Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, về đích nữ trọng sinh chi an vạ thái tử gia, buồn văn sáng văn, sùng văn, nữ cường nam cường, song song ngược trà, hoan nên ngày hố. Thế nhân đều biết võ an hầu phủ đại tiểu thư Diệp Thiển Ý cùng thái tử điện hạ Vũ Văn Tuyệt Kỳ sớm có hôn ước. Diệp Thiển Ý lại không biết tốt xấu, trên đường từ hôn, không chút nào cố kỵ thái tử thể diện, nghĩa vô phản cố lựa chọn chính mình ý trung nhân. Mà thẳng đến nàng cửa nát nhà tan kia một ngày, nàng mới biết được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, sai có bao nhiêu thái quá. Lại lần nữa mở to mắt, thế nhưng về tới từ trước. Một sớm trọng sinh, nàng không bao giờ là kiếp trước xuẩn độn vô cùng mềm yếu bao cỏ, có thù báo thù, có oán báo oán, kiếp trước kẻ thù, một đám nợ máu trả bằng máu. Đương nhiên, nàng còn muốn đền bù chính mình kiếp trước lớn nhất tiếc nuối, cái kia yên lặng bảo hộ hắn nhất sinh trí ái. Thái tử ca ca, ngươi khát không khát, có đói bụng không, có mệt hay không? Muốn hay không ta cho ngươi đấm đấm chân, xoa xoa vai, chịu đựng canh gà nếm thử mới mẻ nhi. Diệp Thiền Ý đầy mặt tươi cười, vẻ mặt lấy lòng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khỏe miệng không ngừng run rẩy, từ kẽ răng bài trừ một câu, ngươi không phải chết cũng muốn cùng cô tử hôn sao? Từ hôn. Nói giỡn, nhà nàng thái tử ra như vậy cấp lực, thả tuấn mỹ vô song, sủng nàng tận xương, nàng mới sẽ không tiện nghi người khác. Tất nhiên sẽ gắt gao ôm thô to chân không buông tay. Đến lúc đó phu thê song song ngược cặn bã, ngươi ngược trà tới ta đệ đao. Chương một đời hồ đồ. Ngạo quốc thâm đông. Đêm qua đại tuyết sôi nổi hạ một suốt đêm, thịnh kinh thành nơi nơi đều là tuyết trắng xóa cảnh tượng, thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần mỹ lệ. Chỉ là này tháng chặt khí, lại là sáng sớm thời gian, khá vậy thật là muốn đông chết người. Trên đường phố một mảnh yên tĩnh, một bóng người cũng không thấy. Mà Trung Nghĩa ba phủ hậu trạch ở và ở biên giác gầm u vượt trong viện. Một cái người mang lục giáp nữ nhân, chính tê tâm liệt phế gầm rú. A, nữ tha ăn mặc thập phần đơn bạc, nhìn cũng thập phần gầy yếu, có vẻ bụng phá lệ đại, nàng phi đầu tán phát, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nằm ở cũ nát trên giường, phát ra thanh thanh thê thảm kêu to. A, bạch chỉ, đi tìm phu quân tới, theo ta muốn sinh. Ước chừng là đau tàn nhẫn, nữ tử thanh âm mang theo nhẹ nhẹ đứt gãy tiếng động. Phu nhân, bên ngoài đều bị thế tử ra người gác, nô tỳ vô dụng. Ra không được ca bạch chỉ lung tung lau một phen trên mặt nước mắt, thanh âm càng là sốt ruột không thôi. Nữ tử buồn bã cười, lộ ra tuyệt sắc dung nhan, tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, có thể che giấu không được tuyệt sắc phong tư, mặc dù là thân ở như vậy ác liệt hoàn cảnh, chưa thi phấn trang, lại như cũ khó nén phong tư, không nghĩ tới, nếu hảo sinh giả dạng một phen, nên là như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Ta tốt xấu hoài cũng là phu quân thân cốt nhục a, hắn vì sao đối ta như thế nhẫn tâm đâu, bạch chỉ, Diệp Vũ trong bụng hài tử. Thật sự không phải ta làm hại, bạch chỉ, ta thật sự không có đẩy nàng, mà ta cũng thật sự không có cùng người tư thông. Diệp Thiền Ý nắm chặt bạch chỉ tay, khóc lóc kể lể nói. Bạch chỉ như thế nào không biết nhà mình phu nhân tâm địa thiện lương, như thế nào sẽ mưu hại nhị phu tha hải từ đâu. Phu nhân trong lòng chỉ có thế tử ra một cái, càng thêm không có khả năng cùng người tư thông, này hết thảy đều là bị hãm hại, chỉ là trừ bỏ nàng, lại có ai tin đâu. Phu nhân, nô tỳ biết, nô tỳ tin tưởng phu nhân. Nô tỳ lại đi cầu xin quản sự mụ mụ. Bạch chỉ, liền vội vàng chạy ra đi. Lại là một trận đau đớn đánh úp lại, Diệp Thiển Ý cảm thấy chính mình sắp đau đã chết. Loại cảm giác này, thật sự kêu nàng đau đớn muốn chết. Đồng thời, nàng cũng thật sự không rõ, vì sao Chu Thế Hảo sẽ đối nàng như thế nhẫn tâm tuyệt tình. Nguyên bản, nàng cùng thái tử có hôn ước, vì gả cho Chu Thế Hảo, không mừng trước mặt mọi người hối hôn, chẳng những làm hoàng thất mặt mũi mất hết, cũng làm hầu phủ mất hết thể diện. Nàng thiếu chút nữa đã bị trục xuất hầu phủ, trải qua gian nan ngàn khó vạn hiểm, mới gả cho Chu Thế Hảo. Nhưng gả cho Chu Thế Hảo 3 năm sau, liền bắt lấy Chu Thế Hảo cùng nàng tứ muội Diệp Vũ thông đồng thành gian, lúc ấy, nàng chính có mang không đủ 2 tháng, bởi vì đả kích quá lớn, mất đi hài tử. Một cái là chính mình phu quân, một cái là chính mình thân muội muội, nàng trừ bỏ đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt, làm Chu Thế Hảo nên thú Diệp Vũ làm bình thê, lại có thể như thế nào đâu. Nàng vì chuyện này nhận hết bên tha mắt lạnh cùng cười nhạo. Thậm chí còn có, ở bên ngoài tản lời đồn, này Chu Thế Hảo nguyên bản thích người chính là Diệp Vũ, là nàng Diệp Thiển Ý hoành đao đoạt ái, bức bách Chu Thế Hảo cưới nàng. Trong lúc nhất thời, nàng thành thịnh kinh thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đều nàng đắm mình truy lạc, tự cam hạ tiện, câu dẫn thân muội mọi người trong lòng. Diệp Thiển Ý nhật tử quá đến khổ không nói nổi, cũng may 2 năm sau, nàng lại lần nữa hoài thân dụ. Lại không ngờ, không bao lâu, Diệp Vũ cũng khám ra hỉ mạch. Nàng làm tỷ tỷ cùng chính phòng phu nhân, tự nhiên là đối Diệp Vũ chiếu cố có thêm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Diệp Vũ lại tạo người hãm hại sản. Hơn nữa sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng nàng, hơn nữa còn có người tố giác, nàng không giữ phụ đạo, cùng hạ nhân tư thông, trong bụng hài tử cũng không phải Chu Thế Hảo. Như thế Chu Thế Hảo trực tiếp đem nàng quăn vào cũ nát vượt trong viện, đã giam cầm nửa năm. Một đợt đau đớn đã ăn mòn Diệp Thiển Y ý thức, đem nàng từ trong hồi ức lôi trở lại hiện thực, nàng cảm thấy dưới thân có một cổ nhiệt lưu trào ra, chậm rãi rút cạn nàng sở hữu thể lực. Không nghĩ tới, hiện giờ nàng dưới thân đã là huyết hồng một mảnh, đem toàn bộ giường đều dính đầy. Hoàng hốt chi gian, nàng phảng phất nghe được Chu Thế Hảo tiếng giống giận, người tới, đem này tiện tỳ kéo xuống đi đánh chết, dám va chạm thế tử phu nhân. Diệp Thiển Y rất muốn đứng dậy, bởi vì nàng trong lòng mơ hồ cảm thấy, cái kia bị hạ lệnh đánh chết người là Bạch Chỉ. Nàng trong lòng bi thương, mà nay bên người nàng nha hoàn, chết, đi đi, cũng chỉ dư lại Bạch Chỉ một cái. Có lẽ là tới rồi hồi quang phản chiếu thời điểm đi, Diệp Thiển Y dùng hết toàn thân sức lực, thật sự ngồi dậy. Quả nhiên, hắn thấy được như cũ cao lớn tuấn giật Chu Thế Hảo, ôm lấy một cái bụng hơi hơi phồng lên hoa phục nữ tử đã đi tới. Hai người trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Diệp Thiển Y không rõ, Diệp Vũ không phải sản sao. Nhưng hôm nay nhìn đến Diệp Vũ cái dạng này, còn có cái gì không rõ ràng lắm đâu. Diệp Vũ trang dung tinh xảo, tuy rằng là dốc lòng giả dạng quá, chính là cũng không kịp Diệp Thiển Ý, chỉ là nàng dáng người kiều, dựa vào Chu Thế Hảo trong lòng ngực, có vẻ phá lệ điều y hề người. Tỷ tỷ, ngươi ngày chết tới rồi, ngươi cần phải đi. Diệp Vũ cười đến xảo tiếu xinh đẹp, ngữ điệu mềm nhẹ, phảng phất từ trước kia không dành thế sự cô nương giống nhau. Diệp Thiển Ý đẩy ra tóc rối, lộ ra tuyệt thế dung nhan, nàng lạnh lùng nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ, ngươi thật là lòng lang dạ sói, lúc trước ngươi chưa lập gia đình thất trinh, bị ta bắt gian trên giường, nếu không phải ta làm phu quân cưới ngươi vào cửa, ngươi có thể có nay sao? Hiện tại, ngươi thế nhưng như thế hại ta, phu quân, ta thật sự không có cùng người tư thông, ta trong bụng hài tử là của ngươi. Diệp Thiển Ý mãn hàm kỳ vọng nhìn Chu Thế Hảo. Diệp Vũ nghe được Diệp Thiển Ý đề cập từ trước, trong lòng thâm cho rằng hận, nhưng là sau lại nghe được Diệp Thiển Ý biện bạch nói, lại nhịn không được tiểu tiếu nở nụ cười. Diệp Thiển Ý, của ngươi tự nhận là thông tuệ hơn người, lại xuẩn độn như thế, ngươi thật sự cho rằng phu quân cái gì cũng không biết sao. Diệp Vũ đẩy mặt trào phúng. Diệp Thiển Ý không thể tin tưởng nhìn Chu Thế Hảo, phu quân, nàng lời nói là ý gì? Chúng ta 6 năm phu thê, ngươi đối ta chẳng lẽ không có một chút thiệt tình sao? Diệp Thiển Ý chất vấn nói. Chu Thế Hảo khinh thường nhìn lại, cười lạnh liên tục. Diệp Thiển Ý, ta chưa bao giờ thích quá ngươi, người ta thích từ đầu đến cuối đều là Diệp Vũ, lúc trước cưới ngươi. Bất quá là không thể cãi lời phụ mệnh thôi, mà ngươi tác dụng, bất quá là chúng ta cản tay phụ thân ngươi, cùng thám thính thái tử bên kia công cụ thôi. Đương nhiên, còn có ngươi kia phú khả địch quốc cứu cứu, hiện giờ, phụ thân ngươi đã chết, mà thái tử sinh tử không biết, ngươi cứu cứu đa số gia sản cũng rơi vào chúng ta. Bên này, ngươi tự nhiên cũng không có sống sót tất yếu. Chu Thế Hào tàn nhẫn đem sở hữu sự thật đều ra tới. Những lời này, đem Diệp Thiển Ý nguyên bản liền vỡ nát tâm, càng là thứ máu tươi rơi. Kỳ thật này nửa năm nhiều tới nay, Diệp Thiển Ý trong lòng tuy rằng cũng oán hận Chu Thị Tuyệt Tình, không chịu tín nhiệm nàng, không chịu nghe nàng giải thích, nhưng tổng hội là ôm một tia ảo tưởng, luôn cho rằng hắn là có bất đắc dĩ khổ chung, mệnh nàng mới vừa rồi vừa thấy đến Chu Thế Hảo, còn Chu Thế Hảo lương là tới phóng nàng đi ra ngoài. Nhưng hôm nay, lại là toàn minh bạch, hết thảy bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, tất cả đều là nói dối thôi. Buồn cười nàng lúc trước còn toàn tâm toàn ý tin tưởng Chu Thế Hảo như vậy khuynh tâm ái hắn. Mà nếu minh bạch, cũng liền hoàn toàn tuyệt vọng, không hề có một tia lưu luyến cùng chờ đợi. Chu Thế Hảo, ngươi ta 6 năm phu thê, ta Diệp Thiển Ý tự hỏi không có nửa điểm thực xin lỗi ngươi địa phương, buồn cười, chúng ta từ lúc bắt đầu chính là sai, vì ngươi, ta không tiếc ngỗ nghịch phụ thân, chúng bạn xa lánh, ta đem sở hữu của hồi môn tất cả đều giao cho ngươi trên tay, thậm chí ngươi một câu, ta liền đi gặp thái tử, lợi dụng ta huynh trưởng chết, thám thính thái tử tin tức, toàn bộ báo cho cùng ngươi, Chu Thế Hảo, ta giờ phút này mới biết được vì ngươi làm này đó, thật là không đáng giá. Diệp Thiển Ý quay mặt đi, nước mắt lại một lần mơ hồ hai mắt, nàng thật là hồ đồ a, tin này đó âm hiểm xảo trá người, chuyện tới hiện giờ, nàng mới hiểu được, rốt cuộc ai đối nàng là tốt nhất. Chỉ ngóng trông thái tử ca ca có thể hóa hiểm vi gì, đem những người này nhất nhất chính tay đâm. Diệp Vũ, ngươi hận ta cũng liền thôi, vì sao còn muốn đi mưu hại phụ thân. Diệp Thiển Ý nghĩ đến phụ thân, trong lòng càng là đau kịch liệt không thôi. Diệp Vũ dường như nghe được một cái chê cười giống nhau, Diệp Thiển Ý, dù sao ngươi cũng muốn đã chết, ta không ngại nói cho ngươi đi, Diệp Khải căn bản không phải ta phụ thân, còn có nhị ca, tam tỷ tỷ, đều không phải Diệp Khải hài tử, ta nương lúc trước là hoài nhị ca gả cho Diệp Khải, rồi sau đó tới, chỉ cần ta nương mỗi lần cùng Diệp Khải cùng phòng lúc sau, đều sẽ uống xong phòng thai dược, này dược chỉ lo một lần, hơn nữa đối thân mình không ngại, cho nên chúng ta ba cái căn bản không phải Diệp Khải hài tử. Diệp Vũ ra cái này kinh bí mật, giống như một đạo sấm sét giống nhau, ở Diệp Thiển Ý trên đầu nổ tung nổi. Nàng cùng Diệp Vũ là cùng cha khác mẹ tỉ muội, mẫu thân của nàng là nguyên phối, mà Diệp Vũ mẫu thân Chu Thị là vợ kế. Chuyện này không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Diệp Thiển Ý thật sự rất khó tiếp thu sự thật này. Diệp Khải biết đến thời điểm, cũng là ngươi cái này biểu tình, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta ba cái phụ thân là Diệp Tín. Diệp Vũ tiếp tục nói, càng là cố ý kích thích Diệp Thiển Ý, dù sao Diệp Thiển Ý cũng muốn đã chết, nàng ước gì làm Diệp Thiển Ý nhiều thống khổ trong chốc lát đâu. Diệp Thiển Ý chỉ cảm thấy toàn thân máu tựa hồ đều phải sôi trào đi lên. Nguyên lai sáng sớm cũng đã dẫn sói vào nhà, gặp tính kế. Diệp Thiển Ý ha hả nở nụ cười, nàng cố sức ngẩng đầu, nhìn Chu Thế Hào cùng Diệp Vũ, từng câu từng chữ lanh đạm nói, ta Diệp Thiển Ý không biết nhìn người, hết thảy toàn bởi vì mắt mù, tâm anh, mới có thể bị ngươi chờ âm hiểm xảo trá người sở che giấu. Chu Thế Hào, Diệp Vũ, như có kiếp sau, ta Diệp Thiển Ý nhất định phải kêu các ngươi sống không bằng chết, nợ máu trả bằng máu. Diệp Thiển Ý nói từng câu từng chữ đều chiếu vào hai người trong lòng, có lẽ là Diệp Thiển Ý ánh mắt quá mức với lạnh lẽo, có lẽ là này khí quá rét lạnh, hai người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Tiện nhân, ngươi chết đã đến nơi còn cái bướng, phu quân, ta bụng có chút không thoải mái, chúng ta đi thôi, chờ tiện nhân này đã chết, trực tiếp ném tới bãi tha ma đi. Diệp Vũ hung hăng nói, mà quay đầu đối với Chu Thế Hào thời điểm, lại là một bộ da bích ngọc làm nũng bộ dáng. Hảo, chúng ta đi. Làm tiện nhân này tự sinh tự diệt. Chu Thế Hào gật đầu nói, bãi cảng là không ở xem Diệp Thiển Ý liếc mắt một cái, ôm lấy Diệp Vũ, xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi. Diệp Thiển Ý cảm thấy chính mình trong cơ thể máu đã chậm rãi chảy khô, nàng ý thức bắt đầu tăng dã, nàng là muốn chết đi, mà nàng trong bụng hài nhi cũng muốn đi theo nàng cùng chết đi, chính là nàng thật sự không cam lòng a, không cam lòng a. Đời này, nàng cũng chỉ vì Chu Thế Hào một người mà sống, cô phụ như vậy nhiều quan tâm nàng, ái nàng người. Hại chết nàng nhất thân yêu nhất người, nếu có kiếp sau, nàng tất nhiên sẽ không sống như vậy hồ đồ, nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải một đao chính tay đâm những cái đó hại quá nàng người, nhất định phải làm những người đó trả giá nhất thảm thống đại giới, nếu có kiếp sau. Chương 2 trọng sinh trở về. 002 trọng sinh trở về. Đau, đầu đau muốn nứt ra cảm giác đánh út lại, làm Diệp Thiển Ý cả người cơ hồ cuộn tròn lên. Nguyên lai tử vong tư vị như thế nhưng là như vậy khó chịu, nàng không phải đã chết quá một lần. Đau quá một lần sao? Đều đã mất đi bất luận cái gì cảm giác, vì sao hiện tại rồi lại cảm giác được đau đâu? Tỷ, tỷ. Một đạo nôn nóng thanh tuyến chậm rãi truyền đến, Diệp Thiển Ý cảm thấy thanh âm này giống như liền ở chính mình bên thai giống nhau. Mà bốn phía cảm giác cũng dần dần rõ ràng lên. Nàng cố sức mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là một trương quen thuộc khuôn mặt, Bạch Chỉ. Diệp Thiển Ý vừa mở miệng, cảm thấy tiếng nói chúc chắc lợi hại. Nàng không phải đã chết sao? Mà Bạch Chỉ cũng bị Chu Thế Hào đánh chết, vì sao sẽ lại lần nữa nhìn thấy Bạch Chỉ đâu? Thì, ngươi tỉnh. Bạch Chỉ vẻ mặt kinh hỉ. Diệp Thiển Ý chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu, cả người đều ngốc ngốc, này rốt cuộc là làm sao vậy? Bạch Chỉ, ta đây là làm sao vậy? Ta không phải đã chết sao? Diệp Thiển Ý che lại đầu, mở miệng hỏi. Tỷ, ngài đây là nói cái gì a? Nô tỳ biết Tam gia qua đời, ngài khổ sở trong lòng. Nhưng ngài cũng không thể nói như vậy a. Bạch Chỉ nghẹn ngào nói, hốc mắt tức khắc đã ướt nước. Diệp Thiển Ý nghe được lời này, trong lòng lộp bột một tiếng, tựa hồ đập lỡ một nhịp. Tam ca qua đời. Hắn Tam ca Diệp Huyền đã sớm không ở nhân thế a. Bạch Chỉ thấy Diệp Thiển Ý như cũ ngơ ngẩn, phỏng đoán có lẽ tỷ như cũ thương tâm, vì thế hãy còn khuyên nhủ, tỷ, mặc dù ngài trong lòng ở khổ sở, cũng hảo bảo trọng chính mình a. Diệp Thiển Ý lại đột nhiên bắt lấy Bạch Chỉ, hỏi, hiện tại là nào một năm? Diệp Thiển Ý ánh mắt có chút sắc bén, Bạch Chỉ cũng hù nhảy dựng, lại lắp bắp đáp, Văn Viêm 18 năm mùng ngày 2 tháng 9. Diệp Thiển Ý như bị sét đánh giống nhau, buông lỏng ra Bạch Chỉ, mà giờ phút này nàng cũng phát hiện, Bạch Chỉ tuy rằng là Bạch Chỉ, nhưng thoạt nhìn, lại so với 20 mấy tuổi muốn non nớt hảo chút. Bạch Chỉ so nàng đại một tuổi, chỉ là đi theo nàng tới rồi Trung Nghĩa Bá Phủ cũng là chịu nhiều đau khổ, đặc biệt là bị cấm túc kia nửa năm nhiều, càng là cái gì việc nặng việc dơ đều làm, nhìn qua thập phần gián ua. Mà hiện tại Bạch chỉ là một cái kiểu nộn cô nương. Diệp Thiển Ý đồng thời cũng thấy được tay mình. Nhỏ dài tay ngọc, trắng tinh không tì vết, cũng không phải kia một đôi sinh nứt ra, trước mắt vết thương bộ dáng. Mà để cho nàng khiếp sợ chính là, nàng thế nhưng về tới Văn Viêm 18 năm mùng ngày 2 tháng 9, chính là nàng Tam ca Diệp Huyền sau khi chết đệ nhị. Nàng cả đời này đều sẽ không quên Văn Viêm 18 năm 9 tháng. Cũng chính là cái này 9 tháng, cũng chính là Tam ca chết, hoàn toàn thay đổi nàng cả đời. Nàng trọng sinh, nàng thế nhưng về tới từ trước, tuy rằng vẫn là không có cách nào thay đổi Tam ca chết, chính là nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết, ở hồ đồ đi xuống. Hồi tưởng kiếp trước kia hồ đồ cả đời, nàng thật là hối hận không kịp, cũng chính là, nàng thật sự có thể lại đến một lần, mà lúc này đây, là ta vì giao thớt, nhưng cái đó khinh nàng, hại nàng, thương nàng, nhục nàng nhân vi thịt cá. Diệp Thiền Ý là Võ An Hầu Diệp Khải đích nữ, mà nàng Tam ca Diệp Huyền cũng là Diệp Khải con vợ cả, tuy rằng là con vợ cả, nhưng lại đứng hàng đệ tam. Mẫu thân của nàng Tạ Thị là Võ An Hầu Diệp Khải nguyên phối chính thê. Chỉ là ở sinh nàng thời điểm khó sinh mà chết, một năm sau, Diệp Khải ở lão phu nhân Chu Thị yêu cầu hạ phù chính thiếp thất Chu Thị, cũng chính là Lao Chu Thị chất nữ, cũng chính là hiện tại Hầu Phu Nhân. Diệp Thiền Ý cùng hắn Tam ca Diệp Huyền là ở mẹ kế thủ hạ lớn lên. Chỉ là Chu Thị mặt ngoài đối nàng cùng Diệp Huyền đều còn thập phần không tồi, Diệp Thiền Ý mất đi mẫu thân thời điểm tuổi, Chu Thị đối nàng cũng coi như chiếu cố. Cho nên Diệp Thiển Ý cùng Chu Thị còn có Chu Thị ba cái hài tử, trừ bỏ tuổi Diệp Vũ thường xuyên khi dễ nàng, còn lại Diệp Hồng cùng Diệp Loan, đều ở chung hòa hợp. Bất quá Diệp Thiển Ý cũng không phải một mặt nhi hồ đầu người, tự nhiên biết, nàng thân cận nhất chính là chính mình thân ca ca Diệp Huyền. Huynh muội nhị tha cảm tình cực đốc. Diệp Huyền chết thời điểm, chỉ có 15 tuổi, mà nàng cũng mới 14 tuổi. Diệp Huyền là ở bồi thái tử săn thú thời điểm, tao ngộ hành thích, vì thái tử chắn nhất kiếm, kia kiếm đâm vào Diệp Huyền ngực. Hơn nữa mũi tên thượng tôi độc, tự nhiên là vô lực trở về. Chờ thái tử đem Diệp Huyền đưa về hầu phủ thời điểm, người đã không có. Cho nên Diệp Huyền trước khi chết, liền người nhà cuối cùng một mặt cũng chưa thấy được. Diệp Thiền Ý còn rõ ràng nhớ rõ, liền ở tạc, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đem Diệp Huyền xác chết đưa về tới thời điểm, nàng cả người đều ngốc, cái loại này tê tâm liệt phế, mất đi trí thân đau, làm Diệp Thiền Ý hận không thể đề đao chém Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nàng lúc ấy liền cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ trở mặt, chỉ vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ luôn mồm hắn hại chết Diệp Huyền, làm hắn lăn, không bao giờ muốn xuất hiện ở hầu phủ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thân là thái tử, một người dưới, vạn người phía trên. Tự nhiên là không chịu quá bực này ủy khuất, chính là mặc kệ Diệp Thiển Ý như thế nào mang hắn, thậm chí đánh hắn, hắn đều không có nửa câu oán hận, chỉ là nhấp cánh môi đều trắng bệnh, cũng đứng ở tại chỗ, tùy ý Diệp Thiển Ý đánh chửi. Diệp Thiển Ý đánh chửi một hồi, cấp giận công tâm, đại chịu kích thích, cho nên liền ngất xỉu. Này một hôn mê chính là một đêm. Tới rồi hôm nay sáng sớm mới tỉnh lại. Chỉ là không nghĩ tới, nàng ở tỉnh lại thời điểm, đã không phải quá khứ chính mình, Diệp Thiển Ý lại về rồi. Diệp Thiển Ý nhẹ nhàng cong cong khỏe môi, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hồng nhạt màn, cùng với rũ ở bên trong rèm châu, mỗi một cái đều mượt mà ánh sáng, này rèm châu, vẫn là Tam ca cho nàng tìm thấy đâu. Nay quen thuộc phòng, điểm hân hương đều là nàng thường ngày hái ngọt quả hương vị. Tỷ, tỷ, ngài làm sao vậy? Ngài nhưng thật ra lời nói a. Bạch Chỉ dồn dập thanh âm truyền đến. Bạch Chỉ thật sự không biết nhà mình tỷ rốt cuộc là làm sao vậy. Vẫn không nhúc nhích ngồi, ánh mắt khi thì đạm mạc, khi thì sắc bén. Cùng qua đi dịu dàng hào phóng tỷ hoàn toàn bất đồng, làm nàng nhìn đều thực sợ hãi. Không có việc gì. Diệp Thiền Ý lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời. Không biết vì sao, Bạch Chỉ tổng cảm thấy tỷ có chút không giống nhau, chính là lại không ra nơi nào bất đồng tới. Tỷ, Thái tử Điện Hạ tới, muốn gặp tỷ. Một đạo quen thuộc tiếng nói đánh úp lại, do đó tiến vào một người mặc màu xanh lục sánh vai nha hoàn. Là Bạch Linh. Diệp Thiền Ý nhìn thấy Bạch Linh tâm đều phải nhảy ra ngoài. Bạch Linh ở nàng gả cho Chu Thế Hào năm thứ hai, đã bị Chu Thế Hào đệ đệ Chu Thế An cấp làm bẩn. Hơn nữa thu phòng, chỉ là thu phòng nửa năm sau, Bạch Linh liền ôm bệnh không dậy nổi, triền miên giường bệnh không bao lâu người liền không có. Mà nay nhìn thấy sống sờ sờ Bạch Linh, nàng trong lòng tự nhiên là cảm xúc rất nhiều. Bạch Linh đối nàng lòng son dạ sắt. Mà năm đó cũng là đau khổ cầu xin nàng, không muốn làm Chu Thế An thông phòng, chẳng sợ cả đời không gả chồng, cũng muốn lưu tại bên người nàng hầu hạ nàng. Nhưng nàng đâu, vì làm Chu Thế Hào vui vẻ, liền đem Bạch Linh tặng đi ra ngoài. Tưởng tượng đến này đó, Diệp Thiển Ý hận không thể chịu chết chính mình, nàng chính là một cái không hơn không kém hồ đồ trứng, mới có thể tin tưởng Chu Thế Hào chuyện ma quỷ, hại Bạch Linh tánh mạng. Diệp Thiển Ý thu tâm thần, nếu lời trước thực xin lỗi này mấy cái nha đầu. Đời này tự nhiên nên hảo hảo bồi thường, nàng hiện giờ cũng nên đánh lên tinh thần tới ứng phó trước mặt sự tình mới đúng. Chương 3 Thái tử ca ca kêu ta Thiển Thiển. 003 Thái tử ca ca kêu ta Thiển Thiển. Thái tử tới. Bạch Chỉ thân sắc cũng có chút chần chờ, thập phần lo lắng. Rốt cuộc hôm qua tỷ đối thái tử thái độ, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, thiếu chút nữa không đem thái tử cấp xé. Hiện giờ thái tử như thế nào lại đây trêu chọc tỷ đâu. Diệp Thiền Ý cúi đầu, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Nàng tự nhiên còn nhớ rõ, đời trước lúc này, thái tử ca ca cũng đến xem quá nàng, chỉ là lúc ấy, nàng trong lòng đã sớm ngoan độc thái tử ca ca, tự nhiên là không chịu tái kiến hắn. Nhưng nàng hiện tại mới hiểu được, ca ca chết, thật sự không thể toàn quái thái tử ca ca. Ca ca là vì bảo hộ thái tử ca ca mà chết không sai, nhưng kia thật là ca ca cam tâm tình nguyện bảo hộ thái tử ca ca, hơn nữa cũng là ca ca trước trách nơi. Bởi vì thái tử ca ca từ trước đã cứu ca ca thánh mạng, ca ca vì cứu thái tử ca ca mà chết, cảm thấy chính mình chết có ý nghĩa. Mà nàng đời trước gả cho Chu Thế Hào lúc sau, mơ hồ cũng nhận thấy được lần này thái tử ca ca bị tập kích kỳ quặc thực, ca ca càng là bị chết kỳ quặc. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, tất nhiên cũng là có người cố ý vì này đi. Vì chính là muốn cho nàng cùng thái tử ca ca từ hôn. Diệp Thiền Ý cùng thái tử ca ca hôn ước, là tiên hoàng hậu chính miệng định ra tới. Tạ thị năm đó cũng là xuất thân danh môn, phụ thân còn đã làm Văn Viêm đế vỡ lòng ân sư, chỉ tiếc thân mình có ngoan tật, sớm liền vinh dưỡng, bởi vì thịnh kinh khí hậu không thích hợp tạ lao gia tử dưỡng bệnh, cho nên toàn gia di rời đến Giang Nam vùng. Chậm rãi cũng liền xuống dốc xuống dưới, tạ lao gia tử mười mấy năm trước liền đã qua đời, mà nay tạ gia đương gia là tạ thị thân đệ đệ, cũng chính là Diệp Thiền Ý cứu cứu. Chỉ là này một vị vẫn chưa xuất sĩ, ngược lại là đam mê kinh thường, mấy năm nay gia nghiệp nhưng thật ra tích lũy rất nhiều. Càng là tiếng tăm lừng lấy Giang Nam nhà giàu số 1, ngạo quốc rốt cuộc thương nhân địa vị thấp hèn, may mắn tạ gia tích lũy một ít thanh danh, nếu không càng là gọi người khinh thường. Nhưng dù vậy, Diệp Thiền Ý cũng tổng bị người cười nhạo trên người một cổ tử hơi tiền mùi vị. Từ trước Diệp Thiền Ý là thực kiêng dè chính mình nhà ngoại, cảm thấy nhà ngoại chẳng những không phải chính mình trợ lực, ngược lại là chính mình liên lụy. Cho dù là cứu cứu đưa tới núi vàng núi bạc một đồng lớn, Diệp Thiền Ý đều trướng mắt. Hiện tại nghĩ đến, thật là đầu óc bị môn cấp gáp. Tạ thị tinh thông y dược thuật, năm đó ở cung yến thượng, cứu mang thai Tiết hoàng hậu một lần, Tiết hoàng hậu vô cùng cảm kích, nhị tha kết giao cũng mật thiết lên. Hơn nữa ở về sau kết giao chung, Tạ thị phát hiện, Tiết hoàng hậu thuốc dưỡng thai bị người đã làm tay chân, dẫn tới Tiết hoàng hậu thai nhi quá lớn, tự thân thể chất suy nhược, như vậy đi xuống, sinh sản thời điểm cực độ nguy hiểm. Bất quá may mắn phát hiện sớm, còn có thể điều trị. Dù vậy, Tiết hoàng hậu sinh sản thời điểm cũng chịu nhiều đau khổ, nếu không phải có Tạ thị ở, chỉ sợ cũng là muốn một thi hai mệnh. Tiết hoàng hậu cảm nhớ Tạ thị tình nghĩa, hai người liền kết bái vì tỉ muội. Sau lại Tạ thị tiên sinh dục Diệp Huyền, theo sau lại có thai, Tiết hoàng hậu liền miệng vàng lời ngọc, nếu là này một thai là nữ nhi, tương lai liền làm nàng con dâu. Chỉ tiếc, Tiết hoàng hậu trung quy là bị thương thân mình, không chờ đến Diệp Thiền Ý sinh ra liền đã qua đời. Nhưng là này hôn ước cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tình, rốt cuộc lúc ấy Tiết hoàng hậu lời này thời điểm, Văn Viêm đế cũng ở đây, hai người là kết tóc phu thê, Văn Viêm đế tự nhiên cũng vâng theo Tiết hoàng hậu ý nguyện. Lệnh người không nghĩ tới chính là, Tạ thị sinh dục Diệp Thiền Ý thời điểm, thế nhưng cũng khó sinh đã qua đời. Này thái tử, Diệp Huyền, Diệp Thiền Ý đều thành không nương hài tử. Nhưng thật ra đồng bệnh tương liên, mà Diệp Thiền Ý sẽ không ở hồ đồ đi xuống, đời trước, nàng tuy rằng giữa hối hôn, chúng bạn xa lánh, dứt khoát kiên quyết gả cho Chu Thế Hào, nhưng thái tử ca ca lại như cũ yên lặng bảo hộ nàng. Nếu không phải thái tử ca ca mất tích, nghĩ đến Chu Thế Hảo cũng không dám như vậy đối nàng. Nàng mỗi khi nghĩ đến đây, liền hối hận đan sen, nàng sao có thể như vậy cô phụ thái tử ca ca đâu. Mau đi thỉnh thái tử ca ca tiến vào. Diệp Thiền Ý vội vàng nói. Bạch chỉ lại có chút ngoài ý muốn, không khỏi góp lời nói, tỷ, ngài mới vừa tỉnh, thân mình còn không có hảo đâu, không bằng liền trước không cần thấy thái tử điện hạ đi, vạn nhất ở bị kích thích đâu. Bạch chỉ là thật sự không quá dám để cho Diệp Thiền Ý thấy thái tử, nếu lại nháo một hồi, cũng thật không biết nên như thế nào hảo. Liền ta nói đều không nghe xong sao. Diệp Thiền Ý thần sắc lạnh lùng, liếc xéo Bạch chỉ hỏi. Bạch chỉ một trận kinh hãi, chỉ cảm thấy tỷ hảo có khí thế, tự nhiên không dám ở nhiều lời, chỉ phải làm Bạch Linh đi. Bạch Linh vội vàng dẫn Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi đến. Diệp Thiền Ý như thế nào cũng không nghĩ tới nàng trọng sinh trở về đệ nhất là có thể lập tức nhìn thấy thái tử ca ca. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thân xuyên một bộ màu lục đậm dệt kim bát bảo văn toàn thân bảo, cổ tay áo dùng chỉ vàng cổn biên nhi, nhan sắc tuy rằng điệu thấp, chính là tính chất cùng thủ công đều là thượng đẳng chế phẩm. Càng thêm sấn hắn mặt nếu con ngọc, phân thần tuấn lãng. Giờ phút này Vũ Văn Tuyệt Kỳ ước chừng là 19 tuổi, còn chưa tới nhược quán chi năm, chính là này toàn thân khí phái, quý khí bức người, hồn nhiên thành. Đặc biệt là ngũ quan hoàn mỹ đến không có một tia tì vết, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp, một đôi mắt lộng lẫy như sao trời. Thâm thúy như đại dương mênh mông giống nhau, có thể thật sâu hấp thụ nhân tâm. Diệp Thiền Ý xem tựa hồ có chút thất thần. Mấy năm nay, nàng cùng thái tử ca ca cũng thấy vô số lần. Càng là chứng kiến thái tử ca ca này một đường đi tới, rốt cuộc có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hơn nữa rất nhiều vẫn là nàng mang cho thái tử ca ca. Cũng mặc kệ nàng làm cái gì, thái tử ca ca vĩnh viễn đều là gợn sóng bất kinh bộ dáng nhi, cũng trước nay xem không trách quá nàng. Lúc trước tình thâm nghĩa trọng, nàng lại như thế nào cô phụ đâu. Thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý nhẹ nhàng kêu, nước mắt lại nhịn không được rớt xuống dưới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngây ngẩn cả người, hắn nhìn trước mắt thiếu nữ, sợi tóc hỗn độn, đôi mắt sưng đỏ, lại như cũ biểu tình quật cường. Chỉ là ở nhìn đến chính mình giờ khắc này, cảm xúc tựa hồ là hỏng mất, thế nhưng rớt nước mắt. Này không đúng a, này thật là Diệp Thiền Ý sao? Hôm qua còn hận không thể muốn ăn tươi nuốt sống chính mình Diệp Thiền Ý. Vũ Văn Tuyệt Kỳ kỳ thật trong lòng không trách quá Diệp Thiền Ý, Diệp Huyền chết, cũng cho hắn hết sức hủy diệt đả kích, không hề nghi ngờ, kia nhất kiếm, nếu không phải Diệp Huyền thế hắn chặn lại, kia chết người chính là hắn không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền chính là thế hắn chết. Cũng khó trách Diệp Thiền Ý cùng Diệp Hầu đều oán hận hắn, chỉ là Diệp Hầu chịu đựng, mà Diệp Thiền Ý lựa chọn phát tiết ra tới thôi. Ý nhi, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái gì đều không kịp suy nghĩ, chỉ phải đi ra phía trước an ủi Diệp Thiền Ý. Thái tử ca ca, đừng gọi ta Ý nhi, kêu ta Thiền Thiền. Diệp Thiền Ý đột nhiên cầm Vũ Văn Tuyệt Kỳ tay, từng câu từng chữ rõ ràng nói. Ý nhi là nàng danh nhi, quá nhiều người đều kêu nàng Ý nhi, chính là nàng càng muốn thái tử ca ca kêu nàng Thiền Thiền, cái này chỉ có thái tử ca ca chuyên trúc tên. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đối mặt trước sau biến hóa như thế to lớn Diệp Thiền Ý, hắn là thật sự không biết làm sao. Chương 4 đối thượng Chu thị. 004 đối thượng Chu thị. Nghe Diệp Thiền Ý mềm mại tiếng nói, còn có này bất lực bộ dáng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ càng là trong lòng đập lỡ một nhịp, theo gật đầu, Thiền Thiền, ngươi không sao chứ? Diệp Thiền Ý thương tâm khóc thút thít, càng là bắt lấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ tay không chịu phóng, thái tử ca ca, Thiền Thiền không có ca ca, tam ca không có, thái tử ca ca có thể hay không cũng không cần Thiền Thiền. Nhìn Diệp Thiền Ý hồng hồng đôi mắt, tái nhợt khuôn mặt, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tức khắc trong lòng yêu thương đến cực điểm. Hắn cùng Diệp Thiền Ý sáng sớm liền có hôn ước, hơn nữa cùng Diệp Huyền huynh đệ chi tình cực đốc, hiện giờ Diệp Huyền lại là vì cứu hắn mà chết. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên Diệp Huyền trước khi chết lôi kéo hắn tay, khẩn thiết nói, thái tử điện hạ, vi thần chết, ngươi không cần để ở trong lòng, vi thần này mệnh là ngươi cứu trở về tới, vi thần chết không đáng tiếc, chỉ là vi thần có một cái thỉnh cầu, thỉnh thái tử điện hạ nhất định phải thế vi thần hảo sinh chiếu cô Ý Nhi. Ý Nhi là vi thần duy nhất muội muội, nàng thật ngây thơ, không biết hầu phủ hiểm ác, còn cầu thái tử điện hạ có thể che chở Ý Nhi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên là đáp ứng xuống dưới, cả đời đều sẽ che chở Diệp Thiền Ý, hơn nữa ưng thuận chỉ cần cô tồn tại một, liền bảo đảm Diệp Thiền Ý vô ngu lời thề. Đương nhiên sẽ không, cô như thế nào sẽ không cần Thiền Thiền đâu, chỉ cần Thiền Thiền nguyện ý, cô cả đời đều sẽ ở Thiền Thiền bên người. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhẹ giọng nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiếng nói gợi cảm trầm thấp, lời nói thời điểm tựa hồ có thể mê hoặc nhân tâm giống nhau. Mà đứng ở một bên Bạch Linh cùng Bạch Chỉ đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển trở thành như vậy. Các nàng không nhìn lầm đi, nhà mình tỷ lôi kéo thái tử điện hạ tay làm nũng, mà luôn luôn quẳng cu é cao ngạo thái tử điện hạ như thế ôn nhu an ủi tỷ. Này phong cách quá kỳ quái. Này hai người đều quá kỳ quái. Mà Diệp Thiền Ý nghe xong lời này, cái gì cũng không màng, lập tức liền nhào vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng ngực, gắt gao ôm Vũ Văn Tuyệt Kỳ cổ không buông tay. Thái tử ca ca, đây chính là ngươi, chúng ta định rồi, ngươi cả đời đều sẽ không rời đi Thiền Thiền. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ có cái này hành động, hắn luôn luôn đều không mừng người khác tới gần chính mình. Diệp Thiền Ý lại như vậy trực tiếp nhào vào chính mình trong lòng ngực. Hắn theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là muốn đẩy ra Diệp Thiền Ý, chính là trong đầu thả hiện ra Diệp Thiền Ý mới vừa rồi hồng vành mắt, đáng thương vô cùng nhìn chính mình bộ dáng nhi. Như vậy, thật sự chọc người yêu thương. Mà giờ phút này, một cổ tử nhàn nhạt thú hương truyền đến, phảng phất là Diệp Thiền Ý trên người hương vị, hơn nữa nàng thân mình mềm mại, thập phần tinh tế tiểu, cứ như vậy ôm hắn, dựa vào hắn. Ma xui quỷ khiến làm hắn theo bản năng cũng tưởng ôm Diệp Thiền Ý. Nhưng rốt cuộc hắn khắc chế chính mình, chỉ là bàn tay to nhẹ nhàng vỗ Diệp Thiền Ý phía sau lưng, sau đó nhẹ giọng an ủi nói, Thiền Thiền, yên tâm đi, cô sẽ không rời đi ngươi, đừng thương tâm, A Huyền ở Chi Linh, cũng không muốn nhìn đến ngươi như thế như vậy. Diệp Thiền Ý như cũ thấp giọng nức nở, nhưng là lại là không chịu buông ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Đi theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiến vào bên người nội thị Đông Lai, giờ phút này đã là trợn mắt há hốc mồm, này thật là nhà hắn thái tử sao? Trường hợp này thật là quá cay đôi mắt. Phải biết rằng, nhà hắn thái tử là chưa bao giờ gần nữ sắc, đông cung thuần một sắc tất cả đều là nội giám, liền một cái cung nữ đều không có, thậm chí liền một con thư muội đều tìm không thấy. Không phải không có cung nữ câu dẫn quá thái tử, tất cả đều bị thái tử chém giết, là không lưu tình chút nào không thương hương tiếc ngọc lộng chết ném văng ra. Nhưng hôm nay thái tử gia đã bị một cái miệng còn hôi sữa nha đầu như vậy ôm, thái tử thế nhưng còn ôn tổn hống nha đầu này. Đặc biệt là tạc nha đầu này còn ra sức đánh thái tử một đốn. Đông Lai đều không đành lòng hồi tưởng hôm qua trường hợp, đem thái tử chân đều cấp đá trọng, cánh tay cũng véo thanh một khối tím một khối, nếu không phải hắn che chở, này mặt đều đến cấp cào hoa. Tuy là như thế, trên mặt hắn còn ăn vài đạo đâu. Nha đầu này điên lên quả thực quá khủng bố. Nhưng hôm qua điên nha đầu, hôm nay như thế nào biến thành dịu ngoan miêu mễ. Đông Lai thật là không hiểu được, nữ nhân này tâm, đáy biển châm A. Mà nhưng vào lúc này, một đạo cao vút giọng nữ từ xa tới gần truyền đến, tạo ý nhi như thế nào. Ngay sau đó một đám người xỏ xuyên qua mà nhập. Cầm đầu chính là một cái hoa phục phụ nhân, ước chừng 30 mấy tuổi tuổi tác, ăn mặc một bộ màu xanh biết thiển hoa áo ngoài, bồi màu trắng váy dài, trên đầu tích cóc bạc bộ diêu, ăn mặc thập phần đơn giản, tuy rằng trưởng bối là không cần cấp vãn bối phục hiếu, chính là như vậy ăn mặc cũng coi như thập phần có tâm. Nay tự nhiên là Võ An Hầu Diệp Khải vợ kế phu nhân, hiện giờ Võ An Hầu phu nhân Chu Thị. Chu Thị bên người còn đi theo một cái một thân trắng thuần váy áo cô nương, thoạt nhìn cùng Diệp Thiển Ý giống nhau tuổi, chỉ là khuôn mặt có 8 phần tương tự Chu Thị. Tự nhiên là Võ An Hầu phủ tam tỷ Diệp Loan. Hai người Thẩm Hầu mang theo mấy cái bà tử nha hoàn, như thế vào Diệp Thiển Ý trong phòng, nhìn ôm nhau hai người, tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà Chu Thị là trước hết phản ứng lại đây. Nàng nhất thời nhíu mày, nhịn không được mở miệng trách cứ nói, Ý Nhi, đây là có chuyện gì Nhi? Ngươi cùng Thái tử Điện Hạ đây là đang làm cái gì? Chu Thị sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi một cái chưa xuất các nữ hài Nhi, như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ, làm một cái ngoại nam đến ngươi khuê phòng không, còn làm ra bực này đổi phong bại tục sự tình tới, ngươi như thế nào không làm thất vọng vì nương đối với ngươi dạy dỗ cùng hầu gia đối với ngươi mong đợi, ngươi tam ca mới không có. Hầu gia đúng là thương tâm thời điểm, ngươi không đi đến hầu gia trước mặt Nhi đi tận hiếu, thế nhưng cùng ngoại nam thật không minh bạch tại. Đây gặp lén, thật là không biết xấu hổ. Chu Thị lời này rất nặng, nếu là ra mặt mỏng, chỉ sợ thật sự muốn xấu hổ và giận dữ đến chết. Mà Chu Thị đối Diệp Thiển Ý, chính là cái dạng này, mặt ngoài tuy rằng hòa khí, cũng chưa bao giờ khắt khe quá Diệp Thiển Ý, hơn nữa còn có thể làm được đối xử bình đẳng. Đối chính mình Nhi nữ như thế nào, liền đối Diệp Thiển Ý như thế nào, nếu là có sai, cũng sẽ trách phạt. Diệp Khải cũng gặp qua Chu Thị trách phạt Diệp Thiển Ý cùng Diệp Loan mấy cái. Cho nên hắn đối Chu Thị như vậy phương thức, cũng là tán đồng, một cái tốt mẫu thân, không phải chỉ biết một mặt Nhi quán hài tử, mà Chu Thị có thể làm được đối xử bình đẳng, thật sự khó được. Nhưng Diệp Khải không biết chính là, Chu Thị tuy rằng cũng trách phạt chính mình nữ Nhi, nhưng qua đi, Tổng hội cẩn thận an ủi thanh thản một phen, Diệp Thiển Ý tự nhiên là không có, quanh năm suốt tháng xuống dưới, Diệp Thiển Ý đối Chu Thị, cũng là lại kính lại sợ. Lại còn có không chỗ tố, rốt cuộc Chu Thị đối nàng cùng đối Diệp Loan Diệp Vũ mấy cái, là giống nhau, nàng Chu Thị cái gì, nhân gia cũng sẽ không tin tưởng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe xong Chu Thị những lời này, chỉ cảm thấy cái chán chỗ thỉnh thịch thằng nhảy, hắn hận không thể trực tiếp đi lên vặn gãy Chu Thị cổ, thế nhưng như vậy Thiển Thiển, quả thực không biết sống chết. Nhưng thật ra Diệp Thiển Ý thập phần bình tĩnh, nàng lúc này mới chậm rãi buông ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ, sau đó từ trên giường đi xuống tới. Bởi vì thân mình có chút suy yếu, thân hình có chút hoảng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng đỡ Diệp Thiển Ý, Thiển Thiển, ngươi không sao chứ? Diệp Thiển Ý nhuẩn miệng cười, ta không có việc gì, thái tử ca ca. Song còn đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ chớp chớp mắt, bộ dáng Nhi đáng yêu đến cực điểm. Đương nhiên, bởi vì là đưa lưng về phía Chu Thị đoàn người, cái này biểu tình cũng chỉ có bọn họ hai cái thấy được. Chương 5 Thiển Thiển đào hố. 005 Thiển Thiển đào hố. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có trong nháy mắt hoảng hốt, tổng cảm thấy Diệp Thiển Ý có chút không giống nhau. Hắn nghe Diệp Huyền quá, Diệp Thiển Ý kỳ thật là rất sợ Chu Thị, rốt cuộc từ ở Chu Thị trong tay lớn lên, đối mặt Chu Thị thời điểm, tổng hội có chút sợ tay sợ chân, nhưng hôm nay thấy Diệp Thiển Ý bộ dáng, rõ ràng không đem Chu Thị để vào mắt bộ dáng. Diệp Thiển Ý chậm rãi đi đến Chu Thị trước mặt, bởi vì Chu Thị thuộc về dáng người kiều loại hình, tuy rằng chỉ có 14 tuổi Diệp Thiển Ý đã đến Chu Thị chót núi. Nói vậy Chu Thị dáng vẻ phẫn nộ, Diệp Thiển Ý thoạt nhìn liền tương đối nhu nhược, nàng đôi mắt hồng hồng, mẫu thân tội gì sinh lớn như vậy khí đâu, tam ca không còn nữa, nữ nhi thương tâm, thái tử ca ca là nữ nhi vị hôn phu, chỉ là không thể gặp nữ nhi thương tâm, cho nên mới sẽ an ủi nữ nhi. Diệp Thiển Ý bãi, nước mắt liền chậm rãi lăn xuống tới, ủy khuất đến không được bộ dáng. Chu Thị ngẩn ra, nàng tự nhiên không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ là này phiên tử. Từ trước chỉ cần nàng một phát hỏa, Diệp Thiển Ý nhất định sẽ nhận sai, mặc kệ vì cái gì sự tình, cũng mặc kệ cái gì trường hợp, Diệp Thiển Ý cũng không dám cùng nàng cãi cọ một câu. Tuy lần này Diệp Thiển Ý không cùng nàng tranh phong tương đối, đáng nói từ chi gian lại là ở phản kháng chính mình. Đây là Chu Thị không thể chịu đựng. Ý nhi, ngươi nói gì vậy đâu? Chính mình phạm sai lầm, không biết hối cải, ngược lại là dám chống đối vì nương sao. Chu Thị ngữ khí càng hung hiểm hơn lên. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn không được, hắn không thể chịu đựng người khác như vậy khi dễ Diệp Thiển Ý. Diệp Hầu Phu Nhân, là cô nhất thời cầm lòng không đầu ôm Thiển Thiển, chuyện này cùng Thiển Thiển không quan hệ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chậm rãi mở miệng nói. Hơn nữa người đã muốn chạy tới Diệp Thiển Ý trước mặt, đem Diệp Thiển Ý hộ ở phía sau, rõ ràng là muốn che chở Diệp Thiển Ý. Chu Thị càng thêm không nghĩ tới Thái Tử sẽ chạy ra. Thế nhân đều biết, Thái Tử Điện Hạ luôn luôn không gần nữ sắc, hơn nữa lãnh nạo băng xương. Nàng bản thân cho rằng Thái Tử đối Diệp Thiển Ý hành vi, nghĩ đến cũng là thập phần phỉ nhổ đi. Nhưng không dự đoán được, Thái Tử thế nhưng che chở Diệp Thiển Ý. Chu Thị đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi hơi cúi người, thần phụ gặp qua Thái Tử Điện Hạ, vô luận như thế nào, chuyện này tóm lại là ý nhi thất lượng hành, thần phụ là ý nhi mẫu thân, tự nhiên nên quản giáo ý nhi. Chu Thị ngụ ý thực rõ ràng, đây là hầu phủ chính mình ra sự, Thái Tử quản không được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không nghĩ tới Chu Thị thế nhưng như thế bá đạo, vì như vậy một chút việc, liền nhất định phải khó xử Diệp Thiển Ý. Thái Tử ca ca. Diệp Thiển Ý nhẹ giọng kêu, tiếng nói thanh thúy dễ nghe, chuyện này nếu mẫu thân là ta sai rồi, kia khẳng định là ta sai à, tóm lại mẫu thân là vì ta tốt, Thái Tử ca ca không cần thay ta cái cỏ. Diệp Thiển Ý xong, đi tới Chu Thị trước mặt, túi đầu nhận sai nói. Mẫu thân không cần sinh khí đi, tóm lại ngàn sai vạn sai đều là nữ nhi sai, thỉnh mẫu thân trách phạt. Diệp Thiển Ý cụp mi rũ mắt nhận sai bộ dáng, thoạt nhìn lại càng thêm chọc người thương hại. Đặc biệt là nàng mới vừa tỉnh lại không bao lâu, chỉ ăn mặc một thân áo lót, chưa thi phấn trang, gắt gao cắn môi dưới, một bộ ép dạ cầu toàn bộ dáng, còn có trong mắt kia một mặt không thể không ẩn nhẫn bất đắc dĩ, làm người nhìn, thực sự đau lòng không thôi. Chu Thị trên mặt xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc. Tóm lại nàng vẫn là đem Diệp Thiển Ý đắn đo gắt gao. Làm nàng nhận sai, nàng không dám không nhận. Đỗ mụ mụ, đi lấy thước tới, thưởng 20 thước làm nàng phát triển trí nhớ. Chu Thị nhẹ nhàng bâng cơ nói, phảng phất như vậy cũng không phải cái gì đại sự. Xem ra chuyện như vậy, Chu Thị đã làm quá nhiều. Lấy cái gì thước? Một đạo trầm thấp tiếng nói chậm rãi truyền đến, chợt một đạo thân ảnh bước nhanh đi tới. Chu Thị nghe được thanh âm này lúc sau, cũng là trố mắt một chút. Rồi sau đó liền thấy được sốt ruột mà đến Võ An Hầu Diệp Khải. Diệp Khải không đến 40 tuổi tuổi tác, thân xuyên màu đen áo dài, chi lan ngọc thụ giống nhau, tuy rằng hiện tại không còn nữa năm đó phong tư, lại càng thêm có vẻ khuôn mặt uy nghiêm, khí chất vững vàng, có lẽ là ở trong triều đình nhuộm dần nhiều năm như vậy, có một loại không giận mà uy nghiêm, làm người tức khắc liền cảm thấy khí thế bị so đi xuống. Hầu ra, Chu Thị chạy nhanh túi người hành lễ, vẫn luôn chưa mở miệng Diệp Loan cũng cung kính hành lễ nói. Nữ nhi gặp qua phụ thân. Diệp Loan tiếng nói mềm mại, nghe người đều ngọt tới rồi tâm cảm nhi. Đối cái này nữ nhi, Diệp Khải vẫn là thập phân thích. Diệp Thiển Ý khỏe môi hơi hơi gợi lên, dư quang đảo qua Chu Thị cùng Diệp Loan, hồi tưởng khởi Diệp Vũ nói, Chu Thị cái này tiện phụ, cùng Diệp Tín sinh ba cái tiện loại, thế nhưng cũng lại đến phụ thân trên đầu, quả thực ác độc tới rồi cực hạn. Chỉ là hiện tại nàng còn không thể ra tới, cũng vô pháp ra tới, Chu Thị phụ chính nhiều năm như vậy. Lại có lão phu tha nâng đỡ. Có phụ thân cất nhắc, ở hầu phủ địa vị tự nhiên vững như Thái Sơn, há có thể là nàng một câu liền có thể đả kích liêu sao. Bất quá Diệp Khải sắc mặt lại có chút khó coi, kỳ thật hắn đã tới rồi trong chốc lát. Nghe thế trong phòng lộn xộn liền không có vào, kết quả lại phát hiện, này Chu Thị đối ý nhi, hay không quá mức với khắc nghiệt một ít đâu. Chu Thị kỳ thật cũng lo lắng Diệp Khải hay không nghe được cái gì, trong lòng thập phần ảo não, bất quá nàng cũng không dự đoán được Diệp Khải sẽ vào giờ phút này lại đây a. Rốt cuộc Chu Thị làm nhiều năm như vậy hầu phu nhân, tự nhiên phản ứng cực nhanh, vội vàng nói, hầu ra, là thiếp thân muốn trách phạt ý nhi, cũng là ý nhi quá kỳ cục chút, tuy tam gia không có, mọi người đều thương tâm, nhưng ý nhi thế nhưng không màng nam nữ đại phòng, làm thiếp thân nhìn thấy cùng Thái Tử Điện Hạ ở trong phòng ấp ấp ôm ôm, cũng quá mất đúng mực, chúng ta ý nhi chính là tiểu thư khuê các, nếu là truyền đi ra ngoài, chẳng phải là có tổn hại khuê dự sao. Nhìn Chu Thị lời này, thật sự là tích thủy bất lậu. Hoàn toàn là vì Diệp Thiển Ý suy nghĩ. Diệp Hầu, sự tình không phải như thế, là cô nhất thời không cầm giữ được, ôm Thiển Thiển, nếu sai, cũng là cô sai, cùng Thiển Thiển không quan hệ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lập tức phản bác nói, vừa rồi hắn đó là như vậy, hiện tại làm cho Diệp Khải mặt nhi, hắn càng là cái gì đều không sợ. Dù sao cũng hắn là nam tử, hơn nữa vẫn là thái tử, tự nhiên không sợ này đó đồn đại vớ vẩn, nhưng Thiển Thiển là nữ hài tử, thanh danh tự nhiên là không dung bất luận cái gì tì vết, điểm này. Chu Thị nhưng thật ra không sai. Chu Thị sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại đây xem náo nhiệt, còn hư nàng chuyện tốt, thật sự là tức chết người đi được. Phu nhân nghe được Thái tử Điện Hạ nói, chuyện này, cùng ý nhi không quan hệ. Diệp Khải lạnh lùng mở miệng nói. Chu thị thần sắc xấu hổ, cười gượng một tiếng, nếu hầu ra như thế, kia tự nhiên là cùng ý nhi không quan hệ. Chu thị trong lòng sắp tức chết rồi, nay thật đúng là vận số năm nay không may mắn. Thường ngày, nàng trách phạt Diệp Thiển Ý cũng hảo, trách cứ Diệp Thiển Ý cũng thế, đều đã tập mãi thành thói quen, thấy nhiều không trách, hôm nay nhưng khẽ ngược, chạm vào như vậy một cái đại cái đinh. Không, mẫu thân đối, là ta sai, phụ thân, mẫu thân sinh khí, muốn trách phạt nữ nhi tự nhiên là nữ nhi sai, phụ thân cùng thái tử ca ca đều không cần thế nữ nhi cái cỏ, mẫu thân muốn đánh nữ nhi thước, liền đánh đi. Diệp Thiển Ý lại đột nhiên mở miệng nói. Chương 6 hoài nghi hạt giống. Diệp Thiển Ý xong lời này, tựa hồ là lòng còn sợ hãi nhìn Chu thị liếc mắt một cái, rồi sau đó lại cúi đầu, trầm mặc không nói, phảng phất là đã nhận mệnh bộ dáng, cũng cam tâm tình nguyện chịu trách phạt. Nhưng Diệp Thiển Ý bộ dáng này, lại làm Diệp Khải nổi lên lòng nghi ngờ. Rõ ràng hắn này một nhà chi chủ đều đã lên tiếng không ở trách phạt Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý vì sao còn muốn như vậy chính mình thỉnh phạt đâu? Này không phù hợp lẽ thường. Diệp Khải không có sai quá mới vừa rồi Diệp Thiển Ý nhìn phía Chu thị thời điểm, kia con ngươi hiện lên một mạt hoảng sợ chi sắc. Tuy rằng chợt lóe rồi biến mất, nhưng hắn như cũ xem rành mạch. Ý nhi là sợ hãi Chu thị. Nhiều năm như vậy, Chu thị làm mẹ kế, cũng coi như là không thể bắt bẻ. Nhìn ý nhi trổ mã như vậy xinh đẹp hào phóng, ôn nhu điềm tĩnh, hơn nữa ý nhi chính mình cũng chưa từng có đối Chu thị có cái gì bất mãn chỗ. Nhưng Diệp Khải chính là cảm thấy không thích hợp. Ý nhi, vi phụ vừa mới đã, không phạt ngươi. Diệp Khải thực ôn hòa nói. Diệp Thiển Ý hơi hơi ngước mắt, đầu tiên là cười cười. Rồi sau đó đối thượng Chu thị âm trầm sắc mặt, lập tức lắc đầu, phụ thân, là nữ nhi sai, chọc mẫu thân sinh khí, thỉnh phụ thân cùng mẫu thân trách phạt nữ nhi đi. Diệp Thiển Ý hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ gối lâm thượng. Diệp Khải nhìn đau lòng đến không được. Hắn vừa mới mất đi nhất coi trọng nhi tử, tuy hắn dưới gối con nối roi không ít, thứ trưởng tử Diệp Chiêu, con thứ hai Diệp Hồng. Diệp Huyền đứng hàng đệ tam, nhưng này Diệp Huyền mới là hắn chính thống con vợ cả. Tuy rằng Diệp Hồng là Chu thị sở ra, Chu thị phụ chính, Diệp Hồng cũng lín lên vì con vợ cả, nhưng rốt cuộc không bằng Diệp Huyền này nguyên phối con vợ cả thân phận tới chính thống quan trọng. Ngạo Quốc nghĩ đến coi trọng con vợ cả, hắn đối Diệp Huyền tự nhiên cũng là ký thác kỳ vọng cao. Mà Diệp Huyền cũng không phụ sở vọng, tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng lại đã Vũ Lâm vệ trung lang tướng, bảo hộ thái tử tự nhiên là Vũ Lâm vệ chức trách, Diệp Huyền vì cứu thái tử mà chết, cũng coi như là lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng mặc dù là như thế, Diệp Khải trong lòng cũng không tiếp thu được hắn nhất coi trọng nhi tử cứ như vậy ly thế, làm hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn thất lâm tử, trong lòng tự nhiên càng thêm coi trọng này cùng nguyên phối vợ cả còn sót lại nữ nhi. Hắn làm phụ thân, đối với Diệp Huyền chết, không thể nghi ngờ là hủy diệt đả kích, càng không nói đến cùng Diệp Huyền cùng phụ cùng mẫu Diệp Thiển Ý, chỉ xem Diệp Thiển Ý bộ dáng, liền nhìn ra được nàng cơ hồ là không có nửa cái mạng. Lại còn muốn đã chịu Chu thị làm khó dễ. Nếu không phải ngày thường Chu thị đối Diệp Thiển Ý quá mức với khắc nghiệt, Diệp Thiển Ý gì đến nỗi sẽ như vậy sợ hãi Chu thị. Bộ dáng này chỉ sợ là lo lắng Chu thị sẽ thu sau tính sổ đi. Chỉ sợ từ trước Chu thị cũng không thiếu làm chuyện như vậy, giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ. Ý nhi, ngươi lên. Diệp Khải vội vàng tiến lên nâng dậy Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý lại như thế nào cũng không chịu lên, nhưng là lại cũng không lời nói, chỉ là một mặt nhi cúi đầu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ giờ phút này nhưng thật ra cũng nhìn ra Diệp Thiển Ý con đường tới. Nha đầu này tám phần là tự cấp Chu thị đào hố đâu, buồn cười Chu thị thế nhưng còn không có nhìn ra tới đâu. Chu thị quả thực còn không có phản ứng lại đây, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thiển Ý, tựa hồ cảm thấy Diệp Thiển Ý cũng quá không biết điều. Nhưng thật ra một bên Diệp Loan phát giác có chút không quá thích hợp. Diệp Loan vội vàng cũng đi đến Diệp Thiển Ý bên người, không lưng đỡ Diệp Thiển Ý cánh tay, ôn nhu nói, "Nhị tỷ tỷ, ngươi mau đứng lên đi, này trên mặt đất lạnh." Ngươi thân mình xưa nay gầy yếu, cần phải để ý mới là a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi hơi như mày, nói thẳng nói, chỉ sợ là Diệp Hầu phu nhân mở miệng, Thiển Thiển mới dám đứng lên đi. Lời này vừa ra, Chu thị sắc mặt thoáng chốc liền trắng. Kỳ thật Diệp Khải trong lòng cũng luôn có cái này ý tưởng, nhưng lại vẫn luôn không ra tới, không ngờ lại bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ trực tiếp làm rõ. Chu thị cũng không phải vụng về người, này một câu, nàng tự nhiên cũng liền danh biểu này trong đó quan thiếu. Trách không được Diệp Khải sắc mặt khó coi như vậy. Nguyên lai nàng thế nhưng bị Diệp Thiển Ý cấp tính kế. Hầu ra, thiếp thân không có à, ngại nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm à, thiếp thân tuy rằng cũng trách phạt quá ý nhi, nhưng đều là vì ý nhi hảo a. Chu thị vội không ngừng biện bạch nói. Chu thị mới vừa rồi vẫn luôn đều sắc mặt tâm trầm, thực rõ ràng chính là đối Diệp Khải có điều bất mãn, nhưng hiện tại há mồm liền cãi lại chính mình không có khắt khe quá Diệp Thiển Ý, nhưng rốt cuộc Diệp Thiển Ý một câu cũng chưa, Chu Thị lại rối loạn một tấc vông, ra nói như vậy tới, chẳng phải là càng bôi càng đen, càng là thốc vô bạc 300 lượng sao. Diệp Khải hư lạnh một tiếng, cũng không tin tưởng Chu Thị từ, rốt cuộc mới vừa rồi hắn chính thai nghe được Chu Thị muốn trách phạt Diệp Thiển Ý nói, như vậy nhẹ nhàng, chỉ sợ cũng là thường ngày quen làm mới có thể như tỷ. Đủ rồi, đừng, trong phủ ra chuyện lớn như vậy, ý nhi giờ phút này là nhất yêu cầu người quan tâm thời điểm, ngươi lại bởi vì một chút sự tình, liền đối ý nhi ngang ngược chỉ trích, như là cái làm mẫu thân sao. Ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Khải cau mày nói, vẻ mặt ghét bỏ. Chu Thị nguyên bản đối Diệp Khải liền không có nhiều ít thiệt tình, nhưng lại muốn dựa vào Diệp Khải sinh tồn, luôn là trong lòng hận đến muốn chết, lại cũng không thể lộ ra mảy may tới, không thiếu được nhịn xuống tới, cục mi du mắt nói, là, kia thiếp thân trước tiên lui hạ. Bãi liền lui đi ra ngoài, Diệp Loan thấy thế, cũng đi theo Chu Thị cùng rời đi. Diệp Khải giờ phút này nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cũng không phải như vậy thuận mắt, bất quá rốt cuộc là thủ quân thần chi lễ. Thái tử điện hạ, vi thần cùng nữ còn có chút lời nói muốn, có không trước hết mời Thái tử điện hạ rời đi một chút. Diệp Khải nhàn nhạt nói, ngữ khí tuy rằng khách khí, nhưng cũng thập phần xa cách. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên là lý giải, mặc kệ như thế nào, cho dù là Vũ Lâm Vệ nên tận chức trách, nhưng rốt cuộc Diệp Huyền là vì liền hắn mà chết, Diệp Khải đối hắn có ý kiến, đây đều là nhân chi thường tình. Hôm qua Diệp Thiển Ý hận không thể xé hắn, hắn cũng đều có thể lý giải, đặc biệt lý giải. Hảo, kia Diệp hầu bồi Thiển Thiển, cô liền trước rời đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xong liền xoay người đi rồi. Diệp Thiển Ý nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ rời đi bóng dáng, kỳ thật là có chút không tha, chính là trọng sinh trở về, nàng còn có quá nhiều việc cần hoàn thành, nàng cùng Thái tử ca ca, không kém này nhất thời nửa khác. Hơn nữa nàng có thể ở nhìn thấy phụ thân, trong lòng tự nhiên là vạn phần vui sướng. Nếu ca ca chết đã tránh không được, nàng cũng không thể lại tùy ý những cái đó đổ vô sỉ hại phụ thân cùng đại ca. Có thể nhìn thấy sống sờ sờ phụ thân, nàng trong lòng thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ lại tới phụ thân lâm trung trước thần sắc có bệnh, như vậy phong thần tuấn lãng một người, cuối cùng lại cốt xấu như xài, triền miên giường bệnh, sống không bằng chết, nghĩ đến đây, nàng thật là tâm như lao cát, nhịn không được thấp giọng nước nở lên, này hết thảy, rốt cuộc đều là nàng sai. Ý nhi, làm sao vậy? Như thế nào lại khóc, có phải hay không lại nghĩ đến ngươi tam ca? Diệp Khải một tay đem Diệp Thiển Ý ôm lên, sau đó phóng tới trên giường. Mà ôm Diệp Thiển Ý thời điểm, Diệp Khải mới phát giác, Ý Nhi tuy rằng đã là 14 tuổi đại cô nương, vóc người cũng không thấp, nhưng lại là như vậy mảnh khảnh thân mình, ôm vào trong ngực, đều cảm thấy khinh phiêu phiêu, chút nào không ngủ lực, mấy năm nay, hắn Ý Nhi, rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì à? Nghĩ vậy chút, Diệp Khải đối Chu Thị càng thêm bất mãn lên. Chương 7 cởi bỏ khúc mắc. 007 cởi bỏ khúc mắc. Diệp Thiển Ý tự nhiên cảm giác được Diệp Khải trước sau biến hóa. Trung quy nàng đã ở Diệp Khải trong lòng gieo hoài nghi hạt giống. Chu Thị mặt ngoài công phu làm vẫn luôn thực hảo, đương nhiên chính yếu vẫn là bởi vì Diệp Thiển Ý tuổi nhỏ tăng mẫu, từ vừa sinh ra liền không có mẫu thân, Chu Thị ở nàng 3 tuổi thời điểm liền phụ chính. Từ đây nàng liền vẫn luôn bị Chu Thị nuôi nấng. Đầu mấy năm, Chu Thị đối nàng cũng thật là đệ bụng, bao gồm hiện tại cũng là, ở bên ngoài, làm người chọn không ra một tia sai lầm tới, tuyệt phi là cái loại này ác độc mẹ kế tồn tại. Nhưng đây mới là Chu Thị lợi hại chỗ đâu, mình nếu là một chút không có khắt khe quá Diệp Thiển Ý. Ăn mặc chi phí so với chính mình thân sinh Diệp Loan cùng Diệp Vũ còn muốn chu đáo rất nhiều. Nhưng này tinh thần thượng ngược đãi mới là đáng sợ nhất. Chu Thị đối Diệp Thiển Ý chỉ có mẫu thân nghiêm khắc cùng giáo dưỡng, nhưng là từ mẫu quan tâm là nửa phần cũng không có. Đối nàng hảo, cũng bất quá là ăn, mặc, ở, đi lại, ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, nếu là tuổi đại chút hài tử có lẽ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đối Diệp Thiển Ý tới, một cái 3-4 tuổi hài tử, như thế nào có thể thừa nhận khởi đâu. Cho nên đối Chu Thị sợ hãi là khắc ở trong xương cốt. Diệp Thiển Ý chính là như vậy lớn lên, tự nhiên không hiểu đến phản kháng. Từ trước nàng, nghĩ đến đều là Chu Thị cái gì chính là cái gì, là nửa điểm lòng phản kháng cũng không có. Nhưng Diệp Thiển Ý mềm yếu cùng thỏa hiệp đổi lấy chỉ là cửa nát nhà tan. Trong lòng càng là hận, nàng lại càng là biểu hiện vân đạm phong khinh, đã trải qua nhiều như vậy chắc trở, nàng đã sớm không phải năm đó cái kia đơn thuần nữ hài. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Diệp Thiển Ý nhẹ giọng hỏi, mềm mại thanh âm càng là làm Diệp Khải trong lòng run lên. Ý nhi, không có việc gì, về sau ngươi có chuyện gì liền tống cổ nha đầu tới tìm phụ thân, không cần mọi chuyện đều nghe ngươi mẫu thân, minh bạch sao? Diệp Khải ôn hòa nói, sau đó bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Thiển Ý đầu tóc. Mềm mại sợi tóc xẹt qua Diệp Khải đầu ngón tay, hắn nhìn đã duyên dáng yêu kiểu nữ nhi, như vậy cực giống hắn nguyên phối Tạ thị. Trong lòng tức khắc trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn cùng Tạ thị là kết tóc phu thê, cảm tình tự nhiên thực hảo, chỉ tiếc Tạ thị đi quá sớm. Năm đó Tạ thị vì chính thê, mà Chu thị là quý thiếp, nơi trốn đều lùn Tạ thị một đầu. Nay Chu thị trong lòng thật sự không có nửa điểm oán khí, nhìn ý nhi như thế chân dung Tạ thị, nàng đúng như chính mình biểu hiện ra ngoài như vậy yêu thương ý nhi sao? Diệp Khải trong lòng hoài nghi hạt giống đã chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Người chính là như vậy, một khi có một chút hoài nghi manh mối, liền sẽ liên tưởng đến vô số khả năng. Phu thân, phu thân. Diệp Thiền Ý liên tiếp gọi Diệp Khải vài thanh, Diệp Khải mới lại lần nữa phục hồi tinh thần lại. Ngài làm sao vậy? Ngài như thế nào luôn thất thần a? Diệp Thiền Ý hỏi. Không có việc gì, ý nhi, phụ thân biết ngươi tam ca không còn nữa, ngươi trong lòng khổ sở, nhưng ngươi cũng muốn bảo trọng thân mình mới là. Diệp Khải lời này thời điểm, chính mình làm sao không phải trùy tâm chi đau, nhưng hắn đã không có một cái nhi tử, không thể ở mất đi một cái nữ nhi đi. Phụ thân, ta minh bạch, người chết đã đi xa, ca ca như vậy đau ta, tự nhiên hy vọng nhìn đến ta hảo hảo, ta sẽ không làm ca ca ở chi linh, hồn phách bất an. Diệp Thiền Ý thực kiên định nói. Nghe được Diệp Thiền Ý như thế, Diệp Khải nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, rốt cuộc Diệp Thiền Ý tạc như vậy, cũng thật sự là dọa chết người. Cái loại này điên cuồng cùng thương tâm, hơn nữa thiếu chút nữa liền xé thái tử điện hạ. Nếu không phải thể lực chống đỡ hết nổi ngất xỉu nói, chỉ sợ là thật sự muốn lôi kéo thái tử điện hạ đồng quy vu tận. Nhưng nghĩ lại tới vừa rồi Diệp Thiền Ý cùng thái tử điện hạ tựa hồ ở chung lại thập phần hòa hợp, như thế làm Diệp Khải xem không rõ. Ý nhi, ngươi hôm nay cùng thái tử điện hạ, tựa hồ không có như vậy dương cung bạc kiếm. Diệp Khải thử tính hỏi. Diệp Thiền Ý thật mạnh điểm số lẻ, tặc là ta đại chịu kích thích, đem ca ca chết đều giận chó đánh mèo tới rồi thái tử ca ca trên người, nhưng phụ thân biết không. Kỳ thật ta hôn mê lúc sau, mơ thấy ca ca đối ta, hắn là cam tâm tình nguyện thế thái tử ca ca chặn lại kia một mũi tên, hắn, đây là thân là vũ lâm vệ chức trách nơi, bất quá liền tính là không có chức trách nơi, hắn cũng nguyện ý dùng chính mình mệnh đi đổi thái tử ca ca mệnh, bởi vì năm đó, cũng là thái tử ca ca trước cứu hắn một mạng. Nếu không hắn đã sớm không ở nhân thế, cho nên đây là hắn thiếu thái tử ca ca, cho nên hắn làm ta không thể trách thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý, vành mắt nhi lại một lần đỏ, nhưng là Diệp Thiền Ý lại cố nén không cho nước mắt rơi xuống, kia quật cường bộ dáng cũng thực sự chọc người đau lòng. Kỳ thật Diệp Thiền Ý nói, cũng vừa vặn giải khai Diệp Khải khúc mắc. Diệp Khải trong lòng cũng là giận cho đánh mèo Vũ Văn Tuyệt Kỳ, rốt cuộc Diệp Huyền là vì cứu Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới có thể chung mũi tên bỏ mình. Ngay lúc đó tình hình Diệp Khải cũng ở Vũ Lâm vệ trong miệng biết được. Thích khách đông đảo, đoàn người bị bao vây tiêu trừ, hoảng loạn ở dưới, độc tiễn đánh úp lại, thái tử không đề phòng, Diệp Huyền là không chút nào do dự lấy thân chắn kiếm, hộ chủ thái tử. Theo lúc ấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Diệp Huyền ngã xuống thời điểm, cả người cũng ngây ngẩn cả người, sau đó chính là hết sức hủy diệt bùng nổ, đem thích khách toàn bộ chém giết, mang theo còn thừa bộ hạ vật ra. Bởi vì là cương cường độc dược, hơn nữa bắn chúng chính là trái tim. Cho nên Diệp Huyền thực mau liền nuốt khí. Hầu phủ người đều không có nhìn thấy Diệp Huyền cuối cùng một mặt, đây cũng là Diệp Khải trong lòng vẫn luôn không qua được kia một đạo điểm mấu chốt. Hắn tuy rằng cái gì đều minh bạch, cũng biết Diệp Huyền chết thật sự là cũng không thể quái đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên đầu, nhưng hắn trong lòng thật sự không thể không trách hắn, cho nên mới sẽ đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế lạnh nhạt. Nhưng Diệp Thiền Ý nói, chung quy là đánh thức hắn, nếu Huyền Nhi tồn tại, chỉ sợ không muốn nhìn đến hắn như vậy đối đại thái tử điện hạ đi. Ở Huyền Nhi trong lòng, thái tử điện hạ chính là thần giống nhau tồn tại, là hắn nhất kính phục người. Ý nhi đối. Diệp Khải gật đầu nói. Phụ thân, ta đều là thật sự, nay ta cũng hỏi thái tử ca ca lâm trung phía trước quá cái gì, thái tử ca, phụ thân bên này hắn là không thể tận hiếu, bất quá cũng may phụ thân hết thể đều mạnh khỏe, còn có đại ca cùng ta có thể thế hắn tận hiếu, hắn không yên lòng ta, cũng may ta cùng thái tử ca có hôn ước trước đây, hắn làm thái tử ca chiếu cố hảo ta. Diệp Thiền Ý càng là khắc chế không được túi đầu nước nở lên, ở trong ngộng, ca ca cũng là như vậy đối ta, làm ta hảo hảo thế hắn tận hiếu, hiếu thuận phụ thân, sau đó gả cho thái tử ca ca, có thái tử ca ca che chở ta, hắn ở dưới chín suối cũng có thể an tâm. Diệp Thiền Ý khóc bả vai một tủng, đôi tay bụng mặt, nước mắt lại theo khe hở ngón tay chảy ra. Hảo hài tử, phụ thân tin ngươi. Diệp Khải nhẹ nhàng vỗ về Diệp Thiền Ý phía sau lưng, ôn thanh an ủi Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý cúi đầu. Trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế tới, phụ thân đối thái tử ca ca khúc mắc cũng hẳn là giải khai đi. Chương 8 Diệp Vũ làm khúc quân hành. 008 Diệp Vũ tìm đường chết khúc quân hành. Diệp Thiền Ý biết, phụ thân trong lòng cũng là oán hận thái tử ca ca, cho nên kiếp trước nàng, ở Kim Loan Điện thượng công nhiên đưa ra muốn cùng thái tử từ hôn, phụ thân tuy rằng lúc ấy tức giận, nhưng xong việc cũng chưa từng có nhiều trách cứ cùng nàng, ước chừng phụ thân cũng là không muốn làm nàng gả cho thái tử đi. Lại sau lại, phụ thân cùng thái tử ca ca quan hệ cũng càng ngày càng lạnh nhạt, trở nên hình cùng người lạ, thậm chí đều đứng ở thái tử ca ca đối địch mặt đi. Nàng còn không ngừng một lần đi thám thính thái tử sự tình, hành tung bại lộ sau, càng thêm lợi dụng ca ca chết, cùng thái tử ấy nấy, làm thái tử buông tha nàng. Kỳ thật sau lại hắn mới hiểu được, thái tử ca ca đối nàng từ đầu đến cuối đều là yêu quý có thêm. Nàng không biết thái tử ca ca có phải hay không thích nàng, có lẽ càng có rất nhiều bởi vì đáp ứng rồi ca ca muốn che chở chính mình đi, chẳng sợ nàng mang cho thái tử ca ca như vậy nhục nhã cùng phiền thoái, thái tử ca ca đều trước sau đãi nàng như lúc ban đầu. Nhưng lão nếu cho nàng một lần cơ hội, nàng nhất định phải làm thái tử ca ca yêu chính mình, ái chết đi sống lại kia một loại. Đương nhiên, này bước đầu tiên, chính là muốn cởi bỏ phụ thân cùng thái tử ca ca khúc mắc. Phụ thân, chúng ta đều không khổ sở, ca ca là hy sinh vì nhiệm vụ mà chết, nữ nhi nghĩ ngày mai đưa tang, bệ hạ chắc chắn tới, bệ hạ cũng không hy vọng nhìn đến phụ thân như vậy lãnh đại thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý mở miệng nói, yên tâm đi, phụ thân đều minh bạch, ngươi những lời này đó. Tức khắc cũng làm phụ thân cảnh giác, người tam ca luôn luôn nhất kính phục người chính là thái tử điện hạ, cho nên mới sẽ vẫn luôn ở thái tử điện hạ bên người hành tẩu. Lần này, người tam ca cũng là xem như tận trung cương vị công tác. Diệp Khải thật dài thở dài, ngữ khí tuy rằng bi thương, nhưng rốt cuộc cũng là nhận mệnh. Có lẽ đây là mệnh chung nên có kiếp số đi. Phụ thân nghĩ như vậy, ca ca ở Chi Linh, nói vậy cũng có thể an giấc ngàn thu. Ý nhi, nhưng thật ra ngươi, đã trải qua này một chuyến. Xem như thành thục không ít, ngươi nhớ kỹ phụ thân nói, về sau có chuyện gì không cần mọi chuyện đều nghe ngươi mẫu thân, một chút sự tình đại có thể chính mình làm chủ, hoặc là tới tìm phụ thân, nếu phụ thân không ở, ngươi nghe một chút cố mụ mụ, cũng là tốt. Diệp Khải lại một lần mở miệng nói, nay cố mụ mụ là tạ thị năm đó của hồi môn, tạ thị khó sinh đã chết lúc sau, liền lưu tại Diệp Thiển Ý bên người, làm quản sự mụ mụ, từ trước Chu thị không phù chính thời điểm. Này Diệp Thiển Ý chính là cố mụ mụ cùng mấy cái nhũ mẫu cùng chiếu cổ. Cố mụ mụ cũng là mau 40 tuổi người, vì chiếu cố Diệp Thiển Ý, vẫn luôn không có gả chồng. Diệp Khải biết, cố mụ mụ đối Diệp Thiển Ý là tuyệt không hài lòng, năm đó tạ thị đối cố mụ mụ cũng là có gửi gắm chi ngôn. Diệp Thiển Ý nghe được lời này, trong lòng thật là vui sướng, nàng còn đang suy nghĩ có cái gì biện pháp có thể đem đề tài dẫn tới cố mụ mụ trên người, nhưng không nghĩ tới phụ thân thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Phụ thân. Cố mụ mụ bị mẫu thân cấp tống cổ đi ra ngoài. Diệp Thiền Ý lời này thời điểm, trên mặt thần sắc cực không tình nguyện, nhưng tựa hồ lại không thể không nhận mệnh giống nhau. Diệp Khải nghe nói thần sắc kinh hãi, đây là chuyện khi nào nhi, vi phụ như thế nào một chút cũng không biết. Diệp Thiền Ý chỉ là yên lặng rơi lệ. Một bên Bạch Chỉ Thập phần đuổi ánh mắt tiếp lời nói, đã mười mấy, kia một ngày tứ tiểu thư nhìn chúng tỷ tử ngọc khắc kim cây châm, tỷ buồn không nghĩ cấp, đó là tam gia năm trước cấp tỷ sinh nhật lễ. Kia khối tử ngọc là tam gia sai sự làm hảo, bệ hạ ban thưởng, tam gia liền dùng kia ngọc cấp tỷ đánh nguyên bộ đồ trang sức, nếu không có cây châm liền gom không đủ nguyên bộ, nhưng tứ tiểu thư kiên trì, tỷ cũng không biện pháp, chỉ phải cho, cố mụ mụ đã biết lúc sau, thấy tỷ giàu gì không vui. Liền tự mình đi cùng tứ tiểu thư thảo mớn, kết quả phu nhân ở tứ tiểu thư nơi đó, nhất thời liền nổi giận, cố mụ mụ dĩ hạ phạm thượng, như thế ác phó không thể lưu tại tỷ bên người, để tránh mang ngoài tỷ. Liền phải đem cố mụ mụ bán đi ra ngoài, nhưng cố mụ mụ đã sớm là thả thân khế, tuy rằng cầm tiền tiêu hàng tháng, nhưng đã sớm không phải hầu phủ nô tỳ, phu nhân không biện pháp xử trí cố mụ mụ, nhưng không cho cố mụ mụ vào phủ hầu hạ vẫn là làm được đến, vì thế liền đem cố mụ mụ đuổi. Rồi, Bạch Chỉ mồm miệng lanh lợi, chỉ nhặt quan trọng, lại cũng rõ ràng minh bạch. Diệp Thiền Ý xưa nay biết Bạch Chỉ là cái thông tuệ, lần này tử, càng là gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng Diệp Khải sắc mặt lại chợt đại biến. Chu thị thế nhưng làm ra loại sự tình này tới. Chính là mẫu thân cho ta một đôi lưu ly châu khảm kim vòng tay coi như đáp lễ, cũng là cực quý trọng. Diệp Thiền Ý cúi đầu nói. Diệp Khải cười lạnh, nay Chu thị quả nhiên sẽ làm mặt ngoài công phu, đoạt ý nhi trong lòng hảo, sau đó lấy những thứ khác tới qua loa lấy lệ ý nhi. Nay tử ngọc cây châm đối ý nhi ý nghĩa bất đồng, há có thể là một đôi vòng tay có thể so sánh sao. Chính là người ngoài lại tìm không ra nửa điểm không phải tới. Bạch Chỉ. Đi Diệp Vũ nơi đó, đem tử ngọc cây châm lấy về tới chính là bản hầu. Diệp Vũ nếu là thích như vậy thức cây châm, quay đầu lại bản hầu tìm người chế tạo cho nàng, nhưng là này cây châm là ý nhi, không thể cho nàng. Diệp Khải trực tiếp phân phó nói. Bạch Chỉ vội nói, là, nô tỳ tuân mệnh, nô tỳ lập tức liền đi. Xong liền vội không ngừng xoay người rời đi. Bạch Chỉ cũng là cái minh bạch người, lại so Diệp Thiển Ý lớn tuổi một tuổi, các nàng mấy cái tất cả đều là cố mụ mụ một tay giáo dưỡng lớn lên, từ liền bồi ở Diệp Thiển Ý bên người, tự nhiên đối Diệp Thiển Ý là lòng son dạ sát, đã sớm không quen nhìn Diệp Vũ trong tối ngoài sáng khi dễ nhà nàng tỷ. Phụ thân, ngài như vậy, mẫu thân sẽ không cao tâm. Diệp Thiển Ý thanh nói, phảng phất một gặp được Chu Thị sự tình, Diệp Thiển Ý liền tinh thần liền phá lệ căng chặt. Ý nhi, ngươi thành thật nói cho phụ thân, mẫu thân ngươi có phải hay không đối với ngươi không tốt? Diệp Khải trực tiếp hỏi. Lời này cũng coi như là đủ trực tiếp phủ định Chu Thị, cũng mà sát Chu Thị mấy năm nay hảo thanh danh. Diệp Thiển Ý minh bạch, Chu Thị minh đối nàng luôn vằn hảo, ngầm nhưng vẫn nghĩ biện pháp tra tấn nàng, rõ ràng chính là đương ký nữ, còn tưởng lập đền thờ. Chu Thị nhất coi trọng chính mình thanh danh, bên ngoài ai không khen Chu Thị một câu hiền lương thục đức đâu, đối đãi đẳng trước chính thất con cái, coi như mình ra. Không có, mẫu thân chỉ là đối ta yêu cầu tương đối nghiêm khắc thôi, ta biết mẫu thân là tốt với ta. Diệp Thiển Ý thực chân thành nói. Nhưng Diệp Thiển Ý càng là như vậy, Diệp Khải trong lòng nghi ngờ càng sâu, Chu Thị liền cố mụ mụ đều tống cổ đi ra ngoài, tự nhiên là giáp tâm bất lương, mười mấy tuổi hài tử, tự nhiên hảo đắn đo, nhưng cố mụ mụ liền không hảo khống chế. Nếu là không có cố mụ mụ, này ý nhi còn không tùy ý nàng vo tròn bóp dẹp sao. Vi phụ đã biết, chuyện này, vi phụ thế ngươi làm chủ, ngươi cây châm bồn chính là ngươi, vẫn là huyền nhi cho ngươi, hiện giờ huyền nhi không còn nữa, ngươi càng hẳn là lưu trữ làm nhậm tưởng, vốn dĩ chính là Diệp Vũ không đúng, này cây châm cần thiết còn trở về. Diệp Khải nói thẳng, vẻ mặt chân thật đáng tin, kiên định vô cùng. Chương 9 Diệp Vũ ác độc. 009 Diệp Vũ ác độc. Bạch Chỉ đi phủ Dung Nguyễn thấy Diệp Vũ. Diệp Vũ đang ở dựa nghiêng trên giường nghỉ ngơi. Mới vừa rồi còn ở oán giận linh đường thượng dườm ra sự tình làm nàng mệt. Thật không biết khi nào mới có thể kết thúc. Diệp Vũ cau mày nói. Diệp Vũ mới bất quá là 13 tuổi hải tử, khuôn mặt còn có chút tính trẻ con chưa thoát, chỉ là ngày thường bị Chu Thị nuông chiều hỏng rồi, giơ tay nhấc chân chi gian, liền mang theo một phân kiêu căng. Nàng dung mạo thập phần cực giống Chu Thị cùng Diệp Loan, bất quá mặt mày lại không bằng Diệp Loan tinh xảo, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, cũng coi như phẩm mạo không tầm thường, là cái mỹ nhân phôi. Một bên cho nàng véo vai xoa chân nha hoàn, đúng là bên người nàng bên người đại nha hoàn Cát Tường, bên cạnh quạt tử chính là Như Ý. Tuy đã là 9 tháng đầu thu, nhưng này nắng gắt cuối thu cũng đủ lợi hại, buổi sáng ánh mặt trời nhiệt liệt thời điểm, cũng là chọc đến khó chịu, Diệp Vũ nghĩ đến là phá lệ sợ nhiệt, mỗi khi lúc này, trong phòng còn dùng băng giải nhiệt đâu. Bẩm tiểu thư, ngày mai Tam gia gia tấn này tang lễ liền kết thúc. Cát Tường vội vàng nói, thật là, phiền đã chết. Diệp Vũ cau mày nói, còn không bằng Diệp Thiển Ý hảo mệnh đâu, nàng hôm qua khen ngược, trực tiếp ngất xỉu cũng không cần dậy sớm đi linh đường, sớm biết rằng, ta cũng trang bệnh. Diệp Vũ ngáp một cái, thực rõ ràng chính là tinh thần vô dụng bộ dáng, còn không phải bởi vì hôm qua ngủ đến chấm chút, hôm nay không lượng liền dậy. Bất quá là đã chết cái Diệp Huyền, nháo đến lớn như vậy trận trưởng làm cái gì? Tỷ, ngài đừng như vậy, để ý người khác nghe được, hiện giờ đằng trước khách khứa đều tới rồi, ngài hơi chút nghỉ tạm một chút, chạy nhanh đến linh đường bên kia đi thôi. Cát Tường khuyên đủ, tỷ, này Tam gia chính là vì cứu thái tử điện hạ mới có thể tao này tai họa bất ngờ, nô tỷ nghe phu nhân. Ngày mai không chuẩn liền bệ hạ đều sẽ đích thân tới, cho nên tỷ ngài nhất định phải đánh lên tinh thần tới, không thể mất lễ nghĩa à. Diệp Vũ tuy rằng tiêu căng, chính là có giống nhau, lại là thực nghe Chu Thị nói, nghe vậy cũng chỉ có thể an mại hạ trong lòng bất mãn. Vừa vặn lúc này nha hoàng tiến vào thông báo, Bạch Chỉ bên ngoài cầu kiến. Diệp Vũ nhìn không được nhíu mày, nàng tới làm cái gì, bổn tiểu thư thường ngày cùng hàm thấm các vị kia không đối phó. Song chỉ là tùy ý xua xua tay, làm nàng vào đi. Bạch Chỉ thực mau vào chính phòng, tức khắc cảm thấy một trận lạnh lẽo đánh út lại, lại thấy đều tới rồi đầu thu mùa, này tứ tiểu thư còn ở dùng băng, cũng không sợ bị thương thân mình. Bạch Chỉ tuy rằng đối y thuật không tinh thông, nhưng cả ngày cùng sẽ y thuật Bạch Linh ở bên nhau, mưa dầm thấm đất nhiều, bình thường dưỡng sinh chi đạo vẫn là có biết một vài. Chỉ là Bạch Chỉ đối Diệp Vũ xưa nay vô hảo cảm, tự nhiên sẽ không xen vào việc người khác. Nô tỳ gặp qua tứ tiểu thư. Bạch Chỉ cung kính hành lễ thỉnh an. Đứng lên đi. Diệp Vũ đều lười đến cấp Bạch Chỉ một cái con mắt, nàng thường ngày cùng Diệp Thiển Ý quan hệ đạm mạc, tự nhiên càng thêm không thích Diệp Thiển Ý người. Tứ tiểu thư, là hầu gia kêu nô tỳ tới tứ tiểu thư nơi này lấy đi nhà ta tỷ tử ngọc khắc kim cây châm. Bạch Chỉ cũng lười đến vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được lời này, Diệp Vũ ngẩn ra, chợt ngồi dậy tới, có chút kinh nghi bất định nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ rất rõ ràng, phụ thân kêu nàng tới. Phụ thân như thế nào sẽ biết chuyện này, chẳng lẽ là Diệp Thiển Ý đi cáo trạng? Này khiến người chán ghét Diệp Thiển Ý. Kỳ thật Diệp Vũ cũng không quá để ý kia chi cây trâm, bất quá nhìn Diệp Thiển Ý yêu tha thiết vô cùng, từ được này bộ tử ngọc đồ trang sức, kia chi cây trâm 10 ngày có 8 ngày là mang ở trên đầu. Diệp Vũ cũng là cố ý cướp đoạt Diệp Thiển Ý trong lòng hảo. Ngày ấy nhìn đến Diệp Thiển Ý lưu luyến, nhịn đau bỏ những thư yêu thích bộ dáng, Diệp Vũ trong lòng thật sự là thống khoái cực kỳ. Nàng từ liền thích cướp đoạt Diệp Thiển Ý đồ vật, đã thành thói quen. Kỳ thật mỗi lần Chu thị đều sẽ mắng nàng, như vậy sẽ bị người miệng, nhưng Chu thị cũng tổng hội thế nàng đền bù, sau đó chọn lựa tốt hơn đồ vật coi như đáp lễ cấp Diệp Thiển Ý, tới an ủi Diệp Thiển Ý. Như thế người ở bên ngoài xem ra, nay Diệp Vũ bất quá là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mà Chu thị lại thập phần săn sóc, luôn là sẽ đền bù Diệp Thiển Ý. Nhưng này mỗi lần có hại chịu ủy khuất không luôn là Diệp Thiển Ý sao? Diệp Thiển Ý căn bản không thích Chu thị đưa tới vài thứ kia, mà nàng thích những cái đó, lại bị Diệp Vũ cấp đi. Lộng hỏng rồi, sau đó vứt bỏ đến một chỗ, như thế tuần hoàn ác tính đi xuống, Diệp Vũ thật là bá đạo quán. Kia cây châm A, ngày ấy ta đặt ở trang sức hộp, cắt tường, ngươi đi lấy lại đây. Diệp Vũ trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng phân phó nói. Cắt tường không nghĩ tới nhà mình tỷ thế nhưng sẽ đồng ý trả lại, nàng còn tưởng rằng dựa vào nhà mình tỷ tính tình, khẳng định là phải cho Bạch Chỉ một cái nan kham, nhưng là lại nhẹ nhàng như vậy đáp ứng rồi, này không phải nhà mình tỷ phong cách hành sự A. Chỉ là Cát Tường khẳng định không dám chậm trễ, vội vàng đi trang đài trang sức hộp lấy cây trâm. Kỳ thật kia chi cây trâm, Diệp Vũ cũng không phải nhiều thích, đã sớm đặt ở trang đài ngăn nhất bên trong trang sức hộp. Cát Tường tìm một hồi lâu, mới tìm ra tới. Diệp Vũ thường ngày thích đều là tươi đẹp lượng lệ trang sức, nay chỉ tử ngọc cây trâm, quá thuần tịnh, khó trách Diệp Vũ không nhiều lắm sao thích. Cát Tường tay phủng cây trâm, chậm rãi đi đến Diệp Vũ trước mặt nhì, Diệp Vũ nhận lấy, ngược lại là từ giường nệm thượng đi xuống tới. Chậm rãi đi đến Bạch Chỉ trước mặt. Là này một chi sao? Diệp Vũ hỏi. Bạch Chỉ gật đầu, đúng là, thỉnh tứ tiểu thư cấp nô tỳ trả lại cho ta gia tỷ. Nếu nhị tỷ tỷ muốn, ta tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Vũ đem cây châm trực tiếp đưa qua đi, chỉ là tay vừa trượt, khoảng cách Bạch Chỉ đôi tay có một khoảng cách thời điểm, chợt buông lỏng tay ra, này cây châm liền rất ở lâm thượng. Chỉ nghe một đạo thanh thúy cả đời bang, cây châm tức khắc nứt thành tam đoạn. Tốt nhất ngọc thạch tự nhiên đều là sợ quăng ngã, này tử ngọc cây châm tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy rằng từng vào tĩnh tâm tạo hình, nhưng như cũng chịu không nổi ngã trên mặt đất chấn động A. Bạch Chỉ không dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy, hay là Bạch Chỉ, mọi người giải thích sử sốt, nhất thời khác, cũng chưa phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Diệp Vũ thấy thế, đáng tiếc liên tục, tấm tắc nói, ai nha, ngượng ngùng A, bổn tiểu thư trượt tay không lấy trụ, mới rơi trên mặt đất, thật sự là xin lỗi nhị tỷ tỷ A. Bạch Chỉ ngươi trở về thế bổn tiểu thư cấp nhị tỷ tỷ bồi cái không phải A. Diệp Vũ như mày nói, vẻ mặt tiếc hận, phảng phất thật sự vì này đứt gãy cây châm sốt ruột không thôi đâu. Chuyện tới hiện giờ, Bạch Chỉ như thế nào còn có thể không rõ, vị này ác độc tứ tiểu thư đánh chính là cái gì chủ ý, trách không được đáp ứng như vậy thông khoái, hợp lại là nghĩ ra như vậy thấp kém xấu xa chủ ý. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu, Bạch Chỉ vẻ mặt thảo não, rõ ràng chính là Diệp Vũ cố ý quăng ngã hư này cây châm. Chính là lại xây từ rào biện, chính mình không phải cố ý. Nhưng lại cứ làm Bạch Chỉ không thể nơi hà. Bạch Chỉ lấy ra lụa khăn tới, ngồi xổm xuống thân mình, đem đứt gãy thành tam đoạn cây châm nhặt lên. Sau đó thu lên. Tứ tiểu thư, nô tỳ cáo lui trước. Bạch Chỉ hơi hơi không người, xong liền xoay người rời đi. Chương 10 Vũ Văn Hạo một thân. 010 Vũ Văn Hạo một thân. Thấy Bạch Chỉ đi rồi, Diệp Vũ sắc mặt tức thì kéo xuống dưới. Tiện nhân, thế nhưng đến phụ thân nơi đó cáo trạng. Như ý, ngươi đi gặp mẫu thân, đem chuyện vừa rồi một năm một mười đều nói cho mẫu thân, liền Diệp Thiển Ý tiện nhân này cũng dám tính kế ta. Như ý vội theo tiếng đi. Tỷ, ngài vừa rồi quăng ngã hỏng rồi kia cây trâm, vạn nhất hầu ra truy cứu lên, nhưng như thế nào hảo a? Cát Tường có chút lo lắng nói. Dù sao cũng là hầu ra làm Bạch Chỉ lại đây muốn này cây trâm, hầu phủ từ trước đến nay uy nghiêm, hơn nữa Bạch Chỉ cũng không lớn như vậy lá gan dối, có thể thấy được chính là hầu ra ý tứ. Nhưng tỷ lại trực tiếp đem cây châm cấp quăng ngã hỏng rồi, chẳng phải là chọc đại phiền phải sao? Ta lại không phải cố ý, ta đã xin lỗi, còn muốn thế nào a? Diệp Vũ chẳng hề để ý nói. Bạch Chỉ thân sắc hề vải về tới hàm thấm cát. Diệp Khải còn chưa đi. Thấy Bạch Chỉ đã trở lại, liền nói, đem cây châm lấy lại đây. Bạch Chỉ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ thập phần khó xử. Diệp Thiền Ý thấy thế, trong lòng liền sáng tỏ. Tóm lại cùng Diệp Vũ ở chung nhiều năm như vậy. Nàng tự nhiên biết dựa vào Diệp Vũ tính cách sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Làm sao vậy? Diệp Khải nhíu mày hỏi. Bạch Chỉ lại quy xuống, đem lụa khăn đem ra, triển khai tới, lộ ra đã hư hao cây trầm, hầu ra, tỷ, là nô tỷ vô dụng, này cây châm bị tứ tiểu thư cấp quăng ngã hỏng rồi. Diệp Khải thần sắc lạnh lùng, hư lạnh nói, Diệp Vũ nha đầu này, nên hảo hảo quản giáo một chút. Phu thân, thôi bỏ đi. Diệp Thiền ý ngữ khí lại nhàn nhạt, tuy rằng trong mắt hiện lên một mạt thương tâm, nhưng thực mau liền lắng động lại qua đi, nàng từ từ không đổi nói, nghĩ đến tứ muội muội cũng không phải có tâm. Hơn nữa hiện giờ quan trọng nhất chính là ca ca mai táng công việc, minh chính là đưa tang nhật tử, không nên cảnh mẹ đẻ cảnh con. Đích xác hiện giờ trong phủ mỗi người vội chân không chạm đất, mà nay quan trọng nhất cũng là Diệp Huyền ở lễ tang, nếu bởi vì chuyện khác chỉ hoãn Huyền Nhi lễ tang, hắn cũng ái ngại. Ý Nhi, ủy khuất ngươi. Diệp Khải trong lòng ấy náy không thôi. Phụ thân, ta không ủy khuất. Diệp Thiền ý lắc lắc đầu nói, phụ thân, ta không có việc gì, phía trước linh đường công việc bận rộn. Tuy đại ca nhị ca hành sự chu toàn, còn muốn phụ thân đề điểm một vài, cho nên phụ thân đi vội đi, không cần lo cho ta. Ý Nhi, ngươi nếu là thân mình đỉnh không được, liền trước đừng đi qua, chờ ngày mai lại đưa ngươi tam ca cuối cùng đoạn đường đi. Diệp Khải thập phần quan tâm nói. Hắn là thật sự vội, cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nếu không phải thật sự không yên lòng Diệp Thiền Ý, cũng sẽ không giờ phút này còn chạy tới xem Diệp Thiền Ý. May mắn Diệp Chiêu cùng Diệp Hồng đều là dùng được Nhi, cho nên mới có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi lại đây một đường. Phụ thân, ta đã nghỉ ngơi tốt, ta thoáng rửa mặt trải đầu ăn một chút gì, lập tức liền sẽ chạy tới nơi. Diệp Thiền Ý kiên định nói. Diệp Khải thấy Diệp Thiền Ý vẻ mặt kiên quyết, cũng biết ở khuyên cũng vô dụng, liền trước một bước rời đi. Ra hàm thấm cát, Diệp Khải đối bên người hộ vệ trường, cũng là hắn tâm phúc Lộ Trường Phong nói, chờ ngày mai Huyền Nhi sự tình kết thúc lúc sau, ngươi làm tân quản gia đi đem cố mụ mụ mang đến thấy bản hầu. Là, hầu gia. Lộ Trường Phong gật đầu đáp. Lộ Trường Phong 30 tới tuổi tuổi tác, dung mạo bình thường, nhưng thoạt nhìn thập phần trầm ổn giỏi giang. Diệp Khải đi rồi lúc sau, Bạch Chỉ mới nhịn không được mở miệng nói, tỷ, nô tỷ xem thật thật, tứ tiểu thư rõ ràng chính là cố ý quăng ngã hư này cây châm, nàng biết hầu gia mở miệng, này cây châm thế tất muốn còn cấp tỷ, nhưng lại không muốn nhìn đến tỷ đắc ý, thà rằng hủy hoại, cũng không cho tỷ, này tứ tiểu thư thật sự là quá ác độc. Bạch Chỉ thật là thế Diệp Thiền Ý không đáng giá. Ngươi đều biết, ngươi cho rằng phụ thân sẽ nhìn không ra tới sao. Bạch Chỉ, hiện tại là khi nào, ca ca sự tình đại như, ta há nhưng vì điểm này sự trì hoãn ca ca mai táng công việc đâu, đi bắt hắn lại cho ta quần áo trắng lại đây, ta muốn đi linh đường. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Bạch Chỉ tự nhiên không dám cái gì, vội vàng đi xuống chuẩn bị. Diệp Thiền Ý đi tới trang đài trước, nhìn gương đồng chính mình, so với 6 năm sau, nàng giờ phút này vẫn là có chút xanh miết non nớt. Không giống cái kia chịu đủ hôn nhân tàn phá tra tấn, hao hết sở hữu yêu hận tình thù, cái loại này tư vị Nhi, thật sự kêu nàng khắc cốt minh tâm. Nay quần áo trắng là suốt đêm chế tạo gấp gáp ra tới. Bạch Chỉ lấy qua quần áo trắng muốn hầu hạ Diệp Thiền Ý mặc vào, lại đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay trô đau xót, nhịn không được đau hô một tiếng, ai hét. Ngươi làm sao vậy? Bạch Linh vội tiến lên hỏi, lại thấy Bạch Chỉ đầu ngón tay trô thấm ra vết máu. Tay như thế nào phá? Bạch Linh cũng có chút tò mò. Diệp Thiền Ý khẽ như mày, Bạch Chỉ nói, hình như là bị kim đâm một chút. Bạch Linh trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là tỷ này quần áo trắng thượng có châm không thành. Bạch Linh vội vàng cẩn thận kiểm tra rồi một lần, quả nhiên tại đây một bộ quần áo trắng thượng, tìm được rồi tam căn tế kim thêu hoa. Nếu không cẩn thận kiểm tra, là căn bản phát hiện không được, hơn nữa này kim thêu hoa tất cả đều là eo hông thượng, đi đường thời điểm, thế tất sẽ cọ sát đến, sau đó đâm đến làn da, nếu là xuyên lâu rồi, tự nhiên khổ không nói nổi. Này quần áo tại sao lại như vậy? Bạch Chỉ đại kinh thất sắc. Không có gì, Bạch Linh, ngươi đều kiểm tra hảo đi, mặt trên kim thêu hoa nhưng đều bắt lấy tới sao? Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không thèm để ý. Bởi vì kiếp trước nàng quá mức với thương tâm, ca ca chết đường, nàng cấp giận công tâm hôn mê qua đi lúc sau, ngày thứ hai cũng không có thể đi linh đường, miễn cưỡng ngày thứ ba đưa tang thời điểm, như thế nào đều phải đi đưa ca ca cuối cùng đoạn đường, kết quả nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ, kia sợi hận ý đều bị câu lên. Cũng không màng Văn Viêm Đế ở đây, đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ chửi ầm lên, nháo thật sự là khó coi, kết quả lại một lần mất. Cho nên này quần áo trắng thượng rốt cuộc có hay không bị gian lận, nàng thật đúng là không quá nhớ rõ, lúc ấy cũng chỉ cố thương tâm. Đều gỡ xuống tới, thì yên tâm xuyên đi. Bạch Linh hầu hạ Diệp Thiển Ý mặc xong rồi quần áo trắng, Diệp Thiển Ý chỉ là tùy ý vãn một chút tóc, liền mang theo Bạch Linh đi linh đường. Này Diệp Huyền linh đường liền bắn ở Duyên Huy đường, đệ tứ tiến trong viện chính sảnh. Hai bên phòng khách có thể dùng để tiếp đãi tiến đến phúng viếng khách khứa sử dụng. Mới vừa đi đến Duyên Huy đường ngoại, liền nghe được tụng kinh niệm chú thanh âm. Diệp Thiền Ý đỡ Bạch Linh tay, mới vừa vào sân, lại đụng phải một cái một đạo thân ảnh từ một bên phòng khách đi ra. Xem dáng người khoảnh trường, một thân tố sắc quần áo, đai ngọc vấn tóc, khuôn mặt tuấn dật. "Biểu muội." Một đạo ôn hòa tiếng nói vang lên. Diệp Thiền Ý hốc mắt thường đỏ, người này đúng là Vũ Văn Hạo, cũng chính là nàng cô mẫu Diệp Mẫn nhi tử, Lễ quận vương phủ trưởng tử. "Biểu ca." "Biểu muội." "Biểu đệ sự tình." Ngươi nén bi thương a. Vũ Văn Hạo đi đến Diệp Thiền Ý bên người, ôn nhu xoa Diệp Thiền Ý bả vai, nhẹ giọng an ủi nói. Vũ Văn Hạo tiếng nói gợi cảm trầm thấp, như thế động tác càng là trêu chọc nhân tâm, làm người nhìn này bức họa mặt lại là cực kỳ duy mỹ, rốt cuộc tuấn nam mỹ nữ, đứng chung một chỗ không hề không khỏe cảm, nhưng thật ra giống một đôi có tình nhân. Chương 11 si nam đoán nữ thiên nhân vĩnh cách. 011 si nam đoán nữ người vĩnh cách. Làm biểu ca lo lắng. Diệp Thiền Ý gật đầu nói, thập phần hữu hảo. Vũ Văn Hạo còn chưa tới kịp mở miệng lời nói, lại chỉ nghe được linh đường nội truyền đến một đạo tiếng thét chói tai, "Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ngài như vậy muốn làm cái gì a?" Vũ Văn Hạo thầm nghĩ không tốt, cũng quýt hướng linh đường bên kia chạy tới. Diệp Thiền Ý cũng là kinh hãi không thôi, thực rõ ràng cũng nghĩ đến đã xảy ra đại sự. Quả nhiên hai người vọt vào linh đường, chỉ thấy đặt ở quan tài bên bài vị cùng lư hương đã bị đâm phiên trên mặt đất. Mà trên mặt đất ngã ngồi một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Nữ tử người mặc quần áo trắng, quanh thân lại vô mặt khác phối sức, khuôn mặt rào hảo, chỉ là giờ phút này nàng, đầy mặt nước mắt, đôi mắt mang theo một cổ tử nước gợn huyền chuyển, càng là thương tâm không thôi bộ dáng, làm người nhìn liền nhịn không được đi thương tiếc nàng. Nữ tử bên cạnh còn đứng ở một cái nam tử, dáng người đĩnh bạt, vĩ nạn bất phàm, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng Diệp Khải có 7 phần tương tự, sống thoát thoát chính là tuổi trẻ khi Diệp Khải bộ dáng. Chỉ là tuổi nhìn muốn lớn hơn một chút, ước chừng 20 mấy tuổi bộ dáng. Kia nam tử hơi hơi nhíu mày, thực hiển nhiên, tay trái đỡ tay phải khuỷu tay, ước chừng là Sơn. "Đại ca, Thiến tỷ tỷ, các ngươi không có việc gì đi?" Diệp Thiền Ý vội vàng mở miệng hỏi. Ngã ngồi trên mặt đất khóc thút thít nữ tử đúng là Vũ Văn Hạo thân muội muội, Vũ Văn Thiến, Lễ quận vương phủ con vợ cả đại tiểu thư. Diệp Chiêu lắc lắc đầu, "Ta không có việc gì, chỉ là Thiến biểu muội nàng vừa rồi Diệp Chiêu rốt cuộc không ra tới." Ở Vũ Văn Thiến bên người thị nữ Thải Nguyệt vội nơm nớp lo sợ nói, "Đại công tử, mới vừa rồi tỷ muốn đi đăng quan, may mắn bị Diệp đại gia cấp ngăn cản." Vũ Văn Hạo nghe vậy, cũng không có cảm giác được giật mình, ngược lại là đem Vũ Văn Thiến từ trên mặt đất kéo lên, "Muội muội, ngươi không phải đáp ứng ta không làm việc ngốc sao? Vì sao phải như vậy? Biểu đệ đã đi, ngươi như thế, có hay không nghĩ tới phụ vương mẫu phi, còn có ta cảm thụ?" Vũ Văn Hạo lời nói xưa nay đều là ôn ôn hòa hòa bộ dáng, tựa như một khối xúc thủ sinh ôn tốt nhất phác ngọc, nhưng lần này ngữ khí lại cũng thật sự thập phần trầm trọng. Vũ Văn Thiến nước mắt rơi như mưa, thần sắc ai khóc, tam lang đã chết, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, chi bằng tùy hắn đi, đảo cũng sạch sẽ. Vũ Văn Thiến biểu tình bi thương, làm nhiên nhìn thực sự đau lòng. Diệp Thiền Ý nghe tim như bị đau cắt. Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Thiến mẫu thân Diệp Mẫn là Diệp Khải thân muội muội, hai người chỉ kém 2 tuổi tuổi tác, cảm tình cực đốc. Mà Diệp Huyền cùng Vũ Văn Thiến là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, Vũ Văn Thiến so Diệp Huyền lớn 2 cái canh giờ. Hơn nữa năm đó Diệp Mẫn cùng Tạ Thị đồng thời ở hầu phủ sinh sản, chị dâu em chồng nhị tha quan hệ cũng không tồi, liền cấp 2 đứa nhỏ định ra hôn ước. Hai người là thanh mai trúc mã 2 vô đoán, hơn nữa sau khi lớn lên càng là lưỡng tình tương duyệt. Liền ở Vũ Văn Thiến cập kê lúc sau, Diệp Khải cũng chuẩn bị chính thức hạ sính, nghị định hôn kỳ, lại không ngờ Diệp Huyền lại đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, tặng mệnh. Nay đối Vũ Văn Thiến tới, cũng là chí mạng đả kích ca. "Thiến tỷ tỷ, ngươi không cần như vậy, ca ca ở có linh, cũng không muốn nhìn đến ngươi bộ dáng này thường tổn chính mình a." Diệp Thiền Ý tiến lên khuyên nhủ. Muốn Vũ Văn Thiến đối Diệp Huyền, thật là tình thâm như biển. Bất quá Diệp Thiền Ý nhớ rõ đời trước, cũng không có nháo ra tới Vũ Văn Thiến ở linh đường đăng quan. Diệp Thiền Ý chính mình hồi ức một chút, mới nhớ tới, Vũ Văn Thiến cùng chính mình giống nhau, biết được Diệp Huyền tin người chết tin tức, cũng ngã bệnh, mai cho đến Diệp Huyền đưa tang, nàng cũng chưa có thể tham dự. Bất quá sau lại Vũ Văn Thiến làm một cái kinh tha quyết định, nàng muốn ôm Diệp Huyền bài vị thành hôn, hơn nữa phải bị Diệp Huyền thủ tiết, cả đời không hề lệnh gả. Lời vừa nói ra, Lễ quận vương phủ nhất thời liền nổ tung trảo. Thiếu chút nữa không đem Lễ quận vương Vũ Văn Tùng cấp tức chết. Tuy hai người là có hôn ước không giả, nhưng Diệp Huyền đã chết, này hôn ước cũng nên kết thúc, về sau kết hôn không liên quan. Cùng lắm thì Vũ Văn Thiến có thể chờ cái 1-2 năm ở thân là được. Nhưng Vũ Văn Thiến lại muốn nháo thành như vậy, còn muốn ôm Diệp Huyền bài vị thành thân gả qua đi, hơn nữa còn muốn thủ tiết cả đời, không ở tài giá, cái này làm cho Vũ Văn Tùng như thế nào có thể tiếp thu đâu. Lễ quận vương đối cái này đích trưởng nữ cực kỳ coi trọng, lúc trước cùng hầu phủ kết thân, cũng là cảm thấy hầu phủ đại phòng con vợ cả xứng hắn đích trưởng nữ, thân phận tương đương, nhưng hiện tại lại nháo thành chê cười. Bởi vì việc này, Vũ Văn Tùng đem Vũ Văn Thiến giam lỏng ở Lễ quận Vương Phủ, Vũ Văn Tùng ước chừng là nghỉ thời gian lâu rồi, Vũ Văn Thiến sẽ thay đổi tâm ý đi. Nhưng Diệp Thiển Ý nhớ rõ, thẳng đến nàng chết, cũng chưa từng nghe qua Vũ Văn Thiến tái giá tin tức. Có thể thấy được Vũ Văn Thiến đối Diệp Huyền, thật sự nhất vãng tình thâm, si tâm không thay đổi, cho dù là sinh tử cũng vô pháp siêu việt. Này phân tình nghĩa, như thế nào có thể không gọi người khâm phục đâu. Tam Lang. Vũ Văn Thiến hô to một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền quan tài, ngươi quá sẽ cưới ta, vì sao hiện tại lại ném xuống ta một người, ngươi vì sao không mang theo ta cùng nhau đi. Thiến tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, thật sự đừng như vậy, người chết đã đi xa, tồn tại người, chung quy là muốn sống sót. Diệp Thiển Ý tuy rằng khuyên giải an ủi, chính là cảm thấy chính mình nói lại là như vậy tái nhợt vô lực. Vũ Văn Thiến, A Huyền trước khi chết, có chuyện làm cô mang cho ngươi. Đột nhiên, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiếng nói chậm rãi vang lên. Tuy rằng linh đường một mảnh hỗn loạn, chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói lại rõ ràng ánh vào Vũ Văn Thiến bên hai. Cái gì? Tam Lang hắn làm ngươi đối ta cái gì? Vũ Văn Thiến xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Tuyệt Kỳ, tựa hồ muốn đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ thân thể cấp đâm xuyên qua giống nhau. Kỳ thật Vũ Văn Thiến trong lòng làm sao đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ không có hận. Đối mặt chính mình ái nhân, nàng nơi nào có nhiều như vậy lý trí, nếu không phải Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Diệp Huyền sẽ không chết. Cũng đúng là bởi vì nàng ái thảm Diệp Huyền, cũng hiểu biết Diệp Huyền có thể cam tâm tình nguyện vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ chịu chết, tự nhiên không muốn nhìn đến nàng đi khó xử Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nàng sẽ không làm Diệp Huyền không cao tâm sự tình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chậm rãi đi tới, từ trong tay háo móc ra một khối trăng non hình ngọc bội. Còn có một cái màu đỏ tía túi thơm, cùng giao cho Vũ Văn Thiến trên tay, đây là A Huyền làm cô trả lại cho ngươi, hắn thực xin lỗi ngươi, không có làm đến đối với ngươi hứa hẹn, làm hắn quên hắn, hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Vũ Văn Thiến run rẩy tiếp nhận hai kiện tín vật. Này trăng non hình ngọc bội, là bọn họ hai người đính hôn khi tín vật, là một đôi, vừa lúc có thể thấu thành một cái hình tròn, mặt trên là chim liền cánh đồ án. Đây là năm đó Tạ Thị cùng Diệp Mẫn lưu lại, Vũ Văn Thiến cùng Diệp Huyền một người đeo một khối. Mà này túi thơm là Vũ Văn Thiến thân thủ đều, cũng là một đôi, là Tịnh Đế liên đồ án, đúng là ứng kia một câu, ở nguyện làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành chi. Mà này Tịnh Đế liên đồ án thượng, mơ hồ có chút đỏ thắm vết máu, hẳn là Diệp Huyền đi. Hiện giờ đã cảnh còn người mất, đồ vật còn ở, người lại không còn nữa. Vũ Văn Thiến từ trong lòng ngực móc ra chính mình ngọc bội cùng túi thơm, đem chúng nó đặt ở cùng nhau, phùng ở trong ngực, rốt cuộc khắc chế không được, lên tiếng khóc lớn lên. Chương 12 Võ An Hầu Phủ Chuyện Xưa. 012 Võ An Hầu Phủ Chuyện Xưa. Hắn làm ta quên hắn, như thế nào có thể quên được đâu. Diệp Huyền, ngươi tên hôn đản này, ngươi vì cái gì muốn ném xuống ta một người, vì cái gì? Vũ Văn Thiến khóc ruột gan đứt từng khúc. Diệp Thiển Ý lại cho rằng có thể khóc ra tới cũng là tốt, nếu một mặt nhi nghẹn ở trong lòng, ngược lại là không ổn. Vũ Văn Thiến khóc lóc, rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, ngất đi. Vũ Văn Hạo vội vàng tiến lên đỡ Vũ Văn Thiến. Biểu ca, ngươi chạy nhanh đem Thiến tỷ tỷ ôm đến trong sương phòng đi nghỉ ngơi một chút. Thải Nguyệt, ngươi xem trọng Thiến tỷ tỷ, ngàn vạn đừng ở ra chẳng uống. Diệp Thiển Ý đâu vào đấy an bài. Nàng chính mình cũng theo Vũ Văn Hạo mà đi, cũng không có quản bên cạnh Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút mất mát, nhìn vội vàng rời đi Diệp Thiển Ý. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thậm chí cảm thấy cái kia đối chính mình ôn nhu nỉ non Diệp Thiển Ý, có phải hay không hắn ảo giác? Hiện giờ nhìn nha đầu, chút nào cũng chưa đem chính mình để ở trong lòng a. Chẳng lẽ thật là liều xong liền chạy? Diệp Thiển Ý nơi nào là không đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ để ở trong lòng, chỉ là việc này có nặng nhẹ nhanh chậm, Vũ Văn Thiến này đều nguy hiểm cho tánh mạng, nàng còn cô nhi nữ tình trường sao. Tới rồi sương phòng, Vũ Văn Hạo đem Vũ Văn Thiến đặt ở trên giường. Diệp Thiển Ý làm Bạch Linh cấp Vũ Văn Thiến bắt mạch. Một lát sau, Bạch Linh đứng dậy trả lời, biểu thiếu gia, tỷ, biểu tiểu thư không có gì trở ngại, chỉ là thương tâm quá độ, thể lực chống đỡ hết nổi, mới có thể té xỉu. Vũ Văn Hạo phỏng đoán cũng không sai biệt lắm. Bất quá Bạch Linh lại nhìn đến Vũ Văn Thiến cổ tay trái thượng bao thật dày băng gạc. Trong lòng liền có vài phần sáng tỏ, biểu thiếu gia, biểu tiểu thư từ hôm qua sau giờ ngọ đến bây giờ có phải hay không ăn uống. Vũ Văn Hạo nghe thở dài, từ hôm qua biết được biểu đệ sự tình, muội muội liền không có ăn một chút đồ vật, nguyên bản phụ vương là không cho muội muội lại đây, chính là muội muội cầm chùy thủ để ở trên cổ tay, nếu phụ vương không đồng ý, nàng tức khắc liền phải tùy biểu đệ mà đi. Phụ vương không lay chuyển được nàng, lúc này mới làm nàng theo ta cùng mẫu phi cùng nhau tới. Vũ Văn Hạo đối với Diệp Thiển Ý nhất nhất giải thích nói. Thiến tỷ tỷ thật sự là quá ngốc. Diệp Thiển Ý đau lòng nói, Bạch Linh, ngươi nghĩ biện pháp làm Thiến tỷ tỷ ngủ nhiều trong chốc lát, ngày mai đưa tang, liền đừng làm Thiến tỷ tỷ đi đi. Không đợi Bạch Linh đáp lời, Vũ Văn Hạo trước một bước nói, ý nhi, ta biết ngươi là hảo tâm, chính là Thiến nhi tính tình ngươi không hiểu biết, ngươi nếu là kêu hắn bỏ lỡ biểu đệ đưa tang, nàng nhất định sẽ làm ra càng thêm kịch liệt sự tình tới, nàng đánh nhi chủ ý liền đại, liền phụ vương cùng mẫu phi dễ dàng cũng không dám làm nàng chủ. Ta đều biết, biểu ca yên tâm, ta đều có biện pháp, Bạch Linh, ngươi làm người tới giúp đỡ đem Thiến tỷ tỷ đưa đến hàm thấm các đi, sau đó ngươi liền phụ trách chăm sóc hảo Thiến tỷ tỷ, làm sao làm Bạch Thuật lại đây hầu hạ ta. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Bạch Linh theo tiếng gọi đi. Nhìn Diệp Thiền Ý như vậy đâu vào đấy an bài sự tình, Vũ Văn Hạo tựa hồ cảm thấy từ trước cái này nhu nhu nhược nhược biểu muội cùng bình thường không quá giống nhau. Từ trước gặp được sự tình, nàng tổng hội anh khóc thút thít, mỗi khi lúc này, Vũ Văn Hạo cũng là đau lòng không thôi. Nhưng hiện giờ nàng, nhìn thân mình vẫn là như vậy đơn bạc, chính là phảng phất này đơn bạc trong thân thể, ẩn chứa vô hạn năng lượng, cùng bày mưu lập kế mưu lược, đặc biệt là kia một đôi mắt, lộng lây bắt mắt, lưu quang liễm diễm, nhưng là nhìn kỹ, lại giống như hàn đàm giống nhau, sâu không thấy đáy, làm người nắm lấy không ra. Biểu ca, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Diệp Thiền Ý phát hiện Vũ Văn Hạo không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, không khỏi hỏi. Vũ Văn Hạo hơi hơi mỉm cười, không có việc gì. Chúng ta đây hồi linh đường bên kia đi thôi, nghĩ đến cô mẫu tất nhiên cũng sẽ thực mau được đến tin tức chạy tới. Diệp Thiền Ý nói. Vũ Văn Hạo nhàn nhạt nói, cô mẫu đi Vinh An Uyển, theo là lão phu nhân thương tâm quá độ, tích tụ khó thư, đã khóc ngất xỉu rất nhiều lần, mẫu phi cùng đại cứu phụ đều chạy tới nơi. Vũ Văn Hạo thực bình tĩnh tự thuật nói, phảng phất lại một kiện thực không sao cả sự tình giống nhau. Diệp Thiền Ý nghe vậy, trong lòng cười lạnh liên tục. Lão phu nhân sẽ thương tâm, như vậy sao có thể? Hiện giờ Võ An Hầu lão phu nhân Chu Thị, kỳ thật cũng không phải Diệp Khải thân sinh mẫu thân. Này Lao Chu Thị cũng là vợ kế. Diệp Khải cùng Vũ Văn Hạo, Vũ Văn Thiến mẫu thân Diệp Mẫn là cùng phụ cùng mẫu thân huynh muội, có lẽ là sinh dục hai huynh muội này thời gian thân cận quá, hai người kém không đến 2 tuổi, hơn nữa sinh sản thời điểm dòng huyết, đã lâu mới dừng lại huyết, từ nay về sau thân mình liền ngày càng sa sút, triền miên giường bệnh mấy tháng liền đã qua đời. Lão Võ An Hầu đối vợ cả tuy rằng cũng là tình thâm nghĩa trọng, nhưng hai cái hài nhi rốt cuộc cũng yêu cầu mẫu thân quan ái, cho nên chọn lựa Lao Chu Thị làm vợ kế. Này Lao Chu Thị tuy rằng xuất thân trung nghĩa bá phủ, nhưng xác thật thứ nữ, vào cửa lúc sau, đối Diệp Khải cùng Diệp Mẫn Đảo cũng thập phần tỉ mỉ coi chừng. Cho dù là có chính mình hài tử lúc sau, cũng không phân ra cái lẫn nhau tới. Lao Chu Thị, sinh 2 trai 2 gái, hầu phủ nhị Lao gia Diệp Tín, tam Lão gia Diệp Hải, nhị cô thái thái Diệp Phương, cùng trong cung Huệ Phi Diệp Mai. Thời trẻ thời điểm, Diệp Lao phu nhân thật là không hơn không kém từ mẫu, cho dù là lúc trước Lao Võ An Hầu trực tiếp vì Diệp Khải thỉnh phong thế tử, Diệp Lao phu nhân cũng không nửa cái không tự, đối đãi mấy người như cũ như lúc ban đầu, chẳng sợ sau lại đều cưới vợ sinh con, đối đãi này đó cháu trai cháu gái cũng là đối xử bình đẳng. Nhưng từ Diệp Mai vào cung, từ một cái không có tiếng tăm gì quý nhân bỏ đến bây giờ phi vị, hơn nữa còn sinh hạ Văn Viêm đế nhất nữ nhi, Lục công chúa Vũ Văn Kiều, còn thành công thành nguyên hậu người, này Lao Chu Thị cũng dần dần lộ ra đuôi cáo. Từ trước đối Diệp Khải sự tình, cơ bản là bất quá hỏi, nhưng hiện tại, này hầu phủ đại sự tình, nàng đều tưởng quan tâm. Hầu phu nhân Chu Thị là nàng đường chất nữ, tự nhiên cùng nàng cùng một ruột. Từ trước Diệp Thiền Ý cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là đối Chu Thị cùng Lao Chu Thị một mặt nhi sợ hãi, nhưng hiện tại mới biết được, này hai người tâm tư ác độc. Chu Thị, Lao Chu Thị, Diệp Tín, những người này đều không vô tội. Liền ca ca chết, không chừng cũng có bọn họ bức tích, trước hại chết ca ca, sau đó lại mưu tính đại ca, phụ thân cũng chỉ có thể làm Diệp Hồng tới kế tục tước vị, nhưng này Diệp Hồng căn bản chính là Diệp Tín cùng Chu Thị cái này tiện tha tư sinh tử. Lao Chu Thị dùng phương thức này, trung quy điên đảo này Võ An Hầu phủ. Chỉ tiếc, giờ này ngày này, có nàng ở, Lao Chu Thị âm mưu mơ tưởng thực hiện được. Ý nhi, ngươi làm sao vậy? Vũ Văn Hạo đẩy đẩy Diệp Thiền Ý, thanh âm đều có chút run rẩy. Bởi vì hắn thật sự là bị Diệp Thiền Ý con ngươi hận ý cấp dọa. Diệp Thiền Ý nguyên bản chỉ là thần sắc lạnh nhạt, nhưng đột nhiên trong nháy mắt, phát ra ra mãnh liệt hận ý, con ngươi tựa hồ bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, nháy mắt liền bậc lửa giống nhau. Loại này thực cốt hận ý, thật là đem Vũ Văn Hạo sợ tới mức không nhẹ. Ta không có việc gì. Diệp Thiền Ý thu tâm thần, khôi phục vừa rồi gợn sóng bất kinh bộ dáng, nếu lão phu nhân thân mình không thoải mái, kia chúng ta làm vãn bối đảo cũng nên đi nhìn một cái mới là. Diệp Thiền Ý nhìn Vũ Văn Hạo, nhướng mày, nói: "Chương 13 lần đầu tiên giao phong." "013 lần đầu tiên giao phong." Vũ Văn Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Thiền Ý thế nhưng muốn đi gặp Lao Chu Thị. Lao Chu Thị cũng không thích Diệp Thiền Ý, từ trước thời điểm, còn có thể làm được đối xử bình đẳng, nhưng mấy năm nay, càng thêm không thích Diệp Thiển Ý, tuy không rõ khắt khe Diệp Thiển Ý, khá vậy luôn là đối với Diệp Thiển Ý bãi mặt. Đồng dạng đều là cháu gái, nhưng lão Chu thị chính là lạnh Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý tuổi, thời gian lâu rồi, tự nhiên cũng liền không muốn đi thân cận lão Chu thị. Nhưng lão Chu thị cùng Chu thị giống nhau, quan sẽ diễn trò, làm cho người một bộ, có người một bộ, làm Diệp Thiển Ý cũng là có khổ không ra. Ý nhi, ngươi quả thực muốn đi. Vũ Văn Hạo hỏi. Đây là tự nhiên, lão phu nhân thân mình không tốt, chúng ta làm vãn bối như thế nào có thể không đi nhìn một cái đâu, đi thôi, biểu ca. Diệp Thiển Ý lôi kéo Vũ Văn Hạo chuẩn bị đi Vinh An Uyển. Từ từ, một đạo trầm thấp tiếng nói từ sau lưng truyền đến. Mà Vũ Văn Hạo lại nhận thấy được phía sau lưng có một đạo lạnh băng ánh mắt thẳng tắp bắn về phía hắn, tựa hồ muốn đem hắn cả người đâm xuyên qua giống nhau. Hai người theo bản năng xoay người sang chỗ khác, lại thấy được bước nhanh mà đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng nhìn Diệp Thiển Ý lôi kéo Vũ Văn Hạo cánh tay, sắc mặt thập phần khó coi. Mà Diệp Thiển Ý nhìn thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ thời điểm, con người tức khắc nhiễm một mặt vui sướng chi sắc, nàng buông ra Vũ Văn Hạo, bước nhanh đi đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người. Thái tử ca ca, sao ngươi lại tới đây? Thanh âm như cũng là mềm mại. Mà liền vào giờ phút này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới vừa rồi vẫn là đầy ngập lạnh nhạt cùng lạnh lẽo, tức khắc tất cả đều biến mất không thấy, thay thế chính là ôn nhu như nước ánh mắt. Hắn nhịn không được vươn bàn tay to, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút Diệp Thiển Ý đầu tóc, cô không yên tâm ngươi, cho nên lại đây nhìn một cái, ngươi muốn đi Diệp lão phu nhân nơi đó, cô bồi ngươi đi. Vũ Văn Hạo nhìn hai người chi gian hỗ động, nhịn không được nhíu mày, hắn nhớ mang máng, ý nhi cùng thái tử điện hạ quan hệ, tựa hồ không có hài hòa. Thái tử tính tình cao ngạo, ý nhi tính tình trầm mặc nhạt nhẽo, nếu không phải bởi vì hắn là ý nhi biểu ca, tuổi nhỏ khi lại ở hầu phủ trụ quá một năm, cũng sẽ không cùng ý nhi quan hệ như vậy thân mật hòa hợp. Nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải như thế a, hai người tựa hồ ở chung thật vui. Vũ Văn Hạo tức khắc cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng hắn lại có cái gì biện pháp đâu, ý nhi là thái tử điện hạ vị hôn thê, đây là không tranh sự thật. Vi thần cấp thái tử điện hạ thỉnh an. Vũ Văn Hạo vội hành lễ nói, không cần đa lễ, ngươi cũng tùy cô cùng Thiển Thiển một đạo đi thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phất phất tay, đạm nhiên nói, Thiển Thiển, Vũ Văn Hạo, khoe miệng vừa kéo, trong lòng cứng lại, lại cũng chỉ có thể đi theo thái tử cùng đi. Ba người một đạo tới Vinh An Uyển. Nha hoàn thấy thái tử điện hạ tới, tự nhiên chạy nhanh đi vào thông báo. Vào Vinh An Uyển chính phòng, mới nhìn đến, chính phòng trung cơ hồ hầu phủ mấy phòng người đều tề tụ một đường. Chỗ ngồi chính giữa phía trên, tự nhiên là Lao Chu Thị, bên tay phải đường hạ theo thứ tự ngồi Diệp Khải, Diệp Tín, Diệp Hải tam huynh đệ. Lao Chu Thị bên người ngồi Diệp Phương, Chu Thị ở một bên đứng hầu hạ. Mà Diệp Mẫn cùng nhị phu nhân Hà Thị ngồi ở tả xuống tay vị trí, nhất mặt chính là tam phu nhân Triệu Thị. Nhìn dáng vẻ Diệp Mẫn hẳn là còn không biết linh đường phát sinh sự tình. Bởi vì Lao Chu Thị phân phó qua bất luận kẻ nào không được tiến vào quấy rầy, này rốt cuộc là ở Võ An Hầu Phủ, hậu trạch sự tình lại là Chu Thị cùng Lao Chu Thị không bán hai giá, tin tức không truyền tới Vinh An Huyền tới, một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng tới người là thái tử, phía dưới người tự nhiên không dám ngăn trở, nếu không chính là phạm thượng tội lớn. Mọi người thấy thái tử Vũ Văn Tuyệt Kỳ tiến vào, tự nhiên đều đứng dậy hành lễ, tuy rằng giờ phút này Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không phải như vậy được hoan nghênh, nhưng rốt cuộc Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là một người dưới vạn người phía trên thái tử. Lễ tất, tự nhiên cũng làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhập tòa, mà Vũ Văn Hạo lại đứng ở Diệp Mẫn bên người. Ý nhi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Khải hỏi, thân mình có khá hơn, không phải làm ngươi hảo sinh nghỉ ngơi sao? Phụ thân, tổ mẫu, thiên tỷ tỷ mới vừa rồi ở linh đường đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ phụ thân cùng cô mẫu không biết sao? Diệp Thiển Ý trực tiếp hỏi. Diệp Mẫn nghe vậy, lập tức đại kinh thất sắc, chuyển mắt nhìn Vũ Văn Hạo, thiến tỷ nhi làm sao vậy? Diệp Mẫn tuổi tác tuy rằng cùng Diệp Tín không sai biệt lắm, nhưng là bảo dưỡng thỏa đáng, làn da trắng nõn, dáng người tự nhiên đấy đà, thoạt nhìn cũng liền 30 tới tuổi bộ dáng. Nàng dung mạo cũng không phải đặc biệt xuất chúng, cũng chính là trung thượng tự dung, nhưng là quanh thân ý vị lại thập phần cao quý, hầu phủ đích nữ, lại là quận vương phi. Tự nhiên khí chất xuất sắc. Cô mẫu, thiến tỷ tỷ mới vừa rồi ở ca ca linh đường thượng muốn đâm quan, bị đại ca cứu, nhưng là người lại khóc ngất đi rồi. Ý nhi đem nàng an trí đến xương phòng nghỉ ngơi, giờ phút này đã không có việc gì, chỉ là lâu như vậy, cô mẫu cũng không biết nói sao. Diệp Thiển Ý có chút nghi hoặc hỏi. Diệp Mẫn sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhiễm một mặt lạnh lẽo. Mẫu thân, ra chuyện lớn như vậy, thiến tỷ nhi đều đã dàn xếp hảo. Lại cũng không thấy tin tức truyền đến, hầu phủ người, thế nhưng như thế không đem thiến tỷ nhi an nguy để ở trong lòng sao. Diệp Mẫn lời này cũng đã có hỏi trách ý tứ, đương nhiên, mặc cho ai nghe xong cũng phẫn nộ không thôi, thật là hầu phủ hạ nhân khinh mạn các nàng. Đại cô thái thái hà tất như thế động khí đâu, hạ nhân không chu toàn đến cũng là có, huống hồ tam gia sự ra đột nhiên, lão phu nhân còn đang bệnh, đại cô thái thái luôn luôn hiếu thuận, liền không cần vì thế so đo đi. Chu thị cười theo khuyên nhủ. Diệp Thiền Ý không thể không bội phục Chu thị, lời này, có thể nói là tích thủy không lộ. Nhẹ nhàng bâng cơ liền đẩy cho hạ nhân, còn cường điệu ca ca chết, cùng với lão phu tha bệnh, nếu cô mẫu tiếp tục truy cứu nói, chính là cô mẫu bất hiếu, này thật lớn đỉnh đầu mũ áp xuống tới. Diệp Mẫn khó thở, lạnh lùng nhìn Chu thị, vừa muốn lời nói, lại nghe đến Diệp Thiền Ý mở miệng nói, mẫu thân, lời tuy như thế, Thiến tỷ tỷ may mắn không quá đáng ngại, nhưng nếu là thật xảy ra chuyện đâu, này đó hạ nhân làm việc như thế không chu toàn, như thế nào có thể ở trong phủ làm việc đâu, nếu là lấy sau trì hoãn đại sự, bên ngoài người cũng sẽ không cảm thấy chỉ là hạ nhân không lo tâm, chỉ sợ muốn này chúng ta hầu phủ không hiểu quy củ. Diệp Thiền Ý lời này, mà khi thật là hiên ngang lấm liệt, không có nửa điểm tư tâm. Nhưng lại khí Chu thị cùng lão Chu thị thất khiếu bốc khói không ra lời nói tới, bởi vì nghe Diệp Thiền Ý ý tứ, là muốn đổi một đám hầu phủ làm việc người. Nếu truy cứu lên, tự nhiên là mấy cái quản sự đứng núi chịu sào, dù sao cũng là thất trách trách nhiệm. Nhưng các quản sự đều là lão Chu thị cùng Chu thị tâm phúc, nếu là bị trách phạt hoặc là đuổi rồi, thứ nhất vả mặt, thứ hai cũng là tổn binh hao tướng a. Chu thị hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiền Ý liếc mắt một cái, nha đầu này chẳng lẽ là có đoạt quyền ý tứ? Không có khả năng. Chỉ là cái miệng còn hôi sữa tiện nha đầu thôi, cũng dám cùng chính mình tranh chấp sao. Nàng tại đây hầu phủ 20 năm, cô mẫu càng là gả đến hầu phủ mau 40 năm, này hầu phủ nội trạch, đã sớm là các nàng cô chết, sao có thể dễ dàng như vậy khiến cho Diệp Thiền Ý thực hiện được đâu. Chương 14 cáo giả lão Chu thị. 014 cáo giả lão Chu thị. Ý nhi, ngươi một cái cô nương mọi nhà, như thế nào quản khởi đại tha sự tình tới. Chu thị thập phần bất mãn nói. Ý nhi đối. Diệp Khải nhàn nhạt mở miệng, này đó hầu hạ người thật sự quá không lo tâm, cũng nên hảo sinh quan tâm một chút. Lộ Trường Phong, ngươi đi nói cho tân quản gia, hôm nay chậm trễ đại cô thái thái sự tình, cha rõ đi xuống, không còn dùng được người, không cần ở hầu phủ làm việc, đều đuổi rồi đó là. Lộ Trường Phong vội cúi đầu xưng là, liền phải rời đi. Chu thị tưởng chen vào nói, lại liền mở miệng cơ hội cũng chưa anh. Nàng phẫn hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Thiền Ý, sau đó nhìn về phía lao Chu thị. Nhưng lão Chu thị lại trước sau không có gì, phảng phất không nghe được giống nhau. Chu thị lòng nóng như lửa đốt, nàng cùng lão Chu thị tuy rằng đem hầu phủ nội trạch nắm giữ ở trong tay, nhưng này tiền viện là chưa hề nhúng tay vào. Tất cả đều là Diệp Khải một tay cầm giữ, tân quản gia càng là Diệp Khải tâm phúc, nếu làm tân quản gia cha đi xuống, còn không biết sẽ cha được cái gì đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải tống cổ mấy cái quản sự đơn giản như vậy sự tình. Chấm đã. Lão Chu thị không nhanh không chậm mở miệng nói. Ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Khải, hầu ra, hiện giờ những việc này Nhi đều không phải quan trọng sự, nhất quan trọng chính là Huyền Nhi phía sau sự, đến nỗi hôm nay sự tình, không cần hầu ra ra tay, chờ Huyền Nhi mai táng công việc qua, lão thân sẽ tự điều tra rõ ràng. Lão Chu thị xong, tựa hồ cảm thấy ngực chỗ có chút khó chịu, nhịn không được liên tục nhíu mày. Đại ca, ngươi liền nghe mẫu thân đi, mẫu thân vốn dĩ liền bởi vì Huyền Nhi sự tình thương tâm quá độ, ngươi chẳng lẽ còn muốn chọc mẫu thân không mau sao? Diệp Phương hỏi ngược lại. Diệp Phương là lão Chu đại nữ nhi, gả cho thừa ân bá ruột thịt nhị đệ, hiện giờ là thừa ân bá phủ nhị phu nhân. Tính, đại ca, chuyện này nghe mẫu thân đi, ta đi trước nhìn xem Thiến tỷ nhi. Diệp Mẫn nhìn Diệp Khải nói, xong trực tiếp đứng dậy rời đi, mà Vũ Văn Hạo cũng đi theo Diệp Mẫn đi rồi. Diệp Khải khe như mày, rốt cuộc cũng không ở cái gì, chỉ là đối với vừa muốn rời đi Lộ Trường Phong phất phất tay, ý bảo tính. Kỳ thật Diệp Thiền Ý cũng không có chân chính tưởng một lần là có thể lay động lao Chu thị hoặc là Chu thị người. Rốt cuộc hai người ở cái này hầu phủ rắc rối khó gỡ nhiều năm như vậy, tự nhiên tự thành một cổ cường đại thế lực. Nàng mục đích chính là muốn gia tốc phân hóa phụ thân cô mẫu cùng lao Chu thị nhất phái tha quan hệ. Ý nhi. Lao Chu thị nhẹ nhàng kêu, đến lao thân trước mặt nhi tới. Lao Chu thị ngữ khí thực ôn hòa, phảng phất là một cái thực từ ái trưởng bối. Diệp Thiền Ý thoải mái hào phóng đi qua, nói, tổ mẫu. Cháu gái biết ngài thân mình không tốt, đặc đến thăm tổ mẫu, còn thỉnh tổ mẫu giải sầu đi, ca ca xưa nay thuần hiếu, nếu biết được tổ mẫu như vậy thương tâm, ở Chi Linh cũng sẽ hồn phách bất an, người chết đã đi xa, tổ mẫu vẫn là bảo trọng chính mình quan trọng nhất, chỉ có tổ mẫu hảo, chúng ta mới có thể tâm an. Lao Chu thị nguyên bản có chút vẩn đục ánh mắt, lại nhìn về phía Diệp Thiền Ý nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Này Diệp Thiền Ý khi nào như vậy có thể sẽ nói, hơn nữa những câu lời nói đều thỏa đáng. Làm người nghe liền thập phần dễ nghe. Lao Chu thị tự hỏi đối Diệp Thiển Ý trước nay không cố ý khắt khe quá, khá vậy không nhiều thân thiết quá, rốt cuộc không phải chính mình thân cháu gái, huống hồ Lao Chu thị không mừng Tạ thị, đối Tạ thị hài tử càng là không thích, nàng đều là Lao Phong quân, cũng không đáng ở làm trái lương tâm chuyện này. Mấy năm trước, Diệp Thiển Ý còn nghĩ có thể thân cận chính mình, nhưng sau lại ăn vài lần bế môn canh, cũng liền không hề hướng này vinh an huyền thấu, mọi người đều mừng rỡ thanh tĩnh. Lao Chu thị rốt cuộc làm ngần ấy năm Lao Phong quân ánh mắt cũng là thập phần sắc bén. Nhưng Diệp Thiển Ý thế nhưng không hề nửa điểm sợ hãi chi sắc, ngược lại thoải mái hào phong đón Lao Chu thị đánh giá, ổn trọng đứng ở Lao Chu thị bên cạnh. "Hảo, ý nhi đối, quả nhiên vẫn là ý nhi hiếu thuận." Lao Chu thị tràn đầy từ ái kéo qua Diệp Thiển Ý tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Thiển Ý trong lòng mâu thuẫn thực, kỳ thật nàng thật là nửa điểm đều không muốn cùng cái này lão độc phụ lá mặt lá trái, nhưng hiện tại còn không đến trở mặt thời điểm, nàng còn không có lớn như vậy năng lực. Chỉ phải tùy ý Lao Chu thị lôi kéo nàng không bỏ. "Được rồi, các ngươi cũng đều đừng vây quanh lão thân, hiện giờ vẫn là xử lý Tam Lang sự tình quan trọng nhất." Lao Chu thị mở miệng nói. Như thế Diệp Khải dẫn đầu rời đi, Diệp Tín cùng Diệp Hải cũng theo cùng đi rồi. Ngược lại là Diệp Phương cùng Chu thị không động đậy, Diệp Thiển Ý cũng muốn chạy, nhưng lão Chu thị còn nắm chặt Diệp Thiển Ý tay đâu. Mà thái tử Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không chút sức mẹ ngồi, vững như Thái Sơn. "Xin hỏi thái tử điện hạ chính là còn có bên sự?" Diệp Phương mở miệng hỏi. "Không có việc gì, cô là đang chờ Thiển Thiển một đạo đi." Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng nói, hầu phủ tình thế, hắn là xem minh bạch, hắn không có khả năng ném xuống Thiển Thiển ở chỗ này, Lao Chu thị, Chu thị, Diệp Phương ba người thêm lên, là đầm rồng hang hổ cũng không quá. Diệp Phương trong lòng có khí, bất quá rốt cuộc cũng không triển lộ ra tới, vốn định đơn độc lưu lại Diệp Thiển Ý, thăm thăm hư thật, nha đầu này rốt cuộc là làm sao vậy? Liên Năng cũng cảm thấy không quá thích hợp. Nhưng thái tử này tôn đại thân ở, mặc kệ như thế nào, này thân phận là đủ áp tha. Khó trách, là Lao thân không phải, thái tử điện hạ cùng ý nhi là vị hôn phu thê, tự nhiên là thân mật một ít tốt, tuy rằng Tam Lang là vì cứu thái tử điện hạ mới có thể ly thế, nhưng chân thành hộ chủ, cũng là Tam Lang vinh quang, là hầu phủ vinh quang, ý nhi, ngươi ngàn vạn không thể chậm trễ thái tử điện hạ A Lao Chu thị phân phó nói. Diệp Thiển Ý hơi hơi cong cong khỏe môi, trong lòng liên tục cười lạnh, này Lao Chu thị lời nói cũng thật đủ chu tâm, nếu đổi làm trước kia nàng, chỉ sợ nghe xong lời này, đương trường liền phải cùng thái tử ca ca nháo phiên. Chỉ tiếc, Lao Chu thị như ý bản tính là đánh sai. Tổ mẫu chính là, cháu gái nhi đều nhớ kỹ, cháu gái nhi tất nhiên sẽ không chậm trễ thái tử ca ca. Diệp Thiển Ý nhẹ giọng đáp. Lao Chu thị tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại điểm số lẻ, ý bảo hai người rời đi. Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ vừa ly khai. Diệp Phương liền nhịn không được mở miệng nói, mẫu thân, đại tẩu, Diệp Thiển Ý này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào nhìn không quá thích hợp như đâu. Hôm nay dăm ba câu liền làm cho đại ca cùng đại tiểu thư đều đối mẫu thân có điều bất mãn, ngươi nhìn đại tiểu thư kia bừa bãi bộ dáng, còn không phải là ỷ vào chính mình gả cho hảo nhân ra sao? Đến nỗi như vậy sao? Diệp Phương không phục nói. Diệp gia hiện giờ này ba vị cô thái thái, Diệp Mẫn là quận vương phi, Diệp Mai hiện giờ càng là đứng hàng phi vị, hơn nữa sinh dục công chúa, còn thâm đến hoàng hậu dịu dắt, chỉ có nàng, tuy rằng cũng là bá phủ phu nhân, nhưng lại là cái nhị phu nhân, thật là người so người sẽ tức chết. Ngươi im miệng, nàng là quận vương phi, cũng là chúng ta hầu phủ tòa thượng tân, ngươi về sau quản được miệng mình. Lao Chu thị lạnh lùng liếc Diệp Phương liếc mắt một cái, quát lớn nói. Mẫu thân, ngươi liền biết quát lớn ta, mới vừa rồi Diệp Mẫn như vậy chất vấn ngươi, ngươi không phải cũng không nửa cái tự sao. Diệp Mẫn như thế, căn bản là không đem mẫu thân cùng chúng ta để vào mắt, chính là khi dễ mẫu thân là vợ kế đâu, lúc trước ta liền đối mẫu thân quá, đem chúng ta hai cái việc hôn nhân thay đổi, nhưng mẫu thân không nghe, hiện tại nhìn thế nào, nhìn Diệp Mẫn này rào rạt đắc ý tính tình ta liền tới khí. Diệp Phương giận không thể át toán giận nói. Chương 15 tính kế. 015 tính kế. Chu thị nghe Diệp Phương nói càng ngày càng kỳ cục, cả kinh muốn đi che Diệp Phương miệng, rốt cuộc Diệp Phương lời này cũng đủ chu tâm. Cái gì vợ kế, đây cũng là Lao Chu thị nhất không muốn nghe nói. Năm đó nếu không phải Lao Chu thị là con vợ lẽ, dựa vào Chu gia địa vị, như thế nào cũng sẽ không cho người làm vợ kế, vào cửa coi như mẹ kế, còn không phải là bởi vì nàng là con vợ lẽ sao? Im miệng. Lao Chu thị nhẫn không thể nhẫn, vỗ tay cho Diệp Phương một bạt tai, đánh Diệp Phương trợn mắt há hốc mồm. Diệp Phương phẫn hận nhìn Lao Chu thị, ủy khuất không được, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị đánh, rốt cuộc ngày thường, Lao Chu thị là thập phần yêu thương nàng. Chu thị vội vàng tiến lên an ủi nói, nhị cô thái thái không có việc gì đi. Chu thị cùng Diệp Phương quan hệ còn tính hòa hợp, vứt bỏ chị dâu em chồng quan hệ, các nàng vẫn là biểu tiểu thư muội. Mẫu thân liền sẽ đối với ta chơi tính tình, có bản lĩnh ngươi đi đánh Diệp Mận A, lúc trước thân thời điểm, phụ thân bất công cũng liền thôi, nhưng mẫu thân cũng không thay ta làm chủ, làm ta gả cho Triệu Hành Tường cái này kẻ bất lực, hủy hoại ta cả đời. Diệp Phương oán hận nói, bởi vì Diệp Phương cùng Diệp Tín là song sinh tử, Diệp Phương chỉ so Diệp Mẫn 2 tuổi, lão vợ An Hầu luyến tiếp Diệp Mẫn, cũng ở lâu Diệp Mẫn 2 năm, này liền dẫn tới hai người không sai biệt lắm thời điểm nghị thân. Cho nên Diệp Phương hôn sự là nàng lớn nhất khúc mắc, đặc biệt là luôn luôn lòng dạ nhi cao Diệp Phương gả cho Thừa Ân bá phủ đích thứ tử, nhưng Diệp Mẫn lại gả cho Lễ quận vương thế tử, thật là khác biệt rất lớn. Đủ rồi, này đó thóc mục vừng thối sự tình, đừng vội nhắc lại, ngươi nếu là còn như vậy khống chế không được chính mình tính tình, về sau liền không cần lại hồi hầu phủ tới, lao thân cũng lười đến gặp ngươi. Lao Chu thị phiền chán xua tay nói, nhị cô thái thái, lão phu nhân thân mình không khỏe, nhị cô thái thái liền ít đi hai câu đi. Chu thị cũng khuyên đủ, kỳ thật Chu thị cũng cảm thấy Diệp Phương có chút không hiểu chuyện, hiện tại này đó còn có ích lợi gì, đều qua đi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có thể còn trở về không thành. Kỳ thật năm đó sự tình, nàng cũng lược có nghe thấy. Lúc trước Lễ quận vương phủ nhờ người tới cầu hôn người chính là Diệp Mẫn, nhìn chúng tự nhiên cũng là Diệp Mẫn này đích trưởng nữ thân phận, lúc trước lao hầu ra còn trên đời, ván đã đóng thuyền việc hôn nhân, ai có thể đổi được. Này thật sự trách không được người khác. Mà Thừa Ân bá nhị công tử việc hôn nhân này cũng thực sự không tồi. Diệp Phương là cái tiêu căng tính tình, vị này nhị công tử đâu, tuy rằng là con vợ cả, nhưng lại là khó được hảo tính tình. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Thừa Ân bá đã hơn 40 tuổi, đến bây giờ dưới gối chỉ có một 16 tuổi nữ nhi, vẫn là thiếp thất sở ra, hậu viện thiếp thất vô số kể, nhưng chính là trứng đều sinh không ra một cái tới. Thừa Ân bá vợ chồng vì thế chính là sầu trắng đầu, này đại phòng không con. Tức vị rất lớn một bộ phận liền rơi xuống Diệp Phương trưởng tử trên đầu, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ đi. Diệp Phương nghe xong hai người như thế, liền giận dỗi chạy ra đi. Bên người nàng nha hoàn cũng theo đi lên, bởi vì là ở hầu phủ, lão Chu thị cũng hoàn toàn không lo lắng. Chờ Diệp Phương đi rồi, Chu thị vội đổ một ly trà dâng lên, "Lão phu nhân, ngươi uống khẩu trà xin bớt giận, đừng cùng Phương muội muội so đo, nàng là vô tâm. Lão thân sẽ không cùng nàng thật động khí." Chỉ là đứa nhỏ này đều như vậy một phen tuổi, lại vẫn là như thế không hiểu chuyện, thật sự làm lao thân đau đầu. Lao Chu thị tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, liền đặt ở một bên trên bàn. Chu thị vẫn chưa nói tiếp, mặc kệ Lao Chu thị ngoài miệng như thế nào, nhưng này trong lòng đau nhất chung quy là Diệp Tín cùng Diệp Phương huynh muội. Có lẽ là Diệp Tín Diệp Phương này đối song sinh tử làm Lao Chu thị ở hầu phủ đứng vững góc chân, dù sao Chu thị nhiều năm như vậy xem danh mạch, Lao Chu thị chỉ có đối này huynh muội hai người để bụng. Đến nỗi Diệp Hải Diệp Mai, chỉ thường thôi. Cho nên chẳng sợ lão Chu thị oán giận Diệp Phương, nàng cũng sẽ không ngốc đến đi phụ họa. Đúng rồi, ngươi nhìn hôm nay Diệp Thiển Ý có cái gì không ổn? Lão Chu thị đột nhiên xoay chuyện, hỏi. Chu thị nhíu mày, hơi hơi nhấp môi, nửa ngày mới mở miệng nói, hôm nay tựa hồ là có chút không lớn giống nhau, hôm qua nhi nàng thấy thái tử điện hạ hận không thể muốn giết thái tử điện hạ cấp Diệp Huyền đền mạng, nhưng hôm nay thế nhưng có thể cùng thái tử điện hạ hòa bình ở chung. Mà thái tử điện hạ tựa hồ còn thập phần che chở Diệp Thiển Ý. Lao Chu thị hơi hơi nhướng mày, trong mắt tinh quang hiện lên, ngươi thật sự là hồ đồ a, thái tử điện hạ luôn luôn trọng tình nghĩa, cùng Diệp Huyền xưa nay muốn hảo, Diệp Huyền vì cứu hắn mà chết, hắn tự nhiên là phải hảo hảo chiếu cố Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý là cái cô nương, nguyên bản mất thân huynh trưởng, thái tử điện hạ nếu cố tình an ủi một phen, nhị tha quan hệ tự nhiên liền vào một bước, ngươi cần phải để ý a. Lao thân nhìn, thái tử điện hạ là nhất định phải cưới Diệp Thiển Ý. Ngươi không phải sáng sớm liền an bài hảo ca nhi thân cận Diệp Thiển Ý sao? Tình huống như thế nào? Lao Chu thị hỏi. Chu thị vội vàng đáp, con dâu đã tận lực an bài hảo ca nhi một mặt nhi đi lấy lòng Diệp Thiển Ý, nhưng lão phu nhân, hảo ca nhi cũng đối con dâu, hắn thích tứ nha đầu, mà tứ nha đầu tựa hồ cũng đối hảo ca nhi cố ý, con dâu nghĩ thân càng thêm thân cũng là tốt, chẳng lẽ thật sự muốn chia rẽ bọn họ này đối có tình nhân? Chu thị có chút không cam lòng hỏi. Lao Chu thị vẻ mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói, ngươi chính là cách nhìn của đàn bà, như vậy an bài nguyên nhân là cái gì, ngươi sẽ không rõ ràng lắm đi, ngươi nếu là dám tự mình phá hư kế hoạch, lao thân tuyệt không tha cho ngươi. Lao Chu thị uy hiếp nói, con dâu không dám, con dâu chỉ là cảm thấy hạo ca nhi cùng tứ nha đầu đều rất ủy khuất. Chu thị vội thiết thân nói, có cái gì nhưng ủy khuất, người làm đại sự không câu nệ tiết, sau này lao thân tự nhiên sẽ đền bù hạo ca nhi cùng tứ nha đầu, ngươi không có việc gì nói thêm điểm tứ nha đầu một ít, đừng tưởng rằng lao thân không biết. Tứ nha đầu bị ngươi nuông chiều không thành bộ dáng, lao thân không cầu tứ nha đầu có thể giống Loan Loan như vậy, chẳng sợ cùng đại A đầu như vậy chi thư đạt lý cũng hảo A nhắc tới Diệp Vũ, Lao Chu Thị tựa hồ thập phần bất mãn. Con dâu minh bạch, đều là con dâu không phải. Chu Thị vội vàng túi đầu nhận sai. Lao thân biết, tứ nha đầu là ngươi nhất hải nhi, ngươi khó tránh khỏi cưng một ít, khá vậy phải có đúng mực, nếu là lấy sau thật phạm vào đại sai, ngươi liền hối tiếc không kịp. Lao Chu Thị tiếp tục đề điểm nói. Là, Chu Thị cụp mi du mắt, một bộ hiếu thuận con dâu bộ dáng. Ngày mai chính là Tam Lang đưa tang nhật tử, bệ hạ không chuẩn cũng sẽ đến hồi phủ, đây chính là cái cơ hội tốt, Hào Ca Nhi chỉ sợ sau giờ ngọ cũng sẽ lại đây, ngươi an bài một chút, làm Hào Ca Nhi đi gặp Diệp Thiển Ý, đến nỗi như thế nào làm, không cần lao thân giáo ngươi đi. Lao Chu Thị đỡ đỡ chán, nhữ mày nói, con dâu đều minh bạch, con dâu sẽ cùng Hào Ca Nhi hảo xa lạ. Chu Thị vội vàng đồng ý tới. Ân, vậy là tốt rồi, được rồi, ngươi cũng đi xuống nội đi, lao thân mệt mỏi, tưởng nghỉ một lát tử. Lao Chu Thị vây vây tay, làm Trần Mụ Mụ tiến vào hầu hạ đi. Là. Chu Thị theo tiếng, chậm rãi lui đi ra ngoài. Chương 16 âm mưu sơ hiện. 016 âm mưu sơ hiện. Chu Thị rời đi Vinh An huyện thời điểm, trên người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, làm nàng không thể không dựa vào hành lang gấp khúc lan can thượng thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự là có chút sợ Lao Chu Thị, chẳng sợ Lao Chu Thị là nàng cô mẫu, lẫn nhau ở chung nhiều năm như vậy, loại này sợ hãi cũng chưa bao giờ biến mất quá. Nàng tuy rằng là Chu gia đích trưởng nữ, chính là từ là ở Võ An Hầu phủ lớn lên, vẫn luôn ở Lao Chu Thị bên người, theo lý, hẳn là thân như mẹ con vướng bận, nhưng kỳ thật không hẳn vậy, nhiều năm như vậy, nàng chuyện gì đều đối Lao Chu Thị nói gì nghe nấy, hết thảy đều tùy ý Lao Chu Thị điều phối, căn bản không dám cãi lời Lao Chu Thị ý tứ. Năm đó, Lao Chu Thị muốn cho nàng gả cho Diệp Khải làm chính thê, nhưng Diệp Khải hôn sự đã sớm định ra, Lao Chu Thị không thể nề hà, đành phải thôi. Kỳ thật Chu Thị cùng Diệp Tín tình đầu ý hợp, nguyên bản cho rằng bọn họ sự tình cũng là nước chảy thành sông, hai người cũng có phu thê chi thật, nhưng lại không dự đoán được Lao Chu Thị lại không đồng ý, mặc dù biết nàng đã có Diệp Tín cốt nhục, cũng mạnh mẽ làm nàng cấp Diệp Khải làm thiếp. Chu Thị trong lòng tự nhiên là không phục lắm, chính là nàng cùng Diệp Tín cũng không dám phản kháng Lao Chu Thị, chỉ phải nghe theo Lão Chu Thị an bài, ngoan ngoãn làm Diệp Khải thiếp thất. Nghĩ đến quá khứ đủ loại, Chu Thị nhịn không được hối tiếc tự ngải một phen. Sau đó liền đánh lên tinh thần quay lại làm Lao Chu Thị an bài sự tình. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ hộ tống Diệp Thiển Ý quay trở về Duyên Huy Đường. Giờ phút này linh đường tụng kinh siêu độ thanh âm như cũ không dứt bên tai. Diệp Thiển Ý nhìn Diệp Huyền quan tài, chậm rãi đi qua, nàng nhẹ nhàng vô về quan tài, hốc mắt hơi hơi có chút ướt át, ở trong lòng mặc niệm nói, ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chính tay đâm chúng ta kẻ thù, sẽ không kêu ngươi, kêu phụ thân, kêu đại ca, chết không minh bạch, đồng thời ta cũng sẽ cùng thái tử ca ca hảo hảo ở bên nhau, sẽ không cô phụ ngươi một phen tâm ý. Diệp Thiển Ý hồi tưởng Diệp Huyền giọng nói và dáng điệu nụ cười, tuy rằng đã qua nhiều năm như vậy, nhưng trong lòng trung quy là chua xót không thôi, nàng thấp giọng nước nở lên. Thiển Thiển, thực xin lỗi, đều là cô sai, thật sự thực xin lỗi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đầy mặt áy náy trầm giọng nói, nếu không phải bởi vì hắn, Diệp Huyền sẽ không chết. Nếu hắn có thể lựa chọn nói, hắn thà rằng chính mình đi tìm chết, cũng không nghĩ dùng Diệp Huyền sinh mệnh làm đại giới sống sót. Đừng choáng váng, thái tử ca ca không có trách người, ta cũng sẽ không trách người, muốn trách thì trách những cái đó thích khách, những cái đó kẻ xấu, thái tử ca ca, ngươi nhất định đến bắt được phía sau màn làm chủ, thế ca ca báo thủ. Diệp Thiển Ý quay đầu lại nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, kiên định bất di nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sáng sớm cũng phát hiện không đúng rồi, nghe được Diệp Thiển Ý đề cập này, càng là trịnh trọng gật đầu, Thiển Thiển, ngươi yên tâm, cô nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Diệp Thiển Ý biết, chân tướng cũng không phải dễ dàng như vậy điều tra rõ. Kiếp trước thời điểm, chuyện này đầu sỏ gây tội lại dẫn tới Đông Cung một cái thuộc viên chức thượng, là vào Đông Cung lúc sau, không được thái tử trọng dụng, do đó trả thù. Này căn bản chính là Phương Dạ Đàm, kia thuộc quan bất quá là thay người chịu quá thôi. Một cái thuộc quan, nơi nào tới là gan đi ám sát thái tử, thật sự là cười chết người. Diệp Thiển Ý cũng không cầu có thể lập tức liền điều tra rõ chân tướng. Nàng chỉ là muốn cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng nàng cùng trận tuyến, làm hắn cảm thấy, chính mình cùng nàng là một cái trận doanh người, này liền đủ rồi. Diệp Thiển Ý biết, tuy rằng kiếp trước, thái tử ca ca đối nàng yêu quý có thêm, nhưng hơn phân nửa đều là bởi vì ca ca chết, làm thái tử ca ca cảm thấy áy náy, do đó che chở chính mình thôi. Nhưng này một đời, nàng muốn chính là thái tử ca ca tâm, thái tử ca ca ái. Như môi buổi tối, Diệp Thiển Ý muốn túc trực bên linh cứu, lại bị Diệp Chiêu ngăn trở. Diệp Chiêu làm Diệp Thiển Ý trở về nghỉ ngơi, hắn tới cấp Diệp Huyền túc trực bên linh cứu. Diệp Thiển Ý cũng đáp ứng rồi, thứ nhất nàng thân mình là ăn không tiêu, thứ hai, nàng đêm nay còn có một chuyện lớn phải làm. Bóng đêm từ từ, yên tĩnh một mảnh, hơn nữa ánh trăng lại giống mông lung ngân xa dệt ra sương mù giống nhau, tán ở cửa sổ thượng, có vẻ như vậy không chân thật. Diệp Thiền Ý nâng má, ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, chính nhìn ánh nến phát ngốc. Một bên Bạch Chỉ không khỏi nói, tỷ, sắc cũng không còn sớm, sớm chút nghỉ tạm đi, ngày mai sáng sớm Tam gia đưa tang, tỷ còn muốn đi đưa Tam gia đâu. Không sao, còn không muộn, Bạch Thuật đâu, chính là ở Tây Khóa Viện kia môn chờ. Diệp Thiền Ý hỏi, Bạch Thuật dẫn người đi, tỷ, ngươi này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì a? Đây là muốn làm cái gì? Bạch Chỉ cảm thấy chính mình đều hồ đồ. Ngươi thả hãy chờ xem. Diệp Thiền Ý cầm cây châm, chọn một chút bấc đèn, sau đó dùng cây kéo đem dư thừa bấc đèn cắt đoạn. Quả nhiên, mau đến giờ tí thời điểm, Bạch Chỉ nghe được trong viện một trận động tĩnh. Không bao lâu, Bạch Thuật đẩy ra môn, bước nhanh đi đến, tỷ, quả nhiên có người ở Tây Khóa Viện môn nơi đó gặp lén, nô tỷ dựa theo tỷ, cũng không thấy là ai, trực tiếp lấp kín miệng, bộ bao tải, một đốn hành hung, tỷ, muốn hay không đem người cấp mang tiến vào. Không cần, Bạch Thuật, trước đem người ném tới phòng chất tuổi đi thôi. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt nói, rồi sau đó lại, làm người hảo sinh trông giữ, không thể gọi người đã chết, cũng không thể gọi người mang đi, còn có tối nay sự tình bảo mật, bất luận kẻ nào không được tiết lộ nửa câu. Là, Bạch Chỉ cùng kêu lên đáp. Rồi sau đó Bạch Thuật liền lui xuống. Bạch Thuật là hầu hạ nàng sở hữu thiếu trung duy nhất sẽ võ công, hơn nữa cũng là cố mụ mụ tự mình tìm người giáo thụ Bạch Thuật võ công. Lúc trước Diệp Thiền Ý còn không quá minh bạch vì cái gì, sau lại dần dần minh bạch, là vì bảo hộ nàng. Chỉ tiếc, Bạch Thuật ở nàng gả cho Chu Thế Hào lúc sau, Chu Thế Hào bên người quản sự nhìn chúng Bạch Thuật, muốn xính cưới Bạch Thuật không muốn gả, Diệp Thiền Ý lại bởi vậy xa cách Bạch Thuật. Bất quá rốt cuộc niệm cùng Bạch Thuật chủ tớ chi tình, liền đem bán mình khế trả lại cho Bạch Thuật, đem nàng thả đi ra ngoài. Cho nên Bạch Thuật là bên người nàng nha hoàn kết cục tốt nhất một cái đi. Diệp Thiền Ý thật sự thực may mắn chính mình lúc trước phóng rất Bạch Thuật. Tỷ vì sao không nhìn xem là ai a? Bạch Chỉ khó hiểu hỏi. Có cái gì đẹp, trước nhốt ở phòng chất tuổi đi, ngày khác chờ ca ca mai táng sự tình kết thúc lại, bây giờ còn có cái gì so ca ca sự tình quan trọng? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Bạch Chỉ gật đầu, kia nhưng thật ra. Không được, ngươi đi bị thủy đi, hầu hạ ta tắm gội thay quần áo, chúng ta đều nghỉ ngơi đi. Diệp Thiền Ý không đau không ngứa nói, phảng phất chuyện vừa rồi không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Bạch Chỉ thiệt tình cảm thấy nhà mình tỷ cùng ngày xưa thật là quá không giống nhau. Phảng phất sụp đều gợn sóng bất kinh bộ dáng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhưng Bạch Chỉ cũng không hỏi nhiều, chỉ là dựa theo tầm thường như vậy hầu hạ Diệp Thiển Ý tắm gội thay quần áo, sau đó phô hảo giường, hầu hạ Diệp Thiển Ý đi ngủ. Thấy Diệp Thiển Ý hơi hơi hợp mắt, nàng thổi tắt ánh nến, đến gian ngoài giường nệm thượng ngủ hạ. Chương 17 Văn Viêm Đế Giá Lâm. 017 Văn Viêm Đế Giá Lâm. A, Diệp Thiền Ý đột nhiên kêu sợ hãi ngồi dậy. Tỷ, Bạch Chỉ giơ ra cắm nến vội vàng chạy tiến vào. Xuyên thấu qua mỏng manh ánh nến, Diệp Thiền Ý thấy rõ Bạch Chỉ, mới hiểu được mới vừa rồi làm một hồi ác mộng. Nàng sờ sờ cái chán, trên đầu thấm ra mồ hôi lạnh, tóc cảm thấy có chút dính nhớp. Bạch Chỉ thò lại gần hỏi, tỷ, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiền Ý thật mạnh hô mấy hơi thở, sau đó vô về cái chán, đảo chén nước tới. Bạch Chỉ đem ra cắm nến phóng ổn, cũng quýt đi đổ một chén nước, đưa cho Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý một hơi đem nước uống xong rồi, cảm thấy chính mình cảm xúc mới ổn định một ít. Vừa mới đã trải qua trọng sinh, lại đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng trong lúc nhất thời thật là khó có thể thích ứng. Hiện tại giờ nào? Diệp Thiền Ý hỏi. Vừa qua khỏi giờ mẹo. Bạch Chỉ đáp. Ta mới ngủ hai cái canh giờ. Diệp Thiền Ý vây vây tay, được rồi, ta không có việc gì, ngươi đi xuống ngủ đi. Thì nô tỳ bồi bồi ngài đi. Bạch Chỉ không yên tâm. Ta thật sự không có việc gì, ngươi đi ngủ đi, canh giờ còn sớm, hôm nay còn muốn bội một, ngươi đi nghỉ ngơi. Diệp Thiền Ý không khỏi phân. Bạch Chỉ phải lui xuống, nhưng là lại đem giá cắm nến để lại, bất quá phóng xa chút, này mỏng manh ánh nến lóe nhu hòa ba quang, vừa không lóa mắt, lại làm người có an toàn phúc. Diệp Thiền Ý lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, mới vừa rồi lại mơ thấy kiếp trước đủ loại, làm nàng trong lòng đau kịch liệt không thôi. Nghĩ vậy chút, Diệp Thiền Ý hận đến cắn răng, Chu Thế Hảo, ngươi chuẩn bị tốt tiếp chiêu sao? Sáng sớm thời gian, hầu phủ mọi người toàn đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị hôm nay đưa tang công việc. Diệp Thiền Ý cũng vội vàng đứng dậy rửa mặt chải đầu, sau đó ăn linh đồ vật, liền chạy tới linh đường. Nàng là cái thứ nhất đến, quả nhiên, vừa vào cửa liền thấy được đại ca Diệp Chiêu. Diệp Chiêu đã nhiều ngày thật là vội đến chân không chạm đất, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, chỉ sợ từ được đến tin tức kia một khắc đến bây giờ, cũng chưa chợp mắt. Hắn là hầu phủ đại phòng trưởng tử, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng lớn tuổi nhất, hành sự luôn luôn ổn thỏa. Thả Diệp Chiêu Di nương Trần Di nương là tạ thị của hồi môn. Lúc trước tạ thị nhập môn 3 năm không con, xưa nay thế gia đại tộc, chính thê 3 năm không con, liền sẽ suy xét làm thiếp thất sinh dưỡng. Tạ gia liền chọn chính mình của hồi môn nha hoàn Liên Hương xe mặt cấp Diệp Khải làm thông phòng. Này Liên Hương nhưng thật ra thật sự tranh đua, làm thông phòng tháng thứ 2 liền có thai, tạ thị tuy rằng đáy lòng mất mát, nhưng chung quy Liên Hương cùng nàng nhiều năm tình cảm, hơn nữa người cũng thành thật bổn phận, đối nàng trung thành và tận tâm, cho dù là có thai, cũng như cũ không có nửa phần vượt qua. Tạ thị liền làm chủ đem Liên Hương nâng Di Nương, như thế một sớm sinh nở, sinh trưởng tử Diệp Chiêu. Liên Hương họ Trần, cho nên trong phủ đều xưng là Trần Di Nương. Diệp Chiêu tuy rằng là Trần Di Nương sinh dưỡng, nhưng là sớm mấy năm đều là tạ thị nuôi nấng, thẳng đến tạ thị hoài Diệp Huyền, mà Diệp Chiêu đúng là bướng bỉnh thời điểm. Trần Di Nương sợ Diệp Chiêu bị thương tạ thị trong bụng hài tử, mới đem Diệp Chiêu dịch trở về chính mình bên người. Mặc dù là như thế, tạ thị đối Diệp Chiêu quan ái như cũ, không có bởi vì chính mình có thân sinh cốt đục, liền nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng thật ra Trần Di Nương giáo dưỡng Diệp Chiêu thực hảo, tôn kính mẹ cả, yêu quý đệ đệ. Diệp Chiêu vẫn luôn đều rất có trưởng tử phong phạm. Đối Diệp Huyền cùng Diệp Thiển Ý xưa nay thập phần chiếu cố. Diệp Thiển Ý trừ bỏ Diệp Huyền, liền cùng cái này đại ca thân cận, nhưng Diệp Thiển Ý cảm giác đến, Diệp Chiêu tuy rằng đối nàng chiếu cố, nhưng tự thân lại mang theo một cổ tử cảm giác tự ti, có lẽ là cảm thấy chính mình là con vợ lẽ đi. Đặc biệt là Chu thị phụ chính lúc sau, nàng sinh mấy cái hài tử cũng thành lâm gia, Diệp Chiêu liền càng thêm tự biết xấu hổ. Đại ca. Diệp Thiển Ý kêu. Ý nhi. Diệp Chiêu ôn hòa cười, trong mắt khó nén mỏi mệt. Tam ca sự tình, ít nhiều ngươi. Diệp Thiển Ý tự đáy lòng nói. Diệp Hồng là cái ăn lạnh mặc kệ toan, còn lại vài vị huynh đệ còn, phụ thân luôn là rất bận, mà duy nhất thương tâm cũng chỉ có Diệp Chiêu. Ý nhi như thế nào như thế đâu, tam đệ cũng là ta thân đệ đệ à, hắn ra chuyện như vậy, thật là Diệp Chiêu ngự khí có chút nghẹn ngào, vành mắt nhi hơi hơi ướt. Diệp Chiêu tâm tư trầm ổn, nhưng là tâm địa thập phần lương thiện. Bởi vì Trần Di Nương chính là đặc biệt cảm ơn người. Năm đó nàng cả nhà chạy nạn đi vào Thịnh Kinh, cha mẹ đều chết đói, nàng cùng đệ đệ cũng thiếu chút nữa chết đói, là 10 tuổi tạ thị đem các nàng tỷ đệ mang về, từ đây nàng liền lưu tại tạ thị bên người lúc. Trần Di Nương dung mạo xuất sắc, cùng tạ thị cùng năm, từ liền thâm chịu tạ thị ân huệ, đối tạ thị là lòng son dạ sát. Nàng sau lại được tạ thị ân điển, thành Di Nương, sinh hạ Diệp Chiêu, càng là thời khắc đều giáo dục Diệp Chiêu muốn mang ơn đội nghĩa, cả đời đều phải nhận phu nhân vì mẫu, sau lại tạ thị có hài tử. Nàng lại thời khắc nhĩ để mệnh mặt, không được có bất luận cái gì đi quá giới hạn chi tâm, cả đời đều phải phụ tá tam thiếu gia, che chở tam thiếu gia cùng nhị tiểu thư. Như thế Diệp Chiêu tự nhiên đem Diệp Huyền cùng Diệp Thiển Ý xem thập phần quan trọng. Đại ca, qua hôm nay, ngươi có thể hảo sinh nghỉ tạm. Diệp Thiển Ý quan tâm nói. Nghĩ đến kiếp trước Diệp Chiêu kết cục, Diệp Thiển Ý trong lòng thập phần bi thương, nàng tất nhiên sẽ không làm bi kịch lại một lần tái diễn, nàng sẽ làm đại ca kế tục phụ thân tước vị. Tuyệt đối sẽ không ở tiện nghi những cái đó heo chó không bằng kẻ xấu. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ý như ngươi, thân mình hảo chút sao? Diệp Chiêu hỏi. Ta đã hảo. Lục tục người đều đến đông đủ, mọi người đều bắt đầu công việc lưu đủ lên. Quả nhiên Văn Viêm Đế tự mình đến, cũng coi như là cấp đủ võ an hầu phủ mặt mũi. Rốt cuộc Diệp Huyền là vì cứu thái tử mới có thể toi mạng, Văn Viêm Đế tự nhiên cũng muốn tới ai điếu một phen. Khâm Giam cũng tuyển hảo canh giờ. Hết thể đều đâu vào đấy tiến hành. Mãi cho đến Diệp Huyền xác chết vào Diệp gia phần mộ tổ tiên, bài vị vào Diệp gia từ đường, này mai táng công việc xem như hoàn toàn kết thúc. Đoàn người quay trở về Võ An hầu phủ. Văn Viêm Đế còn chưa rời đi. Văn Viêm Đế dắt thái tử, tam hoàng tử tiến đến. Đủ để chứng minh, hai vị này đối với Văn Viêm Đế tầm quan trọng. Tam hoàng tử Vũ Văn Minh là nguyên hậu sở sinh, năm nay 17 tuổi, cũng là tướng mạo đường đường, mặt mày giống như Văn Viêm Đế. Đặc biệt là một đôi mắt đào hoa, tùy ý thoáng nhìn, liền có thể trêu chọc nhân tâm. Đoàn người đều ở Duyên Huy Đường chính sảnh. Duyên Huy Đường nhưng thật ra địa phương rộng mở, Văn Viêm Đế ghế trên, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Vũ Văn Húc đứng ở hai bên. Còn lại người, cũng đều đứng ở phía dưới. Diệp Khanh, nhà ngươi tam lang sự tình, chấm thập phần đau lòng, nhưng Diệp Khanh vẫn là muốn nén bi thương A Văn Viêm Đế trầm giọng nói. Đa tạ bệ hạ quan tâm, khuyển tử vì cứu thái tử điện hạ hy sinh vì nhiệm vụ, cũng là chức trách nơi. Là chết có ý nghĩa, vi thần chỉ cầu có thể bắt lấy những cái đó hành thích người, xử cực hình, an ủi khuyển tử ở Chi Linh. Đây là hẳn là, chấm đã giao cho thái tử cha rõ, ít ngày nữa sẽ có kết quả. Diệp Khải như cũng là đầy mặt cực kỳ bi ai. Văn Viêm Đế có hảo sinh an ủi một phen, hắn là vua của một nước, tại đây mọi người cũng có bất biến, liền tính toán khởi giá hồi cung. Hắn là có tâm bồi thường Diệp gia, chính là cũng không phải ở cái này đương khẩu, như thế nào cũng muốn hoãn một chút, tóm lại hắn sẽ không làm Diệp Huyền Bạch chết. Chương 18 phản kích bắt đầu. 018 phản kích bắt đầu. Diệp Khanh, nếu không có việc gì, chấm liền hồi cung, ngươi đã nhiều ngày, hảo sinh ở nhà tu dưỡng đi, không cần vội vã thượng triều. Văn Viêm Đế đứng lên, vô Diệp Khải bả vai nói. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi ngã xuống, người bên cạnh nhịn không được kinh hô, tỷ, ngươi làm sao vậy? Mọi người đều bị này một đạo thanh âm kinh động, đều không hẹn mà cùng nhìn phía thanh tuyến nơi phát ra. Quả nhiên thế xỉu chính là người Diệp Thiện Ý. Thái tử Vũ Văn Tuyệt Kỳ tay mắt lanh lẹ, bước nhanh buôn tẩu đến Diệp Thiện Ý bên người, đem Diệp Thiện Ý ôm vào trong ngực. Chính là lại cảm thấy Diệp Thiện Ý trên quần áo tựa hồ có cùng loại kim châm đồ vật, hung hăng đâm hắn vài cái. Hắn mơ hồ cảm thấy không đúng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Diệp Thiện Ý sắc mặt một mảnh trắng bệnh, gắt gao buộc đôi mắt, hơi thở cũng thập phần mỏng manh. Chạy nhanh kêu phủ y y tới a. Bạch Linh còn ở thủ Vũ Văn Thiến, bởi vì Vũ Văn Thiến nhất thời nửa khắc vẫn chưa tỉnh lại, Diệp Mẫn nghe xong Diệp Thiện Ý kiến nghị, cũng đáp ứng rồi, cho nên khiến cho Bạch Linh thủ Vũ Văn Thiến. Mọi người thấy thế, đều luống cuống. Văn Viêm Đế tự nhiên nhất thời nửa khắc cũng đi không được, đành phải trước đem Diệp Thiện Ý an trí đến nội đường đi. Chu thị thấy thế, không biết vì sao, trong lòng luôn có một loại lo sợ bất an cảm giác. Nay Chu Thế Hảo đêm qua đi Hàm Thấm Các, lại không có bóng dáng. Nàng nguyên bản làm người đi hỏi thăm, nhưng lại động tĩnh gì cũng chưa hỏi thăm ra tới, liền nàng an bài đến Hàm Thấm Các Thúy Hồng, cũng không gặp, thẳng là Thúy Hồng được phong hàn, an dược hôn mê đâu. Chu thị vô pháp, chỉ phải an mại hạ tính tình, hành sự tùy theo hoàn cảnh. May mắn Lao Chu thị sẽ không tham dự, nếu không nói, nàng chỉ sợ là phải bị Lao Chu thị ánh mắt thiên đào vạn quả. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ôm Diệp Thiện Ý vào nội đường, hắn buông xuống Diệp Thiện Ý, vẫn chưa rời đi, ngược lại là đối với cấp càng lại đây Diệp Mẫn nói, Lê Quận Vương Phi, cô cảm thấy Thiện Thiện này quần áo trăng có chút không ổn, không bằng ngươi giúp Thiện Thiện kiểm tra một chút đi. Rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng sợ hai người là vị hôn phu thê, cũng không thể quá mức thân mật. Diệp Mẫn tự nhiên gật đầu, chỉ để lại mấy cái nha hoàn hầu hạ, đem mọi người đều nhốt ở ngoài cửa. Chu thị một trận kinh hãi, sẽ không phát hiện đi. Còn không phải là có mấy cây kim thêu hoa ở phía sau trên eo sao? Hơn nữa tàng thật sự ẩn nấp, đi lại thời điểm, tự nhiên liền sẽ cọ sát sau eo chỗ, nhưng là cũng sẽ không quá nghiêm trọng a. Chu thị tự nhiên cũng chỉ tưởng giáo huấn một chút Diệp Thiện Ý, mới có thể dùng như vậy âm độc thả không dễ phát hiện biện pháp. Liên tính là bị phát hiện, đại có thể tất cả đều đẩy đến tú nương trên người. Nay quần áo trắng chuẩn bị thập phần sốt ruột, mặc dù là rơi xuống căn kim thêu hoa lại có cái gì hiếm lạ đâu. Chu thị nghĩ như vậy, này tâm cũng yên ổn xuống dưới. Mọi người đều trở về chính sảnh chờ. Không bao lâu, Diệp Mẫn thở phì phì ra tới, phía sau nha hoàn còn bưng một cái khay. Diệp Mẫn bước nhanh đi đến Chu thị bên người, hai lời không, vỗ tay liền cho Chu thị một cái tát, đánh Chu thị một cái lảo đảo. Mọi người đều xem kinh sợ, Diệp Mẫn tính tình ngay thẳng, bản thân lại là quận vương phi, tự nhiên là cái không sợ sự. Chu thị lập tức cũng bị đánh ngốc, phản ứng lại đây lúc sau, lập tức bụng mặt, hướng về Diệp Khải khóc ròng nói, hầu gia, thiếp thân không biết làm sai cái gì, làm cho bệ hạ mặt nhì, đại cô thái thái thế nhưng ra tay đánh thiếp thân, bệ hạ cùng hầu gia muốn thay thiếp thân làm chủ a. Nay Chu thị quả nhiên là lợi hại, an đánh, cũng không phải trước tiên đánh trả, mà là trước đem chính mình đẩy vào có lợi nhất hoàn cảnh. Như vậy từ, những câu đều lại chỉ Diệp Mẫn không hiểu quy củ. Ở ngự tiền thất nghi, Văn Viêm Đế quả nhiên như mày, hắn luôn luôn là coi trọng quy củ người, đối Diệp Mẫn cách làm tự nhiên không ủng hộ. Độc phụ, Diệp Mẫn mắng, trực tiếp làm nha hoàn đem khay trình lên tới, hiện ra ở mọi người trước mặt, đây là bổn vương phi ở ý nhi quần áo trắng thượng tìm ra, thế nhưng có hơn 20 căn kim thêu hoa, phân bố ở quần áo trắng chung quanh, hơn nữa đều là làn da nhất kiểu nộn địa phương, trách không được ý nhi sắc mặt tái nhợt, hơn nữa trên người bị thứ đều sưng đỏ, này cả nhà trên dưới quần áo trắng tất cả đều là ngươi làm người chuẩn bị, ta cũng làm người cha quá bên tha, liền ta chính mình cũng kiểm tra rồi, đều không có nửa phần không ổn, độc phụ. Ngươi dám này không phải ngươi bày mưu đặt kế, cố ý làm ý nhi chịu khổ. Diệp Mẫn chỉ cần tưởng tượng đến Diệp Thiện Ý trên người bị này kim thêu hoa thứ sưng đỏ một mảnh, liền đau lòng không thôi. Kim thêu hoa như thế tế, thứ một chút sẽ không đổ máu, nhưng là lại đau muốn mệnh, này Chu thị quả nhiên ngoan độc. Diệp Mẫn xưa nay coi thường Chu thị, mấy năm nay xem Chu thị hành sự cũng coi như thỏa đáng, lại không nghĩ rằng lại là cái nội bộ như thế xấu xa. Chu thị đại kinh thất sắc, nàng cũng nốc, nhìn trên khay rậm rạp kim thêu hoa, trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. nơi nào có nhiều như vậy, bất quá là làm người thả mấy cây mà thôi, chỉ là làm Diệp Thiển Ý ha ha khổ thôi, như thế nào sẽ biến thành nhiều như vậy, là ai làm? Nếu một hai căn, có thể là ngoài ý muốn, nhưng này ước chừng có 20-30 căn, như thế nào cũng không thể là ngoài ý muốn. Nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ làm như vậy vụng về sự tình đâu? Không, này không phải ta làm. Chu Thị liên tục phủ nhận, nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Khải, Diệp Khải đã sớm đầy mặt xanh mét mây đen răng đầy. Còn có cái gì so này rậm rạp kim thêu hoa đặt ở trước mắt càng làm cho người tin phục. Huống hồ lại là Diệp Mẫn tự mình tìm ra. Bệ hạ, đại ca, này bất quá là thô sơ giản lược tìm một chút, có lẽ còn có rơi rớt, chắc không được ta một buổi sáng nhìn ý nhi không quá thích hợp, đứa nhỏ này cũng thật là quáng ốc, ăn mặc như vậy quần áo trắng, đến là nhiều chịu tội a. Diệp Mẫn, vành mắt nhi cũng đỏ. Tuy rằng Diệp gia cô nương không ít, nhưng Diệp Thiển Ý mới là nàng thân nhất chất nữ, hơn nữa tự không có nương, nàng tự nhiên là nhất đau lòng Diệp Thiển Ý. Diệp Khải nhấp môi, cánh môi đều nhấp trắng bệnh, nhìn Chu Thị ánh mắt càng là lạnh lẽo vô cùng. Chu Thị, ngươi thế nhưng như thế ác độc. Chu Thị trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lại liên tục xua tay, hầu ra, không phải thiếp thân làm. Rồi sau đó nàng đối với Văn Viêm Đế kêu hoan, bệ hạ, thật sự không phải thần phụ làm, này tất nhiên là có người hãm hại. Thần phụ như thế nào sẽ làm chuyện như vậy đâu, này cả nhà trên dưới quần áo trắng đều là thần phụ chuẩn bị, nếu xảy ra chuyện, tự nhiên đều là thần phụ trách nhiệm, thần phụ nếu là như thế này làm, chẳng phải là tự vào miệng sao. Chu Thị giải thích, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Văn Viêm Đế rốt cuộc là đứng ngoài cuộc, có thể khách quan xem sự tình. Diệp Khanh, Diệp Phu Nhân nói có lý, nàng làm chuyện như vậy, cũng là chính mình cho chính mình đào hố a, có lẽ là có người hãm hại đâu. Văn Viêm Đế nói. Văn Viêm Đế không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phức tạp, đối Diệp Thiển Ý, hắn tự nhiên là thương tiếc, Diệp Huyền thân muội muội, nhưng chuyện này, mặc kệ từ phương diện kia tới, đều không qua có thể là Chu Thị việc làm. Tục ngữ này mẹ kế khó làm, Chu Thị lại là phụ chính, này nhiều năm, vẫn luôn hiền danh nhi bên ngoài, không giống như là có thể làm ra ác độc như vậy sự tình mẹ kế. Hắn thân là đế vương, tự nhiên cũng nên công chính chút. Chương 19 đồng đội ngu như heo Diệp Vũ. 019 đồng đội ngu như heo Diệp Vũ. Chu Thị vừa nghe Văn Viêm Đế đứng ở nàng bên này lời nói, khóc càng hăng say nhi. Đồng thời mặt hàm ủy khuất nhìn Diệp Khải, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng càng là chọc người thương tiếc. Hầu ra, thiếp thân thật là hoan uổng, ý nhi cũng là thiếp thân một tay mang đại, tuy rằng không phải thiếp thân thân sinh, nhưng là thiếp thân vẫn luôn đem nàng coi như mình ra, như thế nào sẽ như vậy đối đãi nàng đâu. Chu Thị ngôn chi chuẩn xác, lời thề son sắt, làm người không thể không tin. Diệp Khải tuy rằng mấy ngày nay đối Chu Thị có chút khúc mắc. Nhưng rốt cuộc Chu Thị theo hắn nhiều năm như vậy, đem hầu phủ trên dưới đều xử lý đâu vào đấy, không có công lao cũng có khổ lao, luôn là có chút tình cảm ở. Hắn cũng có chút chần chờ, nếu Chu Thị thân là mẹ kế, trong lén lút khó xử một chút Diệp Thiển Ý khả năng, nhưng là làm ra bực này ác độc sự tình tới, hắn cũng không quá tin, có lẽ nơi này đầu thật sự có hiểu lầm cũng không nhất định. Diệp Mẫn nhưng thật ra cũng có chút chần chờ, rốt cuộc nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua Diệp Thiển Ý quá một câu Chu Thị không tốt lời nói. Tuy rằng nàng coi thường Chu Thị, nhưng nàng tâm tư cũng chính trực, sẽ không tưởng cố tình đi hoan uổng Chu Thị. Liên vào giờ phút này, Diệp Thiển Ý lại từ nội thất đi ra. Diệp Thiển Ý quần áo trắng tự nhiên là không thể lại xuyên, bên ngoài khoác một kiện màu xanh lá áo gió, tóc cũng tan xuống dưới, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, này tình càng là sấn đến nàng cả người tinh tế không thôi, lung lay sắp đổ, nếu không phải đỡ một bên bạch chỉ, tùy thời có khả năng té xỉu trên mặt đất. Thần nữ cho bệ hạ thỉnh an. Diệp Thiển Ý dẫn đầu quỳ xuống. Văn Viêm Đế cũng có mấy năm không thấy quá Diệp Thiển Ý, nhớ rõ lần trước, ước chừng vẫn là Diệp Thiển Ý 10 tuổi thời điểm ở cung yến thượng nhìn thấy. Bởi vì Diệp Hầu cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ quan hệ, hắn cố ý tuyên triệu Diệp Thiển Ý tiến lên hỏi nói mấy câu. Ngay lúc đó ấn tượng cũng không quá khắc sâu, chỉ cảm thấy Diệp Thiển Ý chính là một cái phổ phổ thông thông thế gia nữ, ôn nhu thẹn thùng, thấy thánh giá, tự nhiên cũng là có chút khẩn trương sợ hãi. Nhưng lần này tái kiến Diệp Thiển Ý, tuy rằng trước mắt thiếu nữ thoạt nhìn thập phần tinh tế gầy yếu, còn bệnh tật bộ dáng, chính là ở nàng con ngươi, Văn Viêm Đế lại thấy được một mạt kiên nghị chi sắc. Tuy rằng nàng quy lệ hành lễ, nhưng không có nửa phần hoảng loạn cùng khẩn trương, cái loại này khí định thần nhàn, vừa thấy chính là nhìn quen đại trường hợp. Văn Viêm Đế không khỏi tâm sinh ra tới vài phần hảo phúc. Hơn nữa một cái vừa sinh ra liền tăng mẫu, hiện giờ lại mất đi thân sinh huynh trưởng, nàng huynh trưởng vẫn là vì cứu chính mình nhi tử mà chết. Văn Viêm Đế càng thêm thương hại Diệp Thiển Ý cái này số khổ cô nương. Nô Tiến bảo, đi đem Diệp nhị cô nương nâng dậy tới, làm nàng ngồi xuống đáp lời. Văn Viêm Đế phân phó đứng ở hắn một bên nội giám phó tổng quản. Nô Tiến Bảo từ Văn Viêm Đế tuổi nhỏ thời điểm liền đi theo hầu hạ Văn Viêm Đế, hiện giờ là Văn Viêm Đế bên người đệ nhất tâm phúc, nếu trên thế giới này nhất hiểu biết Văn Viêm Đế người, Nô Tiến Bảo nhận đệ nhị, chỉ sợ cũng không ai dám nhận đệ nhất, liền Nguyên Hậu đối Ngô Tiến Bảo đều thập phần lễ đãi, cũng đừng không nói đến người khác. Mà Văn Viêm Đế giờ phút này lại trực tiếp phân phó Ngô Tiến Bảo đi hầu hạ Diệp Thiển Ý, lại còn có một ngụm một cái Diệp Nhị cô nương, cũng không phải thẳng hô kỳ danh, đủ để chứng minh này thật là thập phần tương đương coi trọng Diệp Thiển Ý. Thần nữ đa tạ bệ hạ. Diệp Thiển Ý ngàn ân vạn tạ. Ngô Tiến Bảo xưa nay nhất biết thánh tâm, vội hiện đem Diệp Thiển Ý nâng dậy tới, sau đó tự mình dọn ghế dựa lại đây, làm Diệp Thiển Ý ngồi xuống. Bởi vì Văn Viêm Đế ở, người khác tự nhiên không tiện mở miệng đặt câu hỏi. Mà Văn Viêm Đế cũng thực tự nhiên mở miệng hỏi, Diệp Nhị cô nương, ngươi thân mình không tốt, lần này lại đây thấy chớm, chính là có cái gì quan trọng sự tình sao? Diệp Thiển Ý gật gật đầu, xem biểu tình tựa hồ còn thập phần xuất ruột, bệ hạ, thần nữ tưởng, chuyện này không có khả năng là mẫu thân làm, mẫu thân đối thần nữ luôn luôn thập phần yêu quý, tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Diệp Thiển Ý gần từng chữ một, đầy mặt chân thành. Văn Viêm Đế không nghĩ tới lại đây là thế Chu thị biện bạch, như thế thật sự thực làm Văn Viêm Đế ngoài ý muốn. Bệ hạ, thần nữ tự không có thân sinh mẫu thân, là mẫu thân vẫn luôn chiếu cố thần nữ, cho nên thần nữ tin tưởng mẫu thân sẽ không như thế đối đại thần nữ. Diệp Thiển Ý hơi hơi không người, đầy mặt khẩn thiết nói. Văn Viêm Đế như suy tư gì gật đầu, liền Diệp Thiển Ý chính mình đều như vậy, này Chu thị hiểm nghi liền càng thêm giảm bớt. Chu thị nghe xong lời này, càng là cảm động nước mắt liên liên, nhịn không được qua đi ôm Diệp Thiển Ý khóc ròng nói, ý nhi, ta hảo nữ nhi, mẫu thân không uổng công thương ngươi a. Giờ này khắc này, Chu thị tuy là ở không thích Diệp Thiển Ý, cũng cảm thấy Diệp Thiển Ý giờ phút này thuận mắt thật nhiều. Hào một bộ mẫu từ nữ hiếu trường hợp. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nhìn này bức họa mặt, tổng cảm thấy không lớn thích hợp, hắn cũng thấy Diệp Thiển Ý cùng Chu thị cùng lao Chu thị giao phong, Diệp Thiển Ý không có khả năng đối Chu thị như thế nhân tử, Diệp Thiển Ý khẳng định còn có hậu chớp. Mẫu thân, ngài quá nghiêm trọng, mấy năm nay ngài dạy bảo, nữ nhi khắc trong tâm khảm, tuyệt không sẽ quên. Diệp Thiển Ý nâng đầu, ôn nhu nói, chỉ là trong mắt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng này ý cười lại không đạt đáy mắt, phảng phất là vô tận lạnh nhạt cùng xa cách. Như vậy ánh mắt, nhưng thật ra làm Chu thị hù nhảy dựng, có chút hoàng thần. Diệp Khải giờ phút này lại cũng mở miệng nói, chuyện này mặc dù không phải ngươi việc làm, nhưng ngươi làm hầu phủ đương gia chủ mẫu, ra như vậy bại lộ, ngươi không thể thoái thác tội của mình. Chu thị âm thầm tức giận, trên mặt đi lại không có lộ ra mảy may tới, chỉ phải lại lần nữa quỳ xuống thỉnh tội, bệ hạ, hầu gia thần phụ thật là sơ sót, làm ý nhi chịu này khổ sở, thần phụ khẩn cầu bệ hạ cùng hầu ra trách phạt. Văn Viêm Đế tự nhiên là không tiện mở miệng, nếu là việc này thật là Chu thị làm, hán đại có thể chủ trì công đạo, nhưng này Chu thị nhiều nhất cũng chính là thất trách, sơ suất sai lầm, vẫn là làm Diệp Khải chính mình xử trí đi. Văn Viêm Đế vừa muốn mở miệng, lại bị một đạo thình lình xảy ra thanh âm cấp đánh gãy, Diệp Thiển Ý, ngươi cũng thật quá đáng đi, vì sao khi dễ ta mẫu thân? Một đạo kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm tự bên ngoài truyền đến, sau đó một người mặc quần áo trắng thiếu nữ mặc kệ không cổ xông vào. Đi theo mà đến còn có hai cái thái giám. Vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, nô tài thất trách, vị này tỉ một hai phải tiến vào, chính mình là Diệp gia tứ tiểu thư, bọn nô tài ngăn không được a. Liên cái thái giám khủng hoảng không thôi. Văn Viêm Đế hơi hơi nhíu mày, vẫy vẫy tay. Nô Tiến Bảo thâm hiểu thánh tâm, quát lớn nói, vô dụng nô tài, cút đi đi. Hai cái thái giám như phùng đại xá giống nhau, vội vàng lui xuống. Người tới đúng là Diệp Vũ. Diệp Vũ hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại là vài bước đi tới Diệp Thiển Ý bên người, nhìn đến Chu thị quỳ, Diệp Thiển Ý ngược lại vững như Thái Sơn ngồi, này khí càng là không đánh một chỗ tới, thêm phía trên thứ nàng cố ý quăng ngã Diệp Thiển Ý cây châm, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, trong lòng càng là đắc ý, đối mặt Diệp Thiển Ý thời điểm, cũng liền phá lệ vênh váo tự đắc. Diệp Thiển Ý, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là mẫu thân mang đại, ngươi sao lại có thể lấy oán trả ơn, như vậy oan uổng mẫu thân đâu, mẫu thân sao có thể sẽ hại ngươi đâu, ngươi có phải hay không khí ta mấy ngày trước đây không tâm quăng ngã hỏng rồi ngươi cây trâm, sau đó liền cố ý hãm hại mẫu thân a. Diệp Vũ lời lẽ chính đáng chất vấn nói. Chương 20 ban đêm xông vào khuê phòng, lén lút trao nhận. 020 ban đêm xông vào khuê phòng, lén lút trao nhận. Diệp Vũ lời này, hoàn toàn chính là không quá đầu óc. Nàng là Chu thị nhất nữ nhi. Tự nhiên là bị Chu thị sủng ái lớn lên, ở hầu phủ, hoành hành không cố kỵ quán. Huống hồ nàng lại là nữ hài tử, Diệp Khải làm phụ thân, tự nhiên quản cũng ít, mà ở thánh giá trước mặt, ra bực này không đầu óc nói, này chỉ số thông minh, cũng là không cứu, thật sự là phải về lò tái tạo. Chu thị đều hận không thể đi che Diệp Vũ miệng. Lời nói cái này bất quá đầu góc kính nhi, nhưng thật ra cùng Diệp Phương có vài phần tương tự. Vũ Nhi, ở thánh gia trước mặt, há nhưng lô mãng, chạy nhanh quỳ xuống thỉnh tội. Chu thị rốt cuộc là không hồ đồ, chạy nhanh quát lớn nói, nếu là chờ đến bệ hạ quát lớn, đã có thể không phải đơn giản như vậy trách cứ một câu hai câu sự tình. Mặc dù là bệ hạ chỉ là trách cứ vài câu, nhưng nếu là làm bệ hạ mở miệng trách cứ, kia đó là nghi ngờ Diệp Vũ giáo dưỡng. Đừng bệ hạ nghi ngờ giáo dưỡng, kia Diệp Vũ tiền đồ cũng liền hủy trong một sớm. Nhưng phàm là có chút nội tình thế gia đại tộc, ai nguyện ý xính cưới một cái liền hoàng đế đều nghi ngờ giáo dưỡng nữ từ đâu. Diệp Vũ tự nhiên cũng không phải lần đầu tiên thấy Văn Viêm đế, cung yến thượng gặp qua nhiều lần, Chu gia cùng Nguyên Hậu là thân thích quan hệ, Nguyên Hậu đối Diệp Vũ tự nhiên so đối còn lại thế gia nữ muốn thân thiết rất nhiều. Diệp Vũ tự nhiên cảm thấy chính mình không giống người thường. Thêm chi nàng luôn luôn đều là không sợ đất không sợ tính tình, đối Văn Viêm đế cũng không có nhiều ít sợ hãi. Nghe Chu thị như thế, cũng hoàn toàn không sợ hãi, lúc này mới quỳ lạy hành lễ, thần nữ cho bệ hạ hành lễ, mới vừa rồi nguyên là thần nữ thấy mâu thân vô tội chịu liên lụy, mới nhất thời nóng nổi, quấy nhiêu thánh giá, thỉnh bệ hạ chủ tội. Lời này đảo cũng đại phòng khéo léo, Văn Viêm đế là đường đường hoàng đế bệ hạ, như thế nào sẽ cùng cái cô nương so đo đâu. Chỉ là đối Diệp Vũ như thế vô lễ, há mồm liền đoán hận Diệp Thiển Ý, không hề nửa phần tỉ mội chi tình, đối Diệp Vũ cái nhìn tất nhiên là không. Tính. Văn Viêm đế nhữ mày nói. Diệp Vũ lại không tính toán tính, ngược lại là lại lần nữa mở miệng nói, vậy hạ, thần nữ biết, Diệp Thiển Ý là cố ý hãm hại ta mẫu thân, chính là bởi vì hôm qua ta không lo tâm quăng ngã nàng một chi cây trâm, nàng liền đối ta ghi hận trong lòng, cho nên mới sẽ oan uổng ta mẫu thân. Diệp Vũ nôn chi chuẩn xác. Hơn nữa đầy mặt oán hận nhìn Diệp Thiển Ý. Tứ muội muội, ta cũng không có làm như vậy, hơn nữa ta vẫn luôn cũng cho rằng chuyện này không phải mẫu thân làm, ngươi quăng ngã hư cây châm sự tình, ta cũng không để ở trong lòng, ta biết ngươi là không lo tâm. Diệp Thiển Ý thực ôn hòa trả lời. Diệp Vũ vừa muốn lại bị Diệp Khải thô bạo đánh gãy. Diệp Vũ, ngươi nháo đủ rồi không có, cây châm sự tình ngươi còn dám để, hôm qua vi phụ tự làm bạch chỉ đi hỏi ngươi muốn cây châm, ngươi lại cố ý quăng ngã hỏng rồi cũng không chịu trả lại. Vi phụ vốn định khiển trách ngươi, nhưng ngươi nhị tỷ tỷ thế ngươi cầu tình, tin tưởng ngươi không phải cố ý, làm vi phụ không cần cùng ngươi so đo, ngươi thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ trả đũa, thật là quá mức đến cực điểm. Diệp Khải khí cực phản cười, lạnh lùng nhìn Chu thị chất vấn nói, đây là ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi, thật là làm buồn trở khai mắt. Chu thị trong lòng loạn thành một đoàn, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, mắt thấy sự tình đều mau hạ màn, nàng nguy cơ cũng giải trừ, nhưng Diệp Vũ lại chạy ra quấy rối. Thật sự là tức chết người đi được. Hầu gia, tứ nha đầu tuổi, không biết nặng nhẹ, hầu gia không cần cùng nha đầu chết tiệt kia so đo. Chu thị vội vàng cười làm lành, quay đầu quát lớn Diệp Vũ, ngươi còn không chạy nhanh cho ngươi nhị tỷ tỷ bồi tội. Ta vì cái gì muốn bồi tội, nàng oan uổng mẫu thân ngươi, nàng không lương tâm. Diệp Vũ nổi giận nói. Giờ phút này Bạch Chỉ lại kiềm chế không được, lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nói, bệ hạ, hầu gia, nhà ta tỷ hủy khuất. Cầu bệ hạ cùng hầu gia cho ta ra tỷ chủ trì công đạo a. Bạch Chỉ, ngươi lên. Diệp Thiền Ý muốn đứng lên kéo Bạch Chỉ, nhưng lại cảm thấy một trận chóng mặt nhức đầu, tức thì liền ngồi trở về. Ngươi lời này ý gì? Nhà ngươi tỷ có gì bị khuất, tốc tốc nói tới. Vẫn luôn chưa mở miệng Vũ Văn Tuyệt Kỳ thuốc dục nói. Bạch Chỉ khái cái đầu, ngẩng đầu, lại là đầy mặt nước mắt, khởi bẩm bệ hạ, hầu gia, kia cây châm sự tình, nguyên bản chính là tứ tiểu thư đoạt nhà ta tỷ trong lòng hảo, hầu gia đã biết. Tứ tiểu thư làm trò nô tỳ mặt nhi đem kia cây châm quăng ngã hỏng rồi, kia cây châm nguyên là tam gia tặng cho nhà ta tỷ lễ vật, tỷ mặc dù lại đau lòng, nhưng chung quy niệm tỷ muội tình, không muốn cùng tứ tiểu thư xa lạ, còn có phu nhân, tỷ nơi trốn đều cố phu tha mặt mũi, đại ủy khuất đều chính mình ướt, như NG tứ tiểu thư lại như vậy bôi nhỏ nhà ta tỷ, nô tỳ là thay ta ra tỷ không đáng giá. Bạch Chỉ lòng đầy căm phẫn. Đánh rắm, Diệp Thiển Ý chịu cái gì ủy khuất? Ta mẫu thân nơi nào bạc đãi quá Diệp Thiển Ý nửa phần, nàng ăn mặc chi phí, so với ta cùng tam tỷ tỷ đều tốt hơn nhiều, mẫu thân được cái gì thứ tốt, đều trước tăng cường Diệp Thiển Ý, ngươi còn dám Diệp Thiển Ý ủy khuất. Diệp Vũ tức giận bất bình biện bạch nói. Đích xác, này mặt mũi công phu, Chu thị thật sự so bất luận kẻ nào đều sẽ làm. Tứ tiểu thư như thế, nô tỳ tự nhiên không thể phản bác, nhưng tứ tiểu thư có biết, đêm qua có đăng đồ tử ban đêm xông vào hàm thấm các đồng nghiệp gặp lén. Nhà ta tỷ lại đem việc này giấu giếm xuống dưới, chính là vì toàn phu tha mặt mũi, cái này ủy khuất chẳng lẽ còn không đủ đại sao? Bạch Chỉ từng câu từng chữ hỏi ngược lại. Diệp Vũ cũng không biết nơi này đầu sự tình, nhưng là nghe xong cũng thập phần kinh ngạc. Chu thị lại văn một tiếng, đầu óc liền ốc, phảng phất một đạo sấm sét ở nàng bên thai nổ tung nổi giống nhau, căn bản là không có thời gian tự hỏi. Này quan ta mẫu thân chuyện gì? Diệp Vũ hỏi ngược lại. Tứ tiểu thư như thế nào không hỏi xem này lén lút trao nhận không biết liêm sỉ cẩu nam nữ là ai đâu? Bạch Chỉ cười lạnh hỏi. Là ai? Thừa Ân bá phủ đại công tử Chu Thế Hào cùng phu nhân phát cho tỷ quản sự nha hoàn Thúy Hồng. Bạch Chỉ cao giọng đáp. Đương nhiên, này hết thể đều là vừa mới Diệp Thiển Ý tại nội đường phân phó Bạch Chỉ, mỗi một chữ, thậm chí là khi nào mở miệng, đều là Diệp Thiển Ý kế hoạch tốt, Bạch Chỉ trong lòng cũng bất ổn, bởi vì ngay từ đầu Bạch Chỉ cũng không biết tối hôm qua bắt lấy kẻ cắp là ai, nàng trong lòng cũng là khẩn trương muốn mệnh, nhưng nàng như cũ lựa chọn tin tưởng nhà nàng tỷ. Diệp Vũ ở nghe được Chu Thế Hào ba chữ thời điểm, cả người chính là đã hoàn toàn ngốc rớt. Nàng đầy mặt kinh ngạc, liều mạng lắc đầu, không có khả năng, ngươi hổ, biểu ca sao có thể sẽ làm chuyện như vậy đâu. Chu thị giờ phút này càng là khẩn trương, cả khuôn mặt đều trắng, đây là có chuyện gì nhi? Tại sao lại như vậy? Thúy Hồng là nàng an bài ở Diệp Thiển Ý bên người tâm phúc, Chu Thế Hào muốn tiến hàm thấm các tự nhiên là muốn thông qua Thúy Hồng. Thúy Hồng hành sự xưa nay ổn thỏa tâm, hai người như thế nào sẽ bị trào đâu, còn bị khấu thượng tư thông ngũ. Theo lý sẽ không à, mặc dù là bị bắt được, nhưng dựa vào Thúy Hồng có thể sẽ nói, còn có Hào Ca Nhi phía trước vẫn luôn tuân lệnh lại thân cận Diệp Thiển Ý, cũng rất có tiến triển, mặc dù là Hào Ca Nhi ban đêm xông vào khuê phòng, Diệp Thiển Ý cũng sẽ không trở mặt mới đúng vậy, Chu thị giờ phút này lại thật là rối loạn đầu trận tuyến, không biết nên như thế nào ứng đối. Chương 21 nhảy nhót vai hề Chu Thế Hảo. 021. Diệp Khải sắc mặt càng là khó coi, khỏe miệng không nghe run rẩy. Chu Thế Hảo, Trung Nghĩa bá phủ đích trưởng tử. Hiện giờ này Trung Nghĩa bá phủ, là một thế hệ không bằng một thế hệ. Tổng Nghĩa bá phủ Chu gia, 30 năm trước, ở Thịnh Kinh chính là số một số hai thế gia danh môn. Cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Lao Chu Thị nếu không phải con vợ lẽ, cũng sẽ không cho lão vợ An Hầu đương vợ kế. Lao Chu Thị tỷ tỷ, liền gả tới rồi Nguyên gia, hơn nữa còn sinh hạ Lâm Tử đích nữ, hiện giờ Nguyên Hoàng Hậu, chính là Lao Chu Thị đích tỷ nữ nhi, tính lên, Nguyên Hậu cũng muốn kêu Lão Chu Thị một tiếng gì. Chỉ tiếp, Nguyên Hậu mẹ đẻ đại Chu thị sinh hạ Nguyên Hậu không lâu liền đã qua đời, Nguyên Hậu còn có một cái thân cứu cứu, cũng là Chu gia con vợ cả, hai mươi mấy tuổi thời điểm đến bệnh cấp tính đã chết, này Trung Nghĩa bá phủ tước vị, liền rơi xuống Lao Chu thị thân huynh đệ trên đầu. Lao Chu thị có hai cái thân huynh đệ, một huynh một đệ. Huynh trưởng chết sớm, để lại Chu thị này một cái nữ nhi, mà kế tục tước vị chính là Lao Chu thị đệ đệ, hiện giờ cũng không còn nữa, mà nay Trung Nghĩa bá phủ đương ra người, là Lao Chu thị thân cháu trai, Chu Nghĩa Võ. Này Chu Nghĩa Võ không có gì năng lực, nhưng lại giỏi về luồn túi, thế nhưng cùng Nguyên Hậu liền thành một hơi. Nguyên bản Nguyên Hậu mẫu thân thân cứu cứu ngoại tổ đều sau khi qua đời, Nguyên Hậu cùng Chu gia quan hệ cũng liền dần dần xa cách, nhưng hôm nay thế nhưng thập phần sủng tín này Chu Nghĩa Võ, một ngụm một cái biểu hình, cũng đem Chu gia về tới rồi chính mình trận doanh. Diệp Khải đối này, tự nhiên là thập phần coi thường. Chu gia công nhiên là hoàng hậu đảng, tự nhiên là đứng ở tam hoàng tử nhất phái. Này Võ An Hầu phủ chính là lực đĩnh chính thống con vợ cả Trung Hoàng Đảng. Thái tử Điện Hạ là Văn Viêm Đế cùng Tiết Hoàng Hậu đích trưởng tử, cũng là bệ hạ thân phong thái tử, thả Diệp Thiển Ý là thái tử vị hôn thê, này Võ An Hầu phủ thấy thế nào, cùng Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng tử cũng không ít trên một con đường người. Nhưng lại cứ Võ An Hầu phủ còn có hai vị họ Chu Phu Nhân, Lão Phu Nhân, Hầu Phu Nhân, đều là xuất từ Chu gia. Diệp Khải không ngừng một lần khuyên giải an ủi quá Lao Chu Thị, cùng Chu gia quan hệ xa cách một ít, đối với Chu Thị tự nhiên là nhĩ để mệnh mặt. Nhưng Diệp Khải như thế nào xa cách, cũng không thay đổi được hai nhà quan hệ thông gia quan hệ, vẫn là hai đời quan hệ thông gia. Nay Chu Thế Hảo hoàn toàn kế thừa Chu Nghĩa Võ tính xấu. Nhân mô cẩu dạng, nhưng là vừa thấy chính là không an phận, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ ăn chơi chắc táng. Nương quan hệ thông gia quan hệ, Chu Thế Hảo cũng thường xuyên xuất nhập Võ An Hầu phủ. Trước đó vài ngày, Diệp Khải còn phát hiện Chu Thế Hảo cùng Diệp Thiển Ý đi có chút gần. Diệp Khải đã cảnh cáo Diệp Thiển Ý vài câu, nhưng Diệp Thiển Ý ngược lại là giúp Chu Thế Hào lời nói, cũng đã làm Diệp Khải thập phần không cao hứng. Nhưng hiện tại Chu Thế Hào thế nhưng tại đây loại thời điểm, tư sấm ý nhi sân, cùng ý nhi nha hoàng tư thông, này nha hoàng vẫn là Chu Thị bên người, thật là chẳng biết xấu hổ tới rồi cực hạn. Mà Bạch Chỉ lại cũng không để ý tới chúng ta kinh ngạc, tiếp tục nói, lời kịch đều là Diệp Thiển Ý giáo, nhà ta tỷ nguyên bản không tính toán đem việc này công khai, nếu không cũng sẽ không nhẫn mại đến lúc này. Tỷ vốn dĩ tính toán chờ tam gia tang lễ kết thúc lén trở về phu nhân, làm phu nhân xử trí, nhưng tứ tiểu thư lời nói thật sự là những câu chú tâm, dựa vào cái gì như vậy nhà ta tỷ một lòng đều vì phu nhân. Bạch Chỉ, đừng. Diệp Thiền ý như mày nói. Thiền, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Tuyệt Kỳ trung quy kiềm chế không được, tiến lên đỡ Diệp Thiển Ý, quan tâm hỏi. Thái tử ca ca, ta không có việc gì, chỉ là chuyện này, ai Diệp Thiển Ý tựa hồ cũng thực bất đắc dĩ cùng khó xử. Kỳ thật bất đắc dĩ khó xử không chỉ là Diệp Thiển Ý, Văn Viêm Đế giờ phút này cũng thực khó xử a. Này xem như chuyện gì xảy ra. Hắn chính là đường đường vua của một nước a, thế nhưng chạy đến hầu phủ tới đoạn kiện tụng. Đều thanh quan khó đoạn việc nhà a. Này Võ An hầu phủ thủy cũng rất xấu a. Nếu chỉ cần là Võ An hầu phủ sự tình cũng liền thôi, nhưng hôm nay thế nhưng còn liên lụy đến Chu gia. Chu Thế Hảo, này Chu Thế Hảo chính là hoàng hậu cháu ngoại trai, hơn nữa hoàng hậu đối cái này cháu ngoại trai còn thập phần yêu thương. Nếu là một cái xử lý không tốt, đối hoàng hậu nơi đó cũng không hảo công đạo a. Lộ Trương Phong, ngươi đi hàm thấm các, đem đôi cẩu nam nữ kia cấp áp lại đây, làm bệ hạ tự mình thẩm vấn. Diệp Khải nổi giận đùng đùng thích hợp gió mạnh mệnh lệnh nói. Là hầu gia. Lộ Trường Phong nghe vậy, lập tức xoay người rời đi. Diệp Vũ còn đắm chìm ở kinh ngạc bên trong vô pháp tự kiềm chế. Nàng là từ liền thích Chu Thế Hảo, cũng là một lòng muốn gả cho Chu Thế Hảo. Ở trong lòng nàng, Chu Thế Hảo chính là hoàn mỹ nhất nam nhân, tướng mạo đường đường, đối hắn còn ôn nhu có thêm, thường xuyên đưa nàng lễ vật, còn hống đến nàng vui vẻ. Nàng hoàn toàn đắm chìm ở Chu Thế Hảo lời ngon tiếng ngọt, như thế nào đều không tin Chu Thị sẽ làm như vậy xấu xa không thể gặp tha sự tình. Mà Văn Viêm Đế trong lòng lại nhịn không được trợn trắng mắt, xem ra Diệp Khải thằng nhãi này là ý định muốn kéo chấm xuống nước, tất nhiên không cùng Chu gia thiện bãi cam hưu. Không bao lâu, Lộ Trường Phong liền mang theo người đã trở lại, đi theo mà đến còn có Diệp Thiển Ý bên người Bạch Thuật. Nhìn che bao tải bị trói hai người. Mọi người đều là một trận thổn thức, vị này Diệp nhị cô nương, quả nhiên không phải cái dễ chọc chủ nhân A. Tuy rằng hai người bị trong bao tải, nhưng là cũng có thể xem ra tới là một nam một nữ. Hơn nữa từ nam tử trên chân xuyên thanh rèn hậu đế giày, Diệp Vũ liền nhận ra tới, là Chu Thế Hảo. Chu Thế Hảo thật sự cùng Thúy Hồng có tư. Diệp Vũ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thúy Hồng tuy rằng dung mạo cũng không kém, nhưng rốt cuộc cũng là hai mươi mấy tuổi tuổi tác, so Chu Thế Hảo còn hơn mấy tuổi đâu. Thả vẫn là một cái nha hoàn, biểu ca như thế nào sẽ thích một cái nha hoàn đâu. Diệp Vũ cũng đành phải vậy, tiến lên liền cấp Chu Thế Hảo mở trói, sau đó đem bao tải lấy xuống dưới. Quả nhiên lộ ra một trương mặt mũi bầm dập khuôn mặt, không phải Chu Thế Hảo lại là ai, miệng còn bị rẻ lau đổ. Diệp Vũ chạy nhanh đem rẻ lau cũng lấy ra tới. Chu Thế Hảo còn không có thấy rõ trước mắt tình thế đâu, một khi được tự do, có thể trường miệng lời nói, nhất thời liền chửi ầm lên nói, các ngươi này đó không có mắt đổ vật, biết bổn thiếu gia là ai sao. Cũng dám đánh bổn thiếu gia, đều ăn gan hùm mật gấu sao. Diệp Vũ cũng đau lòng muốn mệnh, nhưng ở ngự tiền Chu Thế Hảo như vậy hô to kêu, tự nhiên cũng là mất đúng mực. Diệp Vũ chạy nhanh lôi kéo Chu Thế Hào ống tay áo, biểu ca, bệ hạ ở đâu? Chu Thế Hào giờ phút này thật là chật vật bất ham, hôm qua bị đánh thời điểm, hắn cũng chưa phản ứng lại đây đâu, chỉ là mới vừa nhìn thấy Thúy Hồng, một câu cũng chưa thượng, đã bị người bắt được, mà đám kia người, thừa dịp bóng đêm, trực tiếp đem một khối thối hoác rẻ lau nhét vào trong miệng hắn, sau đó chính là một hồi đánh tơi bời, hơn nữa chuyên hướng trên mặt hắn tiếp đón, đánh hắn đau đớn muốn chết, nhưng lại liền kêu cũng kêu không được, lại sau lại, đã bị bó lên. Sau đó ném tới một chỗ, như vậy bó một đêm. Hắn thật sự mau điên mất rồi. Hiện giờ là mặt cũng sưng lên, tóc cũng rối loạn, nơi nào còn có nửa phần quý công tử khí phái, nhưng thật ra thật giống một cái nhảy nhót xấu giống nhau ô hoa loạn kiếm. Chương 22 thượng bất chính hạ tắc loạn. 022. Giờ phút này Chu Thế Hảo phản ứng lại đây, lại thấy được một phòng người, hơn nữa ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi chính giữa phía trên, thật sự là Văn Viêm Đế. Hắn đã sớm không màng mặt khác, trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội. Vi thần cho bệ hạ thỉnh an, vi thần va chạm bệ hạ, thỉnh bệ hạ giáng tội. Chu Thế Hào đem vùi đầu đến thấp thấp, liên tục thỉnh tội nói. Nếu không này Chu Thế Hào nịnh nọt công phu có một tay đâu, quả thực cùng Chu Nghĩa Võ giống nhau như lúc. Nay cũng đúng là Diệp Khải coi thường Chu Thế Hào phụ tử nguyên nhân. Bạch Thuật cũng đem Thúy Hồng cấp phóng ra. Thúy Hồng bộ dáng cũng thập phần chật vật, trên mặt cũng là vết thương chồng chất, chỉ là nàng nhưng không có Chu Thế Hào tốt như vậy tố chất tâm lý, đã sớm loạn thành một đoàn. Lại như thế nào Thúy Hồng cũng chỉ là một cái nha hoàn, nơi nào gặp qua cái này trường hợp A. Đã sớm đỉnh không được, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Diệp Khải đã sớm khí thất khiếu bốc khói, trực tiếp đối với Chu Thế Hảo cả giận nói, Chu Thế Hảo, hầu phủ tân tăng, ngươi lại ban đêm xông vào ý nhi sơn, cùng nha hoàn tư thông, ngươi làm ra bực này dơ bẩn xấu xa sự tình, quả thực liền không đem buồn chờ để vào mắt, đem ta Võ An hầu phủ đặt chỗ nào. Diệp Khải lạnh giọng ép hỏi nói, Chu Thế Hảo tức khắc nốc. Cùng ai gặp lén? Nha hoàn. Thúy Hồng sao? Hắn cả người đều là mộng bức. Hắn đường đường trung nghĩa bá phủ đích trưởng tử đại thiếu gia, sẽ coi trọng một cái nha hoàn. Nói dỡn đi. Dượng, ngươi cái gì đâu? Sao có thể a? Ta như thế nào sẽ cùng nha hoàn gặp lén a? Đây đều là hiểu lầm a. Chu Thế Hảo chạy nhanh giải thích. Diệp Khải cười lạnh, ngươi đều bị bắt hiện hành vẫn là hiểu lầm. Là biểu muội ước ta đi à, Thúy Hồng bất quá là biểu muội phái tới tiếp ứng ta thôi. Dượng, biểu đệ mất, ta lo lắng biểu muội khổ sở, chỉ là muốn đi an ủi một chút biểu muội, này chỉ là một hồi hiểu lầm a. Chu Thế Hảo vẻ mặt lời lẽ chính đáng giải thích, nôn chi chuẩn xác bộ dáng, làm người không thể không tin. Này Chu Thế Hảo, trực tiếp đem sự tình đẩy đến Diệp Thiển Ý trên người. Chu Thế Hảo tự tin tràn đầy, hắn cùng Diệp Thiển Ý xưa nay quan hệ phỉ thiện. Hơn nữa Diệp Thiển Ý đối hắn cũng là thập phần có hảo cảm, hắn chỉ cần như vậy, Diệp Thiển Ý khẳng định sẽ giúp hắn cùng nhau nói dối giấu giếm được Hải, bởi vì Diệp Thiển Ý nhất định sẽ che chở hắn, Chu Thế Hào quả thực chính là mê chi tự tin a. Chu Thế Hào nói như vậy, Diệp Thiển Ý một chút cũng không ngoài ý muốn. Kiếp trước nàng thật là đối Chu Thế Hào hữu cầu tất ứng, hơn nữa cũng vô số lần giúp Chu Thế Hào đánh hiểm trợ. Còn vì Chu Thế Hào, công nhiên ở Diệp Huyền đưa tang ngày một, trước mắt bao người, làm cho Văn Viêm đế mặt nhi. Công nhiên muốn cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ giải trừ hôn ước, hơn nữa cả đời không qua lại với nhau. Kia lời nói, là không hề xoay chuyển đường sống, hiện tại Diệp Thiển Ý hồi tưởng lên, đều hận không thể sống sờ sờ chịu chết chính mình tính, thật là cái ngu xuẩn. Cho nên Chu Thế Hào như vậy, thật là ở nàng dự kiến trong vòng. Chỉ là Chu Thế Hào lớn lên xấu, tưởng con Mỹ, nàng là nhất định phải cấp Chu Thế Hào một cái khắc sâu giáo huấn. Diệp Thiển Ý vội vàng làm một bộ kinh ngạc trạng, liên tục lắc đầu, ủy khuất văn phần. Nhưng là nước mắt lại ở hốc mắt quật cường không chịu rơi xuống, bộ dáng này, thật sự là người làm người đau lòng đến trong xương cốt. Chu công tử, ngươi sao lại có thể như vậy Chu Tâm nói đâu? Này hai ngày ta vì ca ca sự tình, đã đau đớn muốn chết, nơi nào còn sẽ định ngày hẹn ngươi à, tuy rằng ngươi là mẫu thân cháu trai, cũng là ta biểu ca, nhưng này nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý ta tự nhiên minh bạch, ta sao có thể sẽ đêm khuya ước ngươi đâu, mà ngươi như vậy, chẳng phải là muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Diệp Thiển Ý thanh cụ rơi lệ nói, càng là kích động không thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe cắn răng mở miệng, càng thêm đau lòng Diệp Thiển Ý, hắn mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thế Hào, Chu công tử lời nói tốt nhất quá một quá đầu óc, ngươi là Thiển Thiển ước ngươi đi, nhưng có cái gì chứng cứ? Chu Thế Hào cũng trố mắt một khắc, không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ nói như vậy, đem chính mình phiết sạch sẽ. Như vậy cục diện đối hắn tự nhiên là bất lợi. Chu Thế Hào nhíu mày, nhìn Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ hai người thân mật khăng khít bộ dáng, Diệp Thiển Ý càng là ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ an ủi hạ, khóc thở hổn hển, trong lòng hiện lên một mạt tức giận. Tự nhiên là có, ta có ý nhi muội muội đưa ta hương bao, đủ để chứng minh ý nhi muội muội cùng ta tình cảm không cạn. Chu Thế Hào gần từng chữ một, bãi từ trong lòng móc ra một cái hương bao, sau đó đầy mặt khiêu khích nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Chu Thế Hào đây là trần trụi khiêu khích, hơn nữa Chu thị cũng không như thế nào đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ đặt ở nước mắt. Chu gia là hoàng hậu đảng, tự nhiên ủng hộ tam hoàng tử, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng là thái tử, nhưng là tiết hoàng hậu đã sớm không còn nữa, thả tiết ra cũng không cho lực, Vũ Văn Tuyệt Kỳ phía sau cũng không có cường hữu lực gia tộc chống lưng. Duy nhất cùng hắn có chặt chẽ quan hệ, đương thuộc Võ An hầu phủ cái này tương lai cha vợ. Cho nên Chu Thế Hào nhiệm vụ chính là cắt đứt Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Võ An hầu phủ quan hệ. Hoàng hậu nương nương là hắn biểu cô mẫu, đây chính là hoàng hậu nương nương tự mình giao dư hắn nhiệm vụ. Tuy là hắn cũng không thích Diệp Thiển Ý, cũng nhất định sẽ được đến Diệp Thiển Ý niềm vui, mà giờ phút này, hắn chính là ở khiêu khích Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Diệp Thiển Ý là ngươi vị hôn thê lại như thế nào, còn không phải cùng ta quan hệ thân mật sao? Giả lấy thời gian, Diệp Thiển Ý nhất định sẽ hối hôn, gả cho bổn thiếu gia. Nghĩ có thể cấp thái tử điện hạ mang đỉnh đầu nón xanh, Chu Thế Hào trong lòng thập phần sảng khoái. Bởi vì Văn Viêm đế tại đây, tự nhiên hết thảy đều là Văn Viêm đế làm chủ, nô tiến bảo vội vàng tiếp nhận kia hương bao. Nô Tiến Bảo đem hương bao trình cho Văn Viêm Đế. Văn Viêm Đế tập trung nhìn vào, một cái thực tinh xảo hương bao, theo thiển thiển đám mây, chỉ là này hương bao nhất phía dưới lại là dùng chỉ vàng theo một cái vũ tự. Hắn hơi hơi nhíu mày, sao có thể là Diệp Thiển Ý hương bao đâu? Nếu là Diệp Thiển Ý, hẳn là theo thiển, hoặc là ý tự mới đúng. Văn Viêm Đế có chút tức giận, nay Chu Thế Hào quả nhiên là nói năng ngọt sớt, không có một câu lời nói thật. Văn Viêm Đế nhất thời liền đem hương bao ném đi ra ngoài, Chu Thế Hào. Chính ngươi nhìn xem, này rốt cuộc là ai hương bao? Chu Thế Hào ngẩn ra, không màng đau đớn trên người, té ngã lộn nhào nhặt lên lâm thượng hương bao, thấy được phía dưới một cái vũ tự, cả người đều ngây dại. Giống nhau tính chất, giống nhau nhan sắc, liền hoa văn đều giống nhau, nhưng duy độc thêu tự bất đồng. Trước mắt bao người, Chu Thế Hào cũng vô pháp che giấu. Cùng ngươi tình cảm không cạn chính là Diệp gia tứ cô nương đi, ngươi như thế nào muốn lại đến Diệp nhị cô nương trên đầu, ngươi một mặt cùng Diệp gia tứ cô nương dây dừa không rõ, một mặt lại đi thông đồng Diệp nhị cô nương trong phòng nha hoàn, Chu Thế Hảo, đây là ngươi trung nghĩa bá phủ quy củ sao? Ngươi nhưng chỉ hầu phủ đang ở làm tang sự, ngươi lại sau lưng làm này đó dơ bẩn xấu xa việc, quả thật là gà gáy cẩu trộm đồ đệ. Văn Viêm Đế không chút khách khí chỉ vào Chu Thế Hảo cái mũi mắng to nói. Văn Viêm Đế đối Chu gia phụ tử, vốn dĩ cũng không có nhiều ít hảo cảm, đứng đắn bản lĩnh không nhiều ít, Chu Nghĩa Võ ỷ vào là hoàng hậu biểu ca, cả ngày đối với tam hoàng tử cùng nguyên gia nịnh nọt, quả thật là thượng bất chính hạ tắc loạn a, này hai cha con giống nhau làm người ghê tởm. Chương 23 Diệp Vũ Xuẩn. 023. Văn Viêm Đế liên tiếp chất vấn, tuy là Chu Thế Hảo luôn luôn cũng coi như khôn khéo, khá vậy chống đỡ không được, hắn rốt cuộc cũng là tuổi trẻ. Bệ hạ, ta hoan uổng a, ta thật là hoan uổng. Chu Thế Hảo hoảng loạn hô. Khá vậy lấy không ra cái gì chứng cứ tới lại đi phản Vu Diệp Thiển Ý, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, này hương bao rõ ràng chính là ngày ấy cùng Diệp Thiển Ý gặp mặt khi, Thúy Hồng tận dụng mọi thứ đưa cho hắn. Chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Này hương bao tự nhiên không phải Diệp Thiển Ý thường ngày không rời thân cái kia, đây là Chu thị cấp Diệp gia cô nương thống nhất làm tú nương làm, cho nên mỗi cái hương bao phía dưới đều có từng người khuê danh, có thể phân chia. Cũng chính bởi vì vậy, Thúy Hồng tự mình cầm, sau đó cho Chu Thế Hảo, Diệp Thiển Ý nhất thời nửa khắc cũng phát hiện không được. Nhưng này hương bao như thế nào sẽ biến thành Diệp Vũ, đến bây giờ Chu Thế Hảo cũng không suy nghĩ cẩn thận. Hắn đương nhiên không biết, đây là đêm qua bị đánh thời điểm, bị người đổi đi. Mà Diệp Vũ hương bao, là Diệp Vũ không tâm rơi trên hàm thâm các, Diệp Thiển Ý vốn là tính toán tìm cơ hội còn cấp Diệp Vũ, không nghĩ tới lần này lại phái thượng công dụng. Hoan uổng, chấm nhưng thật ra không cảm thấy nơi nào hoan uổng ngươi. Văn Viêm Đế cười lạnh. Biểu ca là hoan uổng, bệ hạ, thần nữ có thể chứng minh. Diệp Vũ đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ, này hương bao thật là thần nữ, cũng là thần nữ đưa cho biểu ca, bởi vì thần nữ cùng biểu ca là lưỡng tình tương duyệt, mà biểu ca đêm qua tới rồi hàm thâm các, khẳng định là bởi vì Diệp Thiển Ý muốn cùng thần nữ đoạt biểu ca, cố ý câu dẫn biểu ca, Thúy Hồng bất quá là Diệp Thiển Ý tỷ nữ, bị Diệp Thiển Ý mệnh lệnh, cho nên mới sẽ đến tiếp ứng biểu ca đi, Thúy Hồng ngươi, tối hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Vũ nói cuối cùng, đối với Thúy Hồng lớn tiếng chất vấn nói. Diệp Vũ mở miệng quá nhanh, Chu Thị cũng chưa từng phong bị, kỳ thật Chu Thị giờ phút này trong lòng cũng là loạn không thành bộ dáng, không biết như thế nào ứng đối, chính là nghe được Diệp Vũ lời này, lại là hận không thể bóp chết Diệp Vũ. Hiện tại đều cái gì thế cục, nàng còn một lòng muốn đem này nước bẩn hướng Diệp Thiển Ý trên người bác, thật là vụng về như lợn. Ở Văn Viêm Đế cùng Diệp Khải trong lòng, này Diệp Thiển Ý vốn chính là bị đại hủy khuất. Diệp Vũ còn đối với Diệp Thiển Ý không thuận theo không buông tha, chẳng phải là càng nhận người đầu để câu chuyện sao. Diệp Vũ là bất chấp này rất nhiều, một lòng chỉ nghĩ cứu Chu Thế Hảo, nhưng nếu muốn cứu Chu Thế Hảo, liền nhất định phải cùng Diệp Thiển Ý liều mạng, Diệp Vũ tự nhiên lại một lần đi vào ung chúng. Chu Thị là minh bạch điểm này, tuy là Chu Thị cũng tưởng giúp Chu Thế Hảo, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc nàng hiện tại tự thân đều còn khó bảo toàn đâu. Diệp Tứ cô nương có biết chính mình ở cái gì sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ đầy mặt hung ác nham hiểm nhìn Diệp Vũ, lạnh lùng hỏi. Có lẽ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ ánh mắt quá làm cho người ta sợ hãi, sợ tới mức Diệp Vũ một cái giật mình. Bất quá Diệp Vũ như cũ cường tự chấn định nói, Thái tử Điện Hạ không cần uy hiếp ta, hỏi qua Thúy Hồng lúc sau sẽ biết. Thúy Hồng vẫn luôn đều cuộn tròn trên mặt đất, hận không thể đem chính mình thân mình xúc thành con tôm, làm tất cả mọi người không cần chú ý tới nàng tồn tại mới hảo. Nàng cả người đều là ngốc. Hơn nữa sợ hãi không thôi. Chu thiếu gia như thế nào cũng là chủ tử, tứ tiểu thư liền càng đừng, nàng chỉ là một cái nha hoàn, thấp cổ bé họng, mệnh như cỏ rác, như thế nào mới có thể giữ được tánh mạng a? Nghe được Diệp Vũ như vậy đặt câu hỏi, Thúy Hồng chỉ cảm thấy chính mình chết tâm đều có. Diệp Vũ vì cứu Chu Thế Hảo mỡ heo che tâm hồ áo, nhưng Thúy Hồng còn thanh tình đâu, nàng nếu như vậy, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Nàng nơm nớp lo sợ, vẻ mặt sợ hai đem ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý đôi mắt hồng hồng, nhưng là thần sắc lại thập phần đạm nhiên, chỉ là như suy tư gì nhìn Thúy Hồng liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút phức tạp, đáng thương, trào phúng, làm Thúy Hồng trong lòng run sợ. Thúy Hồng, ngươi lời nói a, bổn tiểu thư hỏi ngươi đâu, ngươi cần phải đúng sự thật trả lời. Diệp Vũ có chút vội vàng nói. Thúy Hồng quyết tâm, ngẩng đầu, mang theo tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, đắc, khởi bẩm bệ hạ, hầu ra, hết thảy đều là nô tỳ sai, là nô tỳ nương nhị tiểu thư danh nghĩa hẹn Chu thiếu gia tới. Kỳ thật là nô tỳ ái mộ Chu thiếu gia, nhất thời hồ đồ mới làm loại sự tình này, ngàn sai vạn sai đều là nô tỳ sai, thỉnh bệ hạ cùng hầu gia ban nô tỳ tử tội đi. Thúy Hồng xong, thật sâu quỳ gối trên mặt đất, chỉ là toàn bộ thân mình đều đang run rẩy. Diệp Vũ ngơ ngẩn, không nghĩ tới Thúy Hồng thế nhưng như thế, Chu Thế Hào cũng thập phần ngoài ý muốn. Này Thúy Hồng tuy rằng không có đi phản vu Diệp Thiển Ý, nhưng là lại đem chịu tội đều ôm đến trên người mình, đem hắn cấp trích ra tới. Chu Thế Hào đối Dũ cũng vừa lòng, dù sao mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể đem hắn trích ra tới là được. Văn Viêm Đế cùng Diệp Khải cũng bị bất thình lình một màn cấp lộng ngông. Một cái nha hoàn thế nhưng có lớn như vậy lá gan, dám đi hãm hại nhà mình chủ tử. Thật là quá không thể tưởng tượng. Mà liền vào giờ phút này, bên ngoài có thái giám tiến vào, quỳ xuống nói, bệ hạ, Diệp Lao phu nhân tới, ở bên ngoài cầu kiến bệ hạ. Diệp Thiển Ý thiển thiển cười, Lao Chu thị quả nhiên thiếu kiên nhẫn sao. Tuy rằng hôm nay Diệp Huyền đưa tang, nhưng Diệp Lao phu nhân dù sao cũng là trưởng bối, tự nhiên không cần thăm dự, thả đã nhiều ngày, Diệp Lao phu nhân đối ngoại sừng, thương tâm quá độ, bệnh thể quấn thân, tự nhiên càng đầy đủ không đi lý do. Nhưng lúc này, Chu thị, Diệp Vũ, Chu Thế Hào đều hãm tại chỗ này, này Lao Chu thị còn có thể cáo ốm không đến chẳng sao. Văn Viêm Đế khẽ nhíu mày, này Diệp Lao phu nhân thân phận ở nơi đó, dù sao cũng là hoàng hậu gì, hắn nên cấp tôn trọng vẫn là phải cho, hiện giờ sao bên ngoài cầu kiến, tự nhiên không thể làm nàng bên ngoài đợi lâu. Chạy nhanh thỉnh Lao phu nhân tiến vào. Văn Viêm Đế đối Ngô Tiến Bảo xua tay. Ngô Tiến Bảo tự nhiên tự mình đi thỉnh Lao Chu thị. Không bao lâu, Lao Chu thị ở Ngô Tiến Bảo cùng bên người hạ tha nâng hạ, chậm rãi đi đến. Này Lao Chu thị sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nhìn hưu khí vô lực, vừa thấy chính là bị bệnh chưa lành bộ dáng. Diệp Thiền Ý thấy thế, vội vàng đỡ bạch chỉ tay đứng lên, tổ mẫu, ngài như thế nào tới? Nhìn ngài sắc mặt tất nhiên là bị bệnh, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Lao Chu thị lại cường chống muốn quỳ xuống hành lễ. Văn Viêm Đế cũng xua tay, lão phu nhân không cần đa lễ, Nô Tiến Bảo, làm lão phu nhân ngồi xuống lời nói đi. Lao Chu thị lúc này mới ngồi ở Diệp Thiển Ý vừa rồi làm trên chỗ ngồi. Bệ hạ, lão thân lần này tới quấy rầy đến bệ hạ. Lao Chu thị cảm giác sâu sắc xin lỗi. Lão phu nhân gì ra lời này, chẳng biết lão phu nhân vì Diệp Tam Lang sự tình thương tâm khổ sở bị bệnh, lão phu nhân nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là, nếu có việc, đại nhưng làm người tới thông báo một tiếng, tội gì tự mình lại đây đâu. Văn Viêm Đế thập phần khách khí. Lao Chu thị nghe vậy, vành mắt nhi có chút ửng đỏ, lấy ra lụa khăn tới lau nước mắt, Tam Lang tuy rằng đi rồi, lao thân này khổ sở trong lòng, nhưng hôm nay ý nhi bị lớn như vậy ủy khuất, lao thân trong lòng càng là ấy nấy. Tam Lang mới vừa đi, lao thân cũng không cho phép có người ủy khuất ý nhi, tuy rằng bệ hạ ở, nhưng là lao thân lại có cái yêu cầu quá đáng, lao thân tưởng tự mình trừng trị này khởi tử mắt bị mù cầu nô tài. Lao Chu thị lời lẽ chính đáng, càng là đầy mặt từ ái nhìn Diệp Thiển Ý, thật sự là một bộ từ ái trưởng bối bộ dáng. Chương 24 này đây đức báo toán sao? 024. Diệp Thiển Ý nghe xong lời này, trong lòng lại ngăn không được cười lạnh, Lao Chu thị thật là hảo tính toán. Trên danh nghĩa tuy là thế chính mình chủ trì công đạo, nhưng này một câu trừng trị nô tài, còn không phải là tưởng đem chuyện này đẩy đến hạ nhân trên người sao. Nàng bị lớn như vậy bị khuất, nhưng lão Chu thị chẳng qua là tưởng xử phạt hạ nhân tới qua loa lấy lệ nàng, nhưng mặt ngoài lại đến đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt, thật là đủ vô sỉ. Bất quá Diệp Thiển Ý mặt ngoài cũng không có lộ ra mảy may, chỉ nghĩ nhìn lão Chu thị như thế nào đi xuống. Diệp Thiển Ý có thể nhìn ra tới, Diệp Khải cùng Văn Viêm Đế tự nhiên đều có thể tưởng được đến. Văn Viêm Đế hơi hơi như mày, cũng cảm thấy Lao Chu thị thật là bất công chút, khá vậy không gì đáng trách, rốt cuộc Diệp Vũ cùng Chu Thế Hào mới là nàng chí thân, mà so sánh với dưới, Diệp Thiển Ý thật là xa cách rất nhiều. Đồng thời Văn Viêm Đế cũng cảm thấy, này Lao Chu thị vẫn luôn vì Diệp Huyền sự tình, thương tâm quá độ, đột phát bệnh tật, này giữa hơi nước hẳn là cũng không. Lao Chu thị như thế nào không biết chính mình này cử sẽ dẫn nhân chú mục, cũng sẽ làm Văn Viêm Đế cùng Diệp Khải đa tâm. Nhưng nàng đây cũng là tức nước vỡ bờ mới có thể ra này hạ sách. Sự tình đều loạn thành như vậy, liên lụy đến Chu Thế Hảo cùng Diệp Vũ, nàng há có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Nàng tự nhiên minh bạch, nàng nếu là lực đỉnh Chu Thế Hảo cùng Diệp Vũ, cũng là không được hảo, nhưng đây cũng là căng ra đầu, đánh bạc mặt già tới giải quyết chuyện này. Chu Thế Hảo là Chu gia đích trưởng tử, cũng là nàng chất tôn, nàng tự nhiên không thể không cứu, tuy rằng nàng luôn luôn không lớn thực thích Diệp Vũ, khá vậy không thể mặc kệ a. Lao Chu thị nội tâm cũng là cực kỳ hỏng mất. Mẫu thân lời nói thật là. Chu thị vội vàng phụ hòa nói, này Thúy Hồng cũng đã nhận tội, hết thảy đều là nàng làm, nhất định phải thật mạnh trách phạt này tiện tỷ. Chu thị hung hăng nói, quả nhiên như thế, Lao thân cũng cho rằng nhất định là tiện tỷ làm sàng làm bậy, tới mưu hại ý nhi, bất quá này tiện tỷ từ trước là người của ngươi, nàng như thế âm độc, ngươi vì sao không phát hiện đâu. Lao Chu thị chất vấn nói, Chu thị vội vàng thỉnh tội, mẫu thân. Đều là con dâu thô tâm đại ý không cha, con dâu cũng có tội. Lao thân cũng minh bạch, nay hầu phủ trong ngoài đều là ngươi một tay xử lý, không khỏi có quản hạt không đến địa phương, ý nhi tính tình dày rộng, tất nhiên cũng sẽ không cùng ngươi chấp nhận. Lao Chu Thị Hiền từ nhìn Diệp Thiền Ý, ôn hòa hỏi. Diệp Thiền Ý nhưng vẫn chưa mở miệng, lẳng lặng nhìn hai người biểu diễn. Nhưng thật ra Diệp Mẫn nhịn không được cười lạnh, này nên không nên, mẫu thân nhưng đều thế ý nhi, còn làm ý nhi cái gì đâu.